Lập tức, người này hai tay vồ mạnh ở vẹt hai đầu cánh, phát lực liền muốn đem vẹt xé thành hai nửa. Lão phu không phải là thị sát người, hôm nay đối với ngươi hơi chút trừng trị, đưa ngươi xé mở thành hai nửa, sau đó đang đối tiếp trở về, trả lại ngươi lúc đầu bộ dáng, cũng tốt để cho ta nữ nhi xem hắn cha ruột bản sự. Năm cái lao giỏi bỏ không phải lừa gạt bọn họ. Sở Dương bọn họ tâm thần liền là chấn động, nghe người này vừa mới cái kia mấy câu nói, cái kia năm cái lao giỏi bỏ nói, đem người tách rời, xé rách linh hồn, loại này sự tình chỉ sợ thật có. Chủ tử, cứu mạng a. Vẹt vong hồn đại mạo, thanh âm kêu cực kỳ nhọn, nó là triệt để bị dọa phát sợ. Nó cũng không có chút nào dễ rủa lực lượng, ở nơi này trong tay người, nó cùng phổ thông vẹt không có bao nhiêu khác nhau. Sở Dương cũng là cả kinh, người này thần trí không rõ, nói cái gì chỉ sợ cũng vô dụng, hắn chỉ có thể trước nhận nữ nhi cái này thân phận, mở miệng tận lực nương khi nói, ba ba, đó là nhân gia vẹn, ngươi sẽ nhân gia đau lòng hơn. Hắn là thật liều mạng, dĩ vãng ngươi liền là cầm thanh đao gác ở hắn trên cổ, cũng đừng hòng hắn bộ dáng như vậy. Như thế nam không nam, nữ không nữ bộ dáng, Sở Dương bản thân gặp chỉ sợ đều có thể đánh chết bản thân. Nói xong, chính hắn liền cả người nổi da gà. Ha ha. Người này cười to nói, nữ nhi ngoan ngươi yên tâm, ngươi vẹn không chết được, cha ngươi bất quá cho ngươi biến ảo thuật thôi, hơn nữa liền xem như thật sẽ ngươi vẹn, cha ngươi còn không có bản sự để nó phục hồi như cũ sao. Lại nói, cha ngươi theo thủa công phu, ngươi cũng không phải không biết, tuyệt đối có thể đưa ngươi vẹn khe hở được hảo hảo, nửa điểm cũng nhìn không ra. Vẹn dùng mình, cái này quá kinh khủng. Sở Dương đầu góc lúc này cũng là một đủ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời tìm không thấy biện pháp thuyết phục. Cái này phong tử, tên điên. Cơ bản hẳn là liền là thượng thiện chân nhân. Sở Dương biết rõ hắn thân phận, nhưng một cái phong tử, tên điên, biết rõ hắn thân phận có cái gì dùng. Hắn đầu óc tạm thời có chút chập mạch, dứt khoát liền trực tiếp vận dụng thần ma võ hồn, tiến hành thôi diễn. Sau đó hắn liền là vỗ đầu một cái, cảm giác mình thật là ngu đến nhà, cái này lấy đạo của người trả lại cho người đều sẽ không. Năm cái lao giỏi bỏ như thế làm hắn, làm sao có thể không làm bọn họ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng căn bản không cần 10 năm. Hắn thật vô ích xưng hám hại lừa gạt trộm anh tài. Ba ba, vẹt vừa mới cười to, kỳ thực không phải đang chế giễu ngươi, nó đây là nhắc nhở ngươi, bên ngoài có 5 cái giả không biết xấu hổ đang trộm nhìn, muốn đi ra bên ngoài đi nói, nếu là chuyến đi, nữ nhi thanh danh. Sở Dương mụ mụ tiếng nương khí liền đã rất khó khăn, đằng sau lời càng thêm ác tâm, hắn thật sự là không nói ra được nhân gia không muốn sống nói như vậy đến. Ông, thượng thiện chân nhân nghe vậy, tức khắc thần hồn chi lực lập tức tản mắt ra. Hư không lập tức liền ông vang lên, giống như một khối vải rách đồng dạng lay động, thần hồn chi lực cường hãn đến cực điểm. Nếu không phải, hắn vô ý thức bảo hộ Sở Dương cái này nữ nhi, Sở Dương bọn họ liền toàn bộ được nằm sấp xuống dưới. Cái này thượng thiện chân nhân, quả nhiên là kinh khủng. Sở Dương kinh hãi thời điểm, thượng thiện chân nhân cũng đã nổi giận lên tiếng, thật can đảm. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ liền là tìm tòi ra, mặc dù cách rất xa cự ly, nhưng đại thủ lập tức mà tới, giống như thượng thường chi thủ đồng dạng vồ xuống. Tiền bối. Lâu Dương Hạ bọn họ 5 người kinh hoàng, ra sức chống cự, nhưng mảy may không làm gì được cái kia một trương đại thủ, giống như 5 cái tiểu kê trực tiếp bị vồ bắt tới. Ầm. 5 người bị ném rơi xuống đất, thượng thiện chân nhân mắt lạnh lẽo liền tập trung vào 5 người, các ngươi cũng dám nhìn trộm. Lao phu ôm nhà mình khuê nữ, các ngươi cũng phải cười nhạo, còn muốn truyền đi xấu Lao phu nữ nhi thanh danh. Các ngươi quả nhiên là thấp kém, sống như thế một nắm lớn niên kỷ, còn như vậy già không biết xấu hổ. Lão phu đều thay các ngươi đỏ mặt. Lời này Sở Dương nghe thống khoái vô cùng, toàn thân trên dưới thư sướng thấu, liền nên có người hảo hảo hấn một hấn cái này nằm cái lao dòi bỏ, quá già mà không kính, ti tiện phi thường. Bất quá, thượng thiện chân nhân răn dạy liên tục, tư duy lo dịp lộ ra rõ ràng phi thường, điều này làm cho Sở Dương trong lòng buồn chồn không thôi, đây là thật điên hay là giả điên a? Nếu là giả điên, Sở Dương nghĩ đến bản thân vừa mới trang nữ nhân, mụ mụ tiếng nương khí cho người ác tâm, buồn nôn không nói. Đoán chừng cũng là triệt để ác cái này thượng thiện chân nhân. Còn có mượn đao giết người. Sở Dương đổ mồ hôi lạnh, thượng thiện chân nhân nếu không có điên, hắn chỉ sợ liền muốn điên rồi. Lâu Dương Hạ, Tháp Minh Viễn bọn họ 5 người cũng mau muốn điên rồi, bọn họ đang trở lấy Sở Dương mấy cái sợ mất mật chật vật mà về, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng bọn họ thỏa hiệp. 5 người thậm chí nghĩ kỹ châm chọc ngôn ngữ, nhưng nơi nào nghĩ đến phát sinh như thế biến cố. Nhưng bọn họ càng thêm kinh hãi là bị bắt được bệnh viện tâm thần không nói, không hiểu một cái tội danh liền chụp đến bản thân trên đầu đến, bọn họ căn bản cũng còn không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Đồng thời, bọn họ cũng lập tức đối mặt cùng Sở Dương vừa mới khốn cảnh, đây chính là một cái phong tử, tên điên, ngươi cùng hắn nói cái gì? Nói cái gì đều không hữu dụng. tiền bối hoan uổng. Lâu Dương Hạ quỳ dạp trên đất, liên tục dập đầu, mở miệng kêu hoan nói, tiền bối, chúng ta chỉ là đem năm nay mới tới đệ tử đưa tới bên trên thiện viện, chỗ nào có cái gì nhìn trộm vừa nói. Hoan uổng a tiền bối, còn mời tiền bối minh xét. Về phần phong tử, tên điên, nữ nhi, bọn họ chỉ có thể cho rằng là gặp quỷ sống, phong tử, tên điên, nữ nhi đã sớm chết, chỗ nào có thể có cái gì nữ nhi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, thượng thiện chân nhân hiện tại nữ nhi liền là Sở Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 567, dọa người lao phong tử, chung. Các ngươi còn dám lừa bịp với ta. Thượng thiện chân nhân cười lạnh, nữ nhi của ta là thiên không viện tân sinh A, nàng về nhà còn cần các ngươi đưa sao. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâu Dương Hạ năm người mắt thấy cái này phong tử, tên điên, tức giận, vội vàng giải thích, tiền bối. Nhìn ngươi có thể nén bi thương, ngài nữ nhi dĩ nhiên bị thiên ngoại tà ma giết chết, dĩ nhiên không ở nhân thế. Tiếp theo, Lâu Dương Hạ liền là một chỉ Sở Dương, tiền bối, mấy người này căn bản không phải ngài nữ nhi, lại nói ngài nữ nhi chỉ có một cái, há có thể có bốn cái nhiều. 3. Thượng thiện chân nhân giận dữ, đưa tay liền quạt Lâu Dương Hạ một bàn tay, lão phu có mấy đứa con gái, lão phu còn không biết. 3. Lại một cái tát. Lão phu chẳng lẽ liền nữ nhi của mình đều nhận không được. Ngươi thật coi lão phu là một cái phong tử, tên điên. Chỉ là hai lần, Lâu Dương Hạ mặt đã bị tắt đến biến hình, bóp méo, đoán chừng trên mặt xương cốt không biết gãy thành cái dạng gì. Tiền bối, chúng ta biết sai, còn mời tiền bối chu tội. Tháp Minh Viễn, Bình Tử Mặc bọn họ là triệt để thanh tỉnh, cùng một cái phong tử, tên điên, giải thích cái gì, đây không phải có bệnh sao. Ba ba, không thể dễ tha bọn họ, vẹt chịu tội liền từ đến bọn họ thay thế, dù sao ba ba tay người tốt. Sẽ bọn họ cũng có thể khe hở trở về. Sở Dương mở miệng, Tháp Minh Viễn bọn họ liền là một ngộng, lão phong tử nữ nhi, là Sở Dương, là một cái này hoang cầu. Bọn họ lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, cũng lập tức minh bạch cơ bản là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là cái này hoang cầu giả mạo lão phong tử nữ nhi, mượn nhờ lão phong tử tay, ngoại trừ bọn họ. Đáng chết. Bọn họ nghĩ nổi giận, nghĩ phát tác, nhưng lại không dám, chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ rõ ràng gắt gao ép ở trong lòng. Sợ có một tia tiết lộ ra ngoài, bị Lao Phong Tử cảm giác được. Năm người trong lòng cũng đang nguyền rủa Lao Thiên, nguyên bản tất sát chi cục, dĩ nhiên diễn biến thành dạng này. Càng là nhường bọn họ bầu không khí là, Sở Dương đường đường một cái đại lao ra, sinh sinh dĩ nhiên có thể bị Lao Phong Tử nhìn trở thành nữ nhân, nhìn trở thành nữ nhi. Đây là vận cất cho gì, làm sao sẽ có ly kỳ như vậy sự tình. Năm người tức giận quá nhiều nổi giận, cảm giác giống như bị Lao Thiên ra đùa bỡn một dạng. Không sai. Ta nữ nhi bảo bối nói có lý, mặc dù tội không đáng chết, nhưng tất nhiên muốn hung hăng trừng trị, gian đe. Thượng thiện chân nhân vừa mở miệng, nhường bọn họ vong hồn đại mạo, cái này trừng trị quá kinh khủng. Bọn họ lập tức lần nữa giải thích, tiền bối, đây chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, đê tiện phi thường, tuyệt nhiên không phải ngài nữ nhi. Ba ba, bọn họ mắng nữ nhi là chó. Sở Dương ủy khuất muốn khóc, cái kia mụ mụ tiếng nương khí thanh âm rơi vào Lâu Dương Hạ năm người trong thai, chẳng những nhường bọn họ ác tâm đều nổi da gà. Càng là mắt tối sầm lại. Lập tức, năm người liền trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương, ý uy hiếp, không nói cũng hiểu. Sở Dương bày ra một cái tay hoa, ánh mắt kính trở về, tiểu gia liền là dài thanh tú, các ngươi có thể làm sao? Sau đó, hắn lại đối thượng thiện chân nhân ủy khuất vô cùng nói, ba ba, bọn họ còn hung ta. Năm người trong lòng lập tức, đem tất cả thô tục đều hoàn toàn mắng một lần, mà bọn họ cũng thực sự là im lặng hỏi thương thiên, này cũng được không? Tiên bối, chớ có bị cái này hoang cẩu lừa gạt. Các ngươi thật lớn gan. Bọn họ lời, trực tiếp bị thượng thiện chân nhân giống giận rung trời cắt ngang. Thượng thiện chân nhân tức giận tới mức run rẩy, chỉ bọn họ năm người, tức giận nói, các ngươi khinh người quá đáng, dĩ nhiên ngay trước Lao Phu mặt, nhục mạ Lao Phu chi nữ là chó, hôm nay như thế nào cũng tha không được các ngươi. Chủ tử cha của hắn. Lúc này, vẹt dũng cả bay rơi xuống thượng thiện chân nhân vai trên đầu, cánh đâm một cái Lâu Dương Hạ năm người, chủ tử cha của hắn, ta ở trong bóng tối còn nghe nói. Bọn họ muốn cưỡng ép đem tiểu thư làm đủ, hơn nữa bọn họ còn nói, dù sao tiểu thư cũng không biết xấu hổ, cầm nàng đến vui a cái này phù hợp. Sở Dương trước mắt liền là tối đen, kém chút không có ngã sấp xuống. Hắn cũng thực tình hận không thể đem vẹt làm nướng lên ăn, đây là rất có lực sát thương, nhưng ngươi chủ tử ta nghe lấy ác hàn. Lâu Dương Hạ năm người vừa tức vừa giận, cũng càng thêm sợ hãi, tiền bối, này tuyệt nhiên là không ai hiểu rõ, chúng ta chưa bao giờ gặp qua lệnh ái, càng không dám có như thế bẩn tiểu nghĩ. Còn mời tiền bối minh giám. Sở Dương lại là không còn gì để nói, cái này năm cái lao già đến có bao nhiêu hoảng sợ, dĩ nhiên trực tiếp liền thừa nhận hắn đường đường một cái gia môn là nữ nhân, là thượng thiện chân nhân nữ nhi. Cậu kê, ngươi đáng chu. Cậu kê, nếu là không giết ngươi, ta thể không phải người. Đáng chết cậu kê, ngươi an dám liền như thế vu khống chúng ta. Vịt vịt. Vẹt giả bộ một trận kinh hoàng, hai cánh không ngừng đập, nhưng dĩ nhiên trực tiếp đi rơi xuống đất, sau đó kinh khủng vô cùng, cánh một nắm liền ôm lấy thượng thiện chân nhân chân, kêu sợ hãi liên tục nói, giết chim, nhanh cứu mạng a. Chủ tử cha của hắn, chim nhỏ sợ, ta nói ra bọn họ chuyện ác, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, bọn họ muốn ăn ta. A. Vẹt mới vừa nói xong, đột nhiên liền cảm giác một cỗ hấp lực truyền đến, không nhận khống chế liền rơi ở trong tay thượng thiện chân nhân. Nó một trận kinh hoàng, thét lên không thôi, càng coi chính mình lộ tẩy, cơ hồ liền muốn bản thân đem nói dối vạch trần, thẳng thắn bằng dao. Vẹt ngươi mới vừa nói thế nhưng là thật. Thượng thiện chân nhân gầm thét, bọn họ năm cái xuất sinh thực sự là dự định muốn nhục nhã nữ nhi của ta. Vẹt bị tiếng giống giận dữ, chấn động đến đầu góc ông tắc hưởng, nhưng cuối cùng yên lòng, chủ tử cha của hắn, ta nói câu câu là thực, nếu có nửa câu hư giả, tình nguyện trời giáng ngũ lôi hoành, nếu là rơi vào luân hồi, chết không yên lành. Nó chẳng những nói dối lời, còn thuận tiện phát thể độc. Lâu Dương Hạ, Tháp Minh Viễn, Bình Tử Mặc, Đồng Tử Thực, quan kiến dân năm người nghe vậy khí cấp công tâm, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, bởi vì sợ hãi, càng là run rẩy như run rẩy, chỗ nào còn có trước đó, loay hoay Sở Dương mấy người bọn hắn cái kia một loại hí ngược. Sở Dương nhìn xem trong lòng trận trận cười lạnh, các ngươi làm mùng 1, ta làm 15, hiện tại nhìn đến cùng người nào giết chết người nào. A a a. Thượng thiện chân nhân kinh thiên tức giận, gào thét không thôi, các ngươi cái này nằm cái xuất sinh, lão phu muốn xé xác các ngươi. Tiền bối, tuyệt không việc này, chúng ta hoan buồng a. Tiền bối, chớ có nghe này hạ tiện cẩu kê chi ngôn, hắn là muốn mượn tiền bối tay, giết chúng ta, hành vi ác liệt vô cùng. Tiền bối, chúng ta lấy đều là 50 người, như thế nào còn sẽ tâm hỉ như thế sự tình. 5 người quỳ trên mặt đất liên tục đào đầu. Các ngươi còn biết rõ, các ngươi là 5 cái giả không biết xấu hổ. Thượng thiện chân nhân giống to một tiếng, sau đó tay một chút Lâu Dương Hạ, phút chốc Lâu Dương Hạ liền không hiểu lơ lửng, nằm thẳng ở giữa không trung bên trong, sau đó tựa hồ có cái gì tại nằm kéo hắn đồng dạng, chợt liền thấy hắn cả người 4/5 vỡ ra. Huyết nhục vẩy ra, nội tạng chảy đầy đất, nhìn Sở Dương con ngươi liền là chấn động, cái này so với ngũ mã phanh thây còn khốc liệt hơn. Hắn vừa mới nhìn rõ ràng, Lâu Dương Hạ thân thể, cũng hoàn toàn bị xé rách thành thịt nát. Một khắc kia, trước mắt hắn liền là một mảnh huyết tinh. Phong tử, tên điên, quả nhiên là phong tử, tên điên. Lúc này, Sở Dương trong lòng cũng thầm hận không thôi, đáng chết lao dòi bỏ, dĩ nhiên muốn đem tiểu gia như thế giết chết, các ngươi quá ác độc. Nức. Ngay tại Sở Dương bọn họ tâm thần kinh hãi thời điểm, thượng thiện chân nhân liền chỉ hướng về phía Tháp Minh Viễn. Phút chốc, Sở Dương cảm giác bên trong, liền thấy Tháp Minh Viễn tinh thần thế giới bên trong, Tháp Minh Viễn hắn linh hồn bị kéo giật đi ra. Sau đó bị một loại không hiểu lực lượng xé rách, chia cắt, vỡ vụn thành không chỗ phần. A. Tháp Minh Viễn ôm đầu trên mặt đất rú thảm, khuôn mặt vặn mẹo, cả người đều ở co rút. Còn thưa Bình Tử Mặc, quan kiến dân, đồng tử thực ba người, kinh hoàng bên trong cũng triệt để bạo phát, lao phong tử, ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà ba người vừa muốn bạo khởi phản kích, thượng thiện chân nhân tay liền một chảo đi qua, lập tức ba người hình thể cấp tốc thu nhỏ, không có chút nào sức chống cự, bị bóp ở trong tay. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 568, dọa người lao phong tử, tục. Đây là cái gì thần thông ba? Sở Dương con ngươi lại là rung mạnh, có thể đem nhân biến nhỏ, như thế năng lực đơn giản quá kinh người. Nếu không phải thần thông, kia liền càng kinh người, cái này lao phong tử tuyệt nhiên đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không đúng không đúng, vì cái gì sẽ rách sau đó, không thể tự động tụ hợp lên. Lão phong tử ở thời khắc này trạng thái chợt thay đổi, không còn là vừa mới cái kia một loại thần sắc thanh tỉnh bộ dáng, hai mắt bên trong buộc phát ra một cỗ hỗn loạn vô cùng quan mang. Sở Dương hơi hơi tiếp xúc, phút chốc liền cảm giác, có một loại lực lượng xâm nhập hắn tinh thần thế giới bên trong, muốn đem hắn linh hồn xé rách thành vô số mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Sở Dương thần hồn bên trong cũng đã bị thương, chẳng những có xé rách đau đớn, còn có thiêu đốt, vết đao kiếm thương cảm giác. Ở vừa rồi một sát na kia, hắn cảm giác mình linh hồn liền tựa như một trang giấy, muốn bị một cái đại thủ xé thành mảnh vỡ. Dạng này cảm giác, hắn lại cũng không muốn cảm thụ lần thứ hai. Giữa không trung, nguyên bản bị xé rách Lâu Dương Hạ, lúc này hắn tàn chi, tay cụt, thịt nát, bị một cỗ lực lượng cưỡng ép tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa chắp vá thành một cái hình người, thậm chí chảy ra huyết, cũng đổ chảy trở về. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, có chút khiếp người. Một chỗ khác, Tháp Minh Viễn mi tâm cũng đang phát sáng, hắn linh hồn mảnh vỡ cũng lại bị một cỗ vô cùng lực lượng cưỡng ép dán lại đến cùng một chỗ. Lâu Dương Hạ không có phục sinh, Tháp Minh Viễn linh hồn cũng không có khôi phục, bất luận là Lâu Dương Hạ thân thể hay là Tháp Minh Viễn linh hồn đều bất quá chỉ là bị một cỗ lực lượng cưỡng ép dính hợp ở tại cùng một chỗ. Không nên dạng này. Tuyệt nhiên không nên dạng này. Thượng Thiện Chân Nhân bỗng nhiên bắt lấy bản thân tóc xé rách không thôi, gào thét liên tục, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nắm lấy Đồng Tử Thực ba người, vang một tiếng liền bay bắn ra ngoài, sau đó chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sống sót. Thượng Thiện Chân Nhân vừa biến mất, vẹn toàn bộ trực tiếp bảy trên mặt đất. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo đãng ba người bọn họ ba cái, lúc này cũng là sống sót sau tai nạn bộ dáng, trong mắt kinh hãi còn lâu lâu không có tán đi. Giờ khắc này Sở Dương, cùng bọn họ đồng dạng cũng là thở dài một hơi, mà đến lúc này, hắn cũng mới phát giác bản thân ra một thân mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng toàn bộ là mồ hôi. Tại thấy Lâu Dương Hạ cái kia cưỡng ép tụ hợp bản thân thân thể, còn có giờ phút này còn ôm lấy đầu lâu, thống khổ trên mặt đất Tháp Minh Viễn, hắn trong lòng không nhịn được lại nổi lên một cỗ tim đập nhanh đến. Dạng này một cái phong tử, tên điên, nó ở trong này thật sự là quá nguy hiểm. Điên không sao, nhưng cái này phong tử, tên điên, đã thực lực kinh khủng, vừa vui đem người xé rách, dạng này phong tử, tên điên, không thể nghi ngờ liền quá kinh khủng. Về phần ba cái lao dòi bỏ chính là cái gì vận mệnh, Sở Dương nhìn xem trước mắt Lâu Dương Hạ cùng Tháp Minh Viễn, liền biết rõ bọn họ lại là cái gì xuống tràng, chỉ sợ chỉ có thể so hai người này còn thẳng hơn. Chỉ là, hắn trong lòng cũng không có đồng tình, nếu không phải bọn họ nằm cái lao dòi bỏ như thế ác độc, bọn họ như thế nào sẽ rơi vào như thế hạ tràng. Cái này gọi là tự thực các quả. Chủ tử, chúng ta mau trốn a. Địa phương quỷ quái này tuyệt đối không thể ngốc, Đông Châu những cái kia hai cước dòi bỏ, hết thể cộng lại cũng tuyệt nhiên không có cái này phong tử, tên điên, kinh khủng. Vẹt nhìn xem Lâu Dương Hạ cái kia cương ép tụ hợp cùng một chỗ thân thể, vụt một cái liền xông lên, bay rơi xuống Sở Dương vai trên đầu lên tiếng nói. Nghe vậy, Thôi Tín Hậu, Hách Hạo đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người, bọn họ cũng là không nhịn được nhẹ gật đầu. Này bọn họ cũng vô cùng đồng ý. Liền sợ chúng ta không trốn thoát được. Sở Dương hơi suy tư một cái, hắn cảm giác căn bản không có tuyển. Đông Châu đám người kỳ thị là khó giải quyết, nhưng nếu là ngốc nơi này đem hẳn phải chết không nghi ngờ, ra ngoài khả năng còn có sinh lộ. Chủ tử, trước mặc kệ, thử một lần lại nói, cái này Lão Phong Tử đoán chừng hiện tại đang nghiên cứu cái gì, không chừng sẽ không bận tâm chúng ta. Vẹn tự nhiên biết rõ Sở Dương ý tứ, cái này Lão Phong Tử thực lực như vậy cường hãn, cảm giác lực tất nhiên cực kỳ mạnh, bọn họ nếu là một trốn, tất nhiên lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Tốt, các ngươi theo sát ta. Sở Dương lập tức liền mang theo vẹn bọn họ nỗ lực thoát đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, trước chậm rãi đi ra một đoạn. Nhanh rời đi tiểu viện thời điểm, cảm giác Lao Phong Tử còn không có động tĩnh. Đồng. Lập tức, hắn liền triển khai quang ám chi dực, bắt lấy Thôi Tín Hậu ba người, quanh một tiếng liền bay vụt ra ngoài, nổ ra trận trận âm bạo, tốc độ biểu lên tới cực hạn, cũng so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. A-di-đà Phật, hy vọng cái này Lao Phong Tử tuyệt đối không nên đuổi theo A. Điên cuồng chạy trốn bên trong, Sở Dương trong lòng chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nếu là Thượng Thiện Chân Nhân muốn theo đuổi, hắn lại nhanh cũng trốn không thoát. Nhanh! Sở Dương bọn họ tiến vào bệnh viện tâm thần thời điểm, hắn tại khảo hạch bên trong làm sự tình, triệt để lộ ra ánh sáng đi ra, ở trên thiên không viện viện cùng hạ viện phong truyền. Ta không cho phép, liền không thể. Hắn thả ra như thế ngôn ngữ, cũng cuối cùng chân chính làm được, cùng hắn tiến hành khảo hạch đám người kia, hết thảy không có một cái có thể tiến vào thiên không viện ngoại viện hoặc là nội viện. Chỉ có thể trở thành tạp dịch học sinh, như thế sự tình, ở Đông Châu có thể nói trời sét đánh chém lần đầu tiên, Đông Châu đã từng bị Đông Hoang người như vậy làm được qua. Bởi vậy, Sở Dương dạng này hành vi, đối với Đông Châu rất nhiều người tới nói, đây chính là vô cùng gây hấn, gây nên tiếng vọng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, như thế sự tình, cũng rất nhanh bị định nghĩa trở thành sỉ nhục, Đông Châu sỉ nhục. Hơn 10 vạn khảo hạch học sinh, tiến vào tạp dịch viện sau, bọn họ đều ở mài răng. Bọn họ chẳng những gặp sỉ nhục, càng bị hạ viện đám lao sinh kỳ thị, trong lòng đối với Sở Dương càng thêm thống hận. Chỉ là Sở Dương đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bọn họ cũng đã không cách nào lại báo thù, càng không cách nào lại chứng minh bản thân. Thiên không viện thượng viện, có rất nhiều học sinh cũng đang biểu đạt bản thân phẫn nộ, tại nghị luận lần này kiện sự tình. Khóa này tham gia khảo hạch, chẳng lẽ hết thảy đều là phế vật sao? Dĩ nhiên nhường một chỉ là một cái hoang cẩu, như thế phách lối, muốn làm gì thì làm. Ta không thể, liền không cho phép. Này cũng nhường hoang cẩu làm được, đơn giản liền là đem chúng ta Đông Châu mặt người toàn bộ mất hết. Ta còn nghe nói, hoang cẩu thủ đoạn ti tiện, dĩ nhiên đem chúng ta Đông Châu người lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Chưa từng nghe thấy, cho tới bây giờ liền chỉ có chúng ta nhục nhã Đông Hoang hoang cẩu, không nghĩ tới lại có một ngày, chúng ta lại bị hoang cẩu làm nhục. Đây quả thực liền là tựa như bị bản thân chó giết chết, đun như ăn đồng dạng. Thiên Không Viện Thượng Viện, cơ bản cũng là một mảnh phẫn nộ, có rất nhiều người lập tức muốn đi tìm Sở Dương phiền phức, nghe được Sở Dương đã bị đưa vào hạ viện bệnh viện tâm thần, lại là một trận phẫn nộ. Hạ viện những lao sư kia, ta xem bọn họ là vắng đầu, dĩ nhiên đem những cái này hoang cẩu đưa vào bệnh viện tâm thần, cái này chẳng phải là tương đương với lại nói chúng ta Đông Châu không có khả năng người sao. Giết mấy con hoang cẩu, chúng ta dĩ nhiên dùng như thế ti tiện thủ đoạn, thậm chí muốn mượn nhờ một cái phong tử, tên điên, tay. Như thế đơn giản cho người cười đến rụng răng. Đông Châu ngu xuẩn nhìn đến thật không ít, từ nay về sau, chúng ta Đông Châu người, tất nhiên muốn bị Đông Hoang Hoang cậu bắt lấy điểm này hung hăng dễ cợt. Cùng loại với cái này phẫn nộ ngôn ngữ, kích động phi thường Thiên Không Viện học sinh, ở trên Thiên Không Viện viện khắp nơi có thể thấy được. Ở một nơi, Thiên Không Viện đệ tử thường xuyên đi qua đoạn đường, nguyên bản Thiên Không Viện các học sinh nghị luận cực kỳ kịch liệt, tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá bỗng nhiên thấy hai nữ là nơi xa mà đến. Không khỏi bỗng nhiên liền là yên tĩnh. Là chúng ta học viện đệ nhất nữ thần Thượng Quan Lam sao? Hẳn là các nàng chủ tớ hai cái, ngươi không nhìn thấy nơi xa cái kia có một hồng điểm A, vậy hẳn là cái kia một cái hồng sắc tước điểu sao? Cái kia tước điểu thật may mắn. Không sai. Bên trong có người si ngốc nhìn phía xa hai nữ, dùng đến gần như nói mê thanh âm nói, nếu là có thể ngốc ở dạng này người thân con một bên, đừng nói là một con chim, liền là làm một cái hoang cậu ta cũng nguyện ý. Có lẽ... Chúng ta còn có cơ hội, nàng ở Thiên Không Viện ngây người 7-8 năm, nhưng Thủy Trung vẫn chỉ là ngoại viện học sinh. Ngươi nghĩ cũng không muốn suy nghĩ, dạng này nữ thần là ngươi ta có thể nhúng chẳng à, làm một chút ngộng ngược lại vẫn là có thể. Ta nghe nói, nàng tựa hồ đang chờ người nào, cho nên một mực dừng lại ở ngoại viện, bằng không thì hiện tại đã sớm trở thành thánh đồ. Tục truyền nàng thân phận rất kinh người, nghe nói là Trung Châu một cái nào đó đại nhân vật trí nữ. Nhanh! Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 569, Thượng Quan Lam, Trung. Theo lấy nơi xa hai nữ không ngừng tới gần, tụ tập đám người lập tức đình chỉ nghị luận, biến cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ sợ khinh nhẫn cái gì thần thánh đồng dạng, bọn họ chẳng những càng thêm an tĩnh, ánh mắt cũng không dám ở làm càn nhìn sang. Hai nữ diện mạo ở đám người trong mắt, cũng rất nhanh hiện ra, nhường đám người mừng rỡ không thôi là, nữ thần tựa hồ đang hướng về bọn họ đi tới. Tới gần, hai nữ khuôn mặt đám người thấy cũng đã rõ ràng. Đi ở phía trước thiếu nữ che mặt, cho người nhìn không thấy nàng mặt mũi, quanh thân cũng là mông lung một mảnh, cụ thể cũng gặp không được nàng thân hình, tựa hồ chẳng những nàng dung nhan, phàm tục không thể gặp, chính là nàng đại khái như thế nào bộ dáng, là béo là gầy, cũng không thể được biết. Tại nàng vai trên đầu, có một cái hồng sắc tước điểu. Đây chính là Thiên Không Viện đệ nhất nữ thần Thượng Quan Lam, truyền ngôn có thể nhìn thấy tuyệt thế dung nhan, ở Thiên Không Viện tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Một tên thân mặc váy đen thiếu nữ, hơi rơi vào đằng sau nửa bước, thiếu nữ dáng người linh lung, váy đen dưới có đường cong kéo dài, phát họa ra ngạo nhân dáng người, một đầu đen nhánh tóc dài, khinh phong thổi lất phất, sợi tóc hơi hơi phất phới, có một loại nói không rõ ràng động nhân. Váy đen thiếu nữ da thịt trắng non như tuyết, mày như trăng khuyết. Cái kia nguyệt mi phía dưới, là một đôi thanh tịnh như lưu ly đôi mắt đẹp. Cái này đôi mắt đẹp đẹp làm cho người say mê, có loại muốn trầm luân ở trong đó cảm giác. Có thể nói dạng này thiếu nữ trước mặt, rất ít sẽ có nam tử có thể duy trì bình tĩnh. Váy đen thiếu nữ là Thượng Quan Lam tỷ nữ, Thượng Quan Mai. Giờ khắc này, đám người gặp được Quan Mai mỹ mạo, bốn phía càng thêm tĩnh mịch, mỗi người tựa hồ cũng đã quên đi hô hấp, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, tỷ nữ dĩ nhiên như thế tuyệt mỹ, Thượng Quan Lam đến tột cùng có thể đẹp đến cái dạng gì một loại trình độ. Thanh phong thổi đến mà đến, mang đến trận trận hương khí, yên tĩnh bên trong mọi người, phát hiện nữ thần thực sự là ở hướng bọn họ mà đến. Trong lòng không khỏi hung hăng liền là chấn động phấn. Có không ít người cũng đang vụng trộm chỉnh lý bản thân dung nhan. Vụ. Thượng Quan Lam dừng lại bước chân, tỷ nữ Thượng Quan Mai lại là nhảy lên, đi tới trước mặt mọi người, làm cho đám người đưa nàng thấy càng thêm rõ ràng. Nàng có được một trương cực kỳ tinh xảo mặt trái xoan, như lưu ly con ngươi nhẹ nhàng chớp động, nhẹ nhàng nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức lay động ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Ta có thể hỏi một chút ta, vừa mới các ngươi lại nói cái gì? Thanh âm như ngọc châu rơi khay bạc, thanh thúy mà yên tĩnh, rơi vào trong thai, ở đây người chỉ cảm thấy vô cùng êm thai. Trong lúc nói chuyện, Thượng Quan Mai trên dung nhan một màn kia nhàn nhạt tiếu dung cũng triệt để nở rộ, trong chốc lát nhường trăm hoa thất sắc, nhường mọi người tại đây tất cả đều thất thần, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên đáp lại. Lân cận, dừng lại bước chân Thượng Quan Lam, đang đợi Thượng Quan Mai thời điểm, ánh mắt không tự giác ngóng nhìn hướng đông mặt. Người nào cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt ung dung, đống nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, khỏe miệng đột nhiên nở rộ ra một tia tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Chỉ đáng tiếc, không người nhìn thấy. Ta đã đợi ngươi rất lâu, ngươi nếu là không đến lời, ta sẽ chán ghét ngươi chết. Thượng quan Lam trong lòng nói ra câu này, trên mặt không khỏi liền là đỏ lên. Nàng vai trên đầu hồng sắc tức điểu, con mắt không khỏi liền là một nghiêng, cần phải như thế à, bất quá là khi còn bé sự tình, dĩ nhiên nhớ đến hiện tại, mà lại còn càng lún càng sâu, đúng là hết chữa. Hồng sắc tức điểu, có thể không dám đem bản thân trong lòng lại nói đi ra, thượng quan Lam nghĩ như vậy một người nào đó xuất thần bộ dáng, nó cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần. Về phần thượng quan Lam nghĩ người kia, cũng coi là đối với nó có ơn tri ngộ, nếu không phải hắn đi móc tổ chim, nó nhưng không có cơ hội tại thượng quan Lam bên người. Thượng quan Lam chỉ là trở nên hoảng hốt, sau đó liền lộ ra lắng nghe thần sắc đến, vừa mới trên đường đi trở về, nàng nghe được hoàng cẩu cái gì, tựa hồ đông hoàng có ai ở thiên không viện nháo ra chuyện lớn. Nhanh! Hồi thượng quan cô nương lời. Trong đám người, một xinh đẹp nam tử, hành văn nho nhã nói, chúng ta vừa rồi tại nói hoàng cẩu, năm nay khảo hạch bên trong, có một hoàng cẩu, cực kỳ phách lối. Không sai. Lập tức, liền lại có người đoạt ra, hướng về phía thượng quan Mai nói, cái này hoàng cẩu, đơn giản liền là phách lối trực tiếp, dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi, ta không cho phép, liền không thể. Ta không cho phép, liền không thể cái gì a? Thượng quan Mai khe nhíu một chút lông mày, không đầu không đuôi nàng căn bản không có nghe minh bạch. Có người phát giác, lập tức mở miệng nói, thượng quan cô nương, chúng ta thiên không viện không phải có dạng này một cái quy định a, hoang cẩu chỉ có thể tiến vào tạp dịch viện. Hoang cẩu sau khi nghe nói, cực kỳ tức giận. Hắn nói, hắn nếu là không có tư cách tiến vào thượng viện, như vậy tất cả mọi người liền hết thảy không có tư cách. Ta không cho phép, liền không thể. Câu nói này cơ bản liền là dạng này ý tứ, mà kinh người là, cái này hoang cẩu thông qua ti tiện thủ đoạn, dĩ nhiên thật làm được, cho nên chúng ta sau khi nghe nói rất là tức giận. Tiểu Mai, hỏi người kia kêu tên là gì? Thượng quan Lam một truyền âm, lúc này thượng quan Mai liền mở miệng hỏi, cái này đông hoang người, hắn kêu tên là gì? Thượng quan cô nương liền là thiện tâm, cho dù là hoang cẩu cũng không khinh thị. Không sai, thượng quan cô nương quả nhiên là cho người tin phục. Vừa mới chúng ta ngôn ngữ, đúng là có chút thô lỗ, đông hoang người cuối cùng cũng là người. Không có người lập tức trả lời thượng quan Mai vấn đề, ngược lại là có rất nhiều người tại Azure Ninh Hot, lại còn kiệt lực làm được không lộ ra dấu vết, lấy gây nên thượng quan Mai đối bọn họ phản cảm. Bất quá, lại có một mặt cùng nhau người thành thật trực tiếp làm ra trả lời. Hắn đỏ mặt, không dám coi trọng quan Mai, lắp bắp nói, cái kia, người, nghe nói kêu Sở Dương. Sở Dương ba, nghe vậy thượng quan Mai. Ông liền là một tiếng nổ vang, cái tên này nàng nghe được lỗ tai cơ hồ đều nhanh muốn phát sinh kén. Sau đó, nàng lập tức liền vừa nghiêng đầu, liền thấy nhà mình tiểu thư con mắt bên trong, lập tức liền là một trận mê ly lên, hơn nữa dĩ nhiên tự lẩm bẩm lên tiếng nói, lại là hắn sao? Như mộng đồng dạng thanh âm. Bỗng nghe được đám người, phảng phất ở giữa chỉ cảm giác nghe được trên thế giới êm thai nhất thanh âm, mà dạng này thanh âm, tựa hồ cũng đem bọn họ đưa vào mộng ảo bên trong. Giờ khắc này thượng quan Lam cũng hoàn toàn lâm vào hồi ức bên trong. Nàng vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, nàng bị người truy sát, mới vừa trốn vào đông hoang thời điểm, mỗi ngày là bực nào kinh hoàng. Lúc kia, là một ít nam hải thời thời khắc khắc làm bạn ở hai bên nàng, đùa nàng khai tâm. Mỗi lần xét đánh thời điểm, nàng càng là sợ hãi, cũng nên trốn đến nam hải kia trong ngực, sau đó ôm lấy hắn lại có thể an tâm tiếp đi. Lúc kia bản thân, tựa hồ chỉ có nam hải kia, mới có thể để cho nàng có từng kia cảm giác an toàn. Nàng cũng thủy chung nhớ kỹ đứa bé trai kia ngây ngốc nét mặt tươi cười. Nàng càng nhớ kỹ rời đi lúc, đứa bé trai kia phất tay tiễn biệt nàng thần sắc, có ngàn vạn không bỏ. Từng màn từ nàng trong lòng lướt qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, những ký ức này chẳng những không có mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Nhất là, tại nàng mỗi lần cảm nhận được sợ hãi thời điểm, thằng bé kia nét mặt tươi cười thì sẽ từ nàng đáy lòng toát ra. Lam Nhi, đừng sợ có ca ca ở chỗ này đây. Giờ khắc này, thượng quan Lam tựa hồ lại nghe thấy, đứa bé trai kia an ủi bản thân non nớt thanh âm. Nàng không khỏi cười. Nàng cười vẫn như cũ hồn nhiên, vẫn như cũ rực rỡ, chỉ là nàng không biết nam hải kia thay đổi không có, lại biến thành cái dạng gì. Nàng gặp qua rất nhiều ưu tú nam tử, so nam hải kia có lẽ càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, bọn họ có thể nói là tất cả mọi người trong mắt tốt nhất bạn lữ, nhưng là cái này cùng nàng lại có quan hệ thế nào đây? Mặc dù những cái này nam tử đều rất tốt, nhưng đều không phải nàng muốn. Nếu là nam hải kia, nếu như cũng không phải nàng nghĩ, như vậy thế gian này có lẽ liền không có người có thể đánh động nàng tâm. Chí ít, nàng là cho rằng như vậy. Nếu là đến lúc kia, nàng cũng đem không còn tiếp xúc bất luận cái gì nam tử, muốn sự tình kia chính là, làm thơ, thưởng tuyết, nghe mưa, trọng yếu nhất liền là tu luyện, lại tu luyện, một mực tu luyện. Vô thượng đại đạo bên trong, hẳn là sẽ có nàng cần thiết an toàn. Nhanh! Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 570, bắt diện sở ca, thượng. Lại là hắn sao? Thượng quan Lam gần như nói mê ngôn ngữ, nhường mọi người tại đây một trận choáng váng, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ còn không dám đối với thượng quan Lam có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, chỉ là một cái hoang cầu dựa vào cái gì. Bọn họ không thể tin, ánh mắt không khỏi tất cả đều sáng ngời nhìn về phía thượng quan Lam, bất quá lại là thượng quan Mai cắt đứt ánh mắt. Chỉ sợ chỉ là cùng tên, tiểu thư hồi nhỏ bạn chơi có một người cũng gọi là Sở Dương. Lập lờ nước đôi lời, thượng quan Mai không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, tựa hồ còn muốn xác nhận một phen lại có thể xác định, nhưng đám người nghe vậy, lập tức liền là một trận ầm vang. Ta đã nói rồi, làm sao có thể, chỉ là một cái hoang cẩu làm sao có thể phối. Chúng ta đều có tội, vừa mới dĩ nhiên làm như vậy muốn. Không sai, chúng ta đều có tội. Trong lúc nói chuyện, lúc này liền có người hướng về phía thượng quan Lam quỳ xuống chịu nhận lỗi, chúng ta vừa mới mạo phạm, còn mời nhiều hơn thứ tội. Còn mời nhiều hơn thứ tội. Ở đây không có bất kỳ một cái nào dám gọi thẳng thượng quan Lam tục danh, thậm chí không biết phải làm thế nào tôn xưng nàng, bởi vậy bồi tội ở giữa, đều xem nhẹ đi tại thượng quan Lam xưng hô. Thượng quan Lam nhìn xem trước mắt một màn, phương tâm lập tức một mảnh âm u, lo lắng, liền thực sự là Dương ca ca, ta chỉ sợ cũng không thể cùng hắn lập tức nhận nhau. Trong lúc nhất thời nàng nhu ruột bách chuyển, suy nghĩ một chút được Thiên Không Viện bản thân rất nhiều người hái mộ, trong lòng lo lắng càng là tầng tầng lớp lớp, giống như trùng điệp sơn nhạc ép ở trên trong lòng. Dương ca ca. Nàng ánh mắt ung dung nhìn về phía hạ viện, vẻ u sầu ngàn vạn, trong nội tâm âm thầm nói, ta hiện tại nếu là đi gặp ngươi, chỉ sợ chỉ có thể hại ngươi. Sau đó, nàng hướng về phía thượng quan Mai nói, Mai Nhi, chúng ta đi thôi. Trước kia ngàn vạn vui sướng, lập tức biến thành vô tận ưu sầu cùng lo lắng. Hai nữ sau đó liền rời đi, duy chỉ có hương khí còn tại nguyên địa quanh quẩn, mọi người tại đây ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, bọn họ phát giác Thiên Không Viện nữ thần, cùng hoàng cẩu tựa hồ thật có nói không biết nói không rõ quan hệ. Cái này khiến bọn họ trong lòng không thoải mái, nhưng lại không dám nói ra. Rời đi về sau, thượng quan Lam nghe được Sở Dương lại bị trực tiếp đưa vào hạ viện bệnh viện tâm thần, cân nhắc lại lo sau, phái người đi cứu giúp Sở Dương đồng thời, nàng tại không lo được tất cả, thẳng đến hạ viện. Thượng quan Lam chạy tới hạ viện thời điểm, Sở Dương cùng vẹn bọn họ mới vừa thành công thoát đi bệnh viện tâm thần, xuất hiện ở hạ viện. Thoáng qua bọn họ tựa như dị loại đồng dạng, lập tức bị vây xem. Cái kia không phải hoang cẩu A, làm sao xuất hiện ở chúng ta nơi này? Không phải hoang cẩu, còn có thể là ai, trên người chó tức giận nặng như vậy. Cái này hoang cẩu nơi nào đến, sao có thể tiến vào chúng ta Thiên Không Viện hạ viện? Chẳng lẽ là cái kia mấy con phách lối hoang cẩu, lần này khảo hạch bên trong điên cuồng cắn người cái kia mấy con? Cái kia mấy con hoang cẩu không phải là bị đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Vây xem người càng ngày càng nhiều, Sở Dương đi đến đâu bọn họ theo tới đâu, lập tức Sở Dương bọn họ liền bị trùng điệp bao vây lại. Bị người làm khỉ nhìn, Sở Dương tâm tình cũng đã rất tồi tệ, vô số nhục nhã ngôn ngữ nghe lọt vào trong tai, hắn trong lòng càng là không nhịn được tức giận, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bệnh viện tâm thần là kinh khủng, nhưng bên ngoài càng thêm cho người không cách nào chịu đựng. Sở Dương trước đó có nghĩ qua, bọn họ sẽ bị Đông Châu người chống đối, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là như thế một loại chẳng diện, tựa hồ Đông Châu mỗi người, đối với bọn họ đều có vô cùng ác ý, lại không ngoại lệ. Cái này mấy con hoang cẩu, tiến vào bệnh viện tâm thần, dĩ nhiên còn có thể sống sót đi ra, quả nhiên là hiếm lạ. Phi thường nhanh chóng, Sở Dương bọn họ thân phận liền bị đám người xác nhận, lần này tụ tập người từng trải thì càng nhiều, bất luận là Thiên Không Viện lão sinh, vẫn là tân sinh đều là như thế. Cùng Sở Dương cùng nhau tiến hành khảo hạch hai mươi mấy vạn người, chỉ là một phần nhỏ khảo hạch học sinh, cũng không phải toàn bộ. Ở Sở Dương trước đó, thì có rất nhiều người cũng đã tiến nhập Thiên Không Viện, mà ở hắn đằng sau còn có rất nhiều người đang tiến hành khảo hạch. Thiên Không Viện cực kỳ khổng lồ, mỗi lần tiến hành khảo hạch, tuyển nhận học sinh số lượng cực kỳ khổng lồ. Ta xem a, liền là bệnh viện tâm thần Lao Phong Tử, cũng ghét bỏ những cái này hoang cẩu. Chỉ có cái này giải thích là hợp lý, lão người điên cảm thấy cầm hoang cẩu làm thí nghiệm. Cũng căn bản không thể nói rõ cái gì. Hoang cẩu trung quy là chó, không phải người. Sở Dương mặt đen như đáy nổi sau đó, nhưng rất nhanh tức khôi phục tiểu dung, đen khuôn mặt không giải quyết được sự tình gì. Hắn càng phẫn nộ, đối phương chỉ có thể càng cao hứng hơn. Về phần trước mắt cục diện quá khó giải quyết, Sở Dương cho tới bây giờ không có gặp được nguy hiểm như vậy cục diện. Nguy hiểm vô cùng cục diện, trước đó chưa từng có nguy hiểm. Thiên Không Viện mặc dù có quy định, học viện bên trong, học sinh ở giữa không được tổn thương người khác tính mệnh, người vi phạm dùng mạng đền mạng. Nhưng cái này không có bao nhiêu tác dụng, lấy Đông Châu tại Đông Hoang Kỳ Thị tới nói, chính là bọn họ bị giết chết, chỉ sợ cũng nhiều nhất bất quá chết một con chó, sau đó phu diễn. Sở Dương trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi, Đông Châu nhiều người như vậy, bên trong thực lực cao tuyệt có rất nhiều, dung hồn cảnh có bao nhiêu, hắn không thể đếm hết được. Nếu nói có lẽ duy nhất cậy vào liền là bệnh viện tâm thần tên tuổi. Chư vị, mọi người tụ tập lại vừa vặn, bệnh viện tâm thần đột nhiên phát hiện một chút sự tình, ta vừa vặn hướng mọi người tiến hành công thông cáo. Sở Dương bị người vây xem một trận sau đó, càng nghĩ, cảm thấy không thể chờ chết, chủ động đánh ra. Hắn lần này mở miệng, đám người bỗng nhiên liền là yên tĩnh, sau đó hắn liền bắt đầu bản thân diễn thuyết. Đầu tiên, ở trong này hướng mọi người thông cáo một cái khiến các ngươi rất đau xót tin tức, nhưng ta nghe lấy khoái ý sự tình. Ha ha. Nhưng mà hắn thanh âm vừa hạ xuống, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, người, lập tức liền bạo phát ra vô cùng cười vang cùng huyên áo. Cái này hoang cẩu, quả nhiên là không biết mùi vị, gan to bằng trời, chúng ta nhiều người như vậy, một người một nước bọt liền có thể đem hắn chết đuối, không có run lẩy bẩy cũng liền bình thường, hắn còn dự định khoe khoang hắn miệng lưỡi. Trước đó chưa từng có hoang cẩu, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế phách lối hoang cẩu. Hoang cẩu hiện tại cũng to gan như vậy, thấy người dĩ nhiên không tránh, vậy mà còn dám hướng người sủa inh ỏi. Ken két. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người răng cắn vang lên kèn kẹt, hai mắt bên trong đều có thể phun ra lửa. Vẹt ở trong nháy mắt, cảm thấy bệnh viện tâm thần là như thế đáng yêu, như thế ấm áp, nó hận không thể lập tức liền bay trở về bệnh viện tâm thần. Hoang cẩu. Sở Dương cười lạnh thành tiếng, ta mời các ngươi chú ý các ngươi sắc mặt, ta hiện tại đại biểu là bên trên thiện viện, truyền lại đạt cũng là thượng thiện chân nhân ý tứ. Về phần các ngươi như thế nào suy nghĩ, với ta cũng không trọng yếu. Lúc này tuyệt nhiên không thể lùi bước, vừa lui co lại đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Dương không để ý tới rêu cận, trao phúng, còn có huyên áo, tự mình nói ra, điểm thứ nhất, năm vị phụ trách khảo hạch lão sư, tại đưa chúng ta đi bên trên thiện viện, đột nhiên bị thiên ngoại tà ma, dĩ nhiên tất cả đều bỏ mình. Ông, Sở Dương vừa mở miệng liền thạch phá kinh thiên, tức khắc rất nhiều não người biển bên trong liền là một trận ông vang, lập tức liền nghị luận không thôi. Thiên ngoại tà ma, không thể nào. Chẳng lẽ bệnh viện tâm thần nơi đó phong ấn tan vỡ? Rất có thể, cái này mấy con hoang cẩu có thể sống sót đi ra, bên trong không có khả năng không có nguyên nhân. Nếu là như thế, cái kia chẳng phải là nguy hiểm. Hừ, ta xem là cái này hoang cẩu nói chuyện giật gân. Sở Dương xác thực nói chuyện giật gân, hắn hiện tại không cố được rất nhiều, trước trốn qua trước mắt nhất kiếp lại nói. Nếu có thể dùng tin tức giả, hấp dẫn đi Đông Châu những cái này dòi bỏ lực chú ý, bọn họ có cơ hội tương đối trốn về bệnh viện tâm thần. Hoặc là vận khí tốt một chút lời, bọn họ cũng có thể chạy ra Thiên Không Viện. Thiên Không Viện, tuyệt đối không cách nào lại ngây người, không trốn chỉ có một con đường chết. Sở Dương trước đó xem trọng mình, càng đánh giá thấp hơn Đông Châu người ác ý. Chờ đến Đông Châu đám người nghị luận một trận sau đó, Sở Dương lần nữa tự mình mở miệng nói, Thượng Thiện chân nhân, để cho ta nhắn cho Thiên Không Viện viện trưởng, cùng học viện chư vị cao tầng, bên trên thiện viện phong ấn sắp vỡ tan, hắn trèo trống không được bao lâu. Dừng lại, Sở Dương cuối cùng nói thẳng. Ta nên nói cũng đã nói xong. Sau đó, hắn mang theo Thôi Tín Hậu bọn họ ba người, lập tức rời đi, trở về bệnh viện tâm thần. Trên đường đi, phàm là Sở Dương đi qua, lập tức đám người liền tránh ra con đường, hắn trong lòng không khỏi âm thầm liền là vui vẻ. Nếu như có thể thoát khỏi đám người, đến lúc đó bọn họ liền thật có cơ hội thoát đi Thiên Không Viện. Lúc kia, Sở Dương chỉ cần Đông Châu đám người không có tụ tập trước đó, giết ra một đường máu, liền có thể thoát đi Thiên Không Viện. Sở Dương bước chân càng lúc càng nhanh, Thôi Tín Hậu ba người chăm chú đi theo, mắt thấy bọn họ liền từ đám người bên trong đi ra, triển khai thân pháp bay vút thoát đi, lúc này một tiếng lạnh giọng giống như sấm rền chợt hiện. Hừ, hoang cẩu ngươi thật lớn lá gan, cũng dám giả truyền tin tức, nói chuyện giật gân, ngươi đơn giản chết chưa hết tội. Thanh âm lạnh lùng phi thường, tại thanh âm vang vọng sát na, đám người liền có bao nhiêu người động, lập tức đem Sở Dương bọn họ một lần nữa bao bọc vây quanh. Hoang cẩu, ngươi đi được không? Giả truyền tin tức. Lan ra lời đồn, ngươi tội ác tày trời, ngươi còn muốn đi. Cái này hoang cẩu thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả phong ấn vỡ tan, loại này sự tình cũng dám nói lung tung. Không giết hắn, khó có thể bình nhiều người tức giận, cái này hoang cẩu nhất định phải chết, liền là viện quy cũng cứu không được hắn. Khí thế hùng hổ, thậm chí có người cũng đã buộc phát ra bản thân khí thế, ấp ủ bản thân sát chiêu, càng là có bao nhiêu người rút ra binh khí. Đáng chết, chỉ thiếu một chút xíu. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản? Ta Sở Dương hôm nay nếu không chết, hôm sau tất nhiên muốn lấy trên cổ đầu người, báo mối thù hôm nay, huyết hôm nay mối hận. Sở Dương chỉ có thể dừng lại bước chân, trong lòng thầm giận không thôi, mắt lạnh lẽo tìm Thanh Âm phương hướng nhìn sang. Giữa không trung, một khí vũ hiên ngang thanh niên, niên kỷ ước chừng 25-26 tuổi, cẩm y hoa phục thân, phía sau đeo kiếm, người càng như một chuôi thần kiếm đồng dạng, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời, toàn thân trên dưới phát ra khí thế, đơn giản có thể cho người quỳ xuống dưới cung bái. Sở Dương ánh mắt vừa nhìn qua, người này mắt lạnh lẽo cũng lập tức tập trung vào Sở Dương. Xoát. Người này ánh mắt bắn phá mà qua, ánh mắt vô cùng sắc bén, phàm là tiếp xúc đến hắn ánh mắt người, đều là run lên trong lòng, chỉ cảm giác thấy được một đạo thiểm điện đâm thủng bầu trời, chém rơi vào bọn họ tâm thần bên trong. Bọn họ hoàn toàn bị chấn nhiếp, quét sạch bằng ánh mắt, người này tựa hồ cũng có thể khống chế người linh hồn. Một sát na này, Sở Dương cũng chỉ cảm giác, có một cô vô cùng sắc bén, đâm vào hắn tinh thần thế giới bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn tinh thần thế giới bên trong, lập tức vô số lợi kiếm hiện hiện, hình thành một mảnh kiếm chi phong bạo. Từng ngụm lợi kiếm, lập tức muốn xuyên thủng Sở Dương linh hồn, đem hắn linh hồn trọng thương. Thương thương thương. Đao kiếm võ hồn chấn động, tất cả lợi kiếm toàn bộ phá toái, tan biến ở vô hình. Người khác còn đều bị chấn nhiếp, vừa mới Sở Dương là chủ yếu người chịu đựng, hắn tao ngộ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu không phải Sở Dương cao minh, vừa mới cái kia một cái hắn linh hồn liền muốn gặp trọng thương. Kiếm tu, kiếm võ hồn. Rất kinh người kiếm đạo tu vi. Dung hồn cảnh đỉnh phong, không, cũng đã siêu việt dung hồn cảnh, hẳn là pháp tướng cảnh tu vi. Sở Dương thần giác nhạy cảm, chỉ nhìn thoáng qua, liền bắt được rất nhiều tin tức, trong lòng đống nhiên kéo căng, áp lực đột nhiên tăng vô số lần. Pháp tướng cảnh, tu vi như thế, ít nhất là thiên không viện nội viện học sinh, dạng này nhân vật dĩ nhiên khảo hạch sự tình, tạp dịch chi viện sự tình. Đáng chết, đông hoang người cùng ngươi có thù a, ngươi có cần như thế châm đối. Sở Dương răng đều muốn cắn nát, hắn có sinh đến nay, cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Hắn cũng cho tới bây giờ không có qua, như thế vội vàng muốn đem một người nào đó lập tức chém giết, đem hắn chém thành muôn mảnh. Duy chỉ có trước mắt người này, Sở Dương động dày đặc nhất sắc cơ. Tình thế chắc chắn phải chết, lúc đầu hắn cũng đã tìm được một tia sinh cơ, nhưng hiện tại lần này tia sinh cơ, cũng bị người này hoàn toàn cho mạt sát. Sở Dương làm sao có thể không hận? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 571, ngoan cố chống cự, thượng. Ân. Sở Dương chặn lại người này uy áp, nhường hắn rất là kinh ngạc, thậm chí hơi hơi có một chút ngây người. Ngươi cái này một cái hoang cẩu, quả nhiên có chút bản sự, trách không được có thể đem Đông Châu một chút phế vật trêu đùa xoay quanh. Sở Dương thâm tàng bản thân sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, là ta nói chuyện giật gân, hay là ngươi không biết mùi vị, dù sao ta cũng đã lấy hết cáo chi nghĩa vụ, cũng đem thượng thiện chân nhân ý tứ truyền đạt đến. Ẩm. Nói xong, Sở Dương hướng phía trước mãnh liệt liền đập mạnh, muốn giết ta người, cứ tới. Tiểu gia ta chỉ là thiếu một chút thời gian mà thôi, bằng không thì các ngươi hết thảy toàn bộ gà đất chó xanh thôi, người lại nhiều lại có tác dụng gì, ta một người giết các ngươi tuyệt đối người. Muốn chiến liền chiến, chính là không địch lại, cũng phải chết ở giết địch trên đường. Cạc cạc. Vẹt nghe được Sở Dương ngôn ngữ, lập tức liền cạc cạc cười quái dị lên. Các ngươi Đông Châu toàn bộ hết thảy đều là phế vật, nhường bản thần điệu xem thường, khinh thường. Tuyệt đối người khi dễ một người cái này cũng coi như xong, làm không được còn về nhà đi khóc nhẹ, mời các ngươi cha mẹ đến, các ngươi quả nhiên là có tiền đồ. Vẹt cũng là triệt để không thèm đếm xỉa, nó như thế nào lại có thể không giận, hôm nay nó coi như có thể động một cái cánh, lực lượng yếu hơn nữa, nó cũng phải đâm ra ngoài. Ha ha. Thôi Tín Hậu ba người, cũng bị Sở Dương không sợ cảm nhiễm ầm ĩ cười ha hả. Nói chúng ta là hoang cẩu, các ngươi có cái gì tư cách? Khảo hạch bên trong hơn 20 người đều bị đùa bỡn xoay quanh, hết sức nhục nhã, các ngươi có cái gì mặt đến đê tiện chúng ta? Thôi Tín Hậu chỉ đi qua, từng chữ nói, các ngươi chó đều không bằng. Ngươi quá xem trọng lên bọn họ, nói bọn họ là chó, bọn họ xứng sao? Hách Hạo đãng cười lạnh liên tục, chỉ đi qua, bọn họ hết thể đều là giỏi bỏ, trong hầm phân giỏi bỏ, chỉ có giỏi bỏ mới có thể như vậy mênh mông nhiều. Ha ha! Âu Nhạc Chính trực tiếp lớn cất bước mà ra, đánh lồng ngực, đến a, Đông Châu hai cước giỏi bỏ nhóm, ta muốn đánh các ngươi 10 vạn con. Tiếng cười không dứt, không hề sợ hãi. Sở Dương bốn người, còn có Vẹn, bọn họ năm cái đối mặt không biết bao nhiêu Đông Châu người, tùy ý ầm ĩ cười to, coi sinh tử như trò đùa. Tại phía ngoài nhất nhìn xem một màn này, Thượng Quan Lam Nguyên bản loại kia nhìn thấy Sở Dương tâm thần bất định hoàn toàn biến mất, nàng cảm giác, nàng Dương ca ca hẳn không có biến. Chỉ ít, như cùng nàng suy nghĩ đồng dạng, lớn lên thành thẳng thắn cương nghị nam nhi. Nàng cũng lại không có bất kỳ băn khoăn nào, bầu trời này viện dung không được bọn họ, nàng mang theo Sở Dương rời đi Thiên Không Viện là được. Đương nhiên, nàng cũng chuẩn bị xong xuất thủ. Sau đó, nàng cũng không khỏi si ngốc nhìn về phía cái kia một trường, nàng có hơn 10 năm không có nhìn qua mặt, rõ ràng có nàng ký ức chỗ sâu, cái kia tiểu nam hài hình dáng, chỉ là biến càng thêm anh Tuấn. Cùng với nói anh Tuấn, không bằng nói là đẹp, tấm kia khuôn mặt dung nhan, tựa hồ rất nhiều nữ tử còn đều không bằng. Lông mày thanh tú, tựa hồ đem thiên hạ trăng khuyết lấy xuống đến, an đi xuống một dạng, đôi mắt hay là giống như trước kia như vậy hắc bạch phân minh, bất quá tựa hồ nhiều hơn một tia giảo hoạt, giờ khác này càng là tùy ý lấy ngông cuồng cùng quyết tuyệt, ngạo khí khó nén. Thượng quan Lam từ cái kia một đôi con mắt bên trong, không có phát hiện bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có phẫn nộ, chỉ có không cam lòng, còn có quật cường. Nàng còn chú ý tới Sở Dương khoe miệng, một mực treo cười lạnh độ cung, trào phúng độ cung, có lẽ còn có một tia phóng đãng không bị trói buộc, thậm chí ở thời khắc này, tựa hồ còn có một tia cả lơ phất phơ, trên người còn có một cô vô lại cùng tà khí. Dương ca ca, nhìn đến thật không phải người đứng đắn. Thượng quan Lam trong lòng không nhịn được ngâm một cái, mặt nàng cũng là phút chốc đỏ lên, tựa hồ bởi vì nghĩ đến Sở Dương ở trong khảo hạch bí cảnh làm sự tình, đem người lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, cũng tựa hồ bởi vì cái khác cái gì. Bất quá, Sở Dương làm ra sự tình, tuyệt đối không phải chính nhân quân tử gây nên, giết thì đã giết, chỗ nào có người đem người lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Hồng sắc tức điểu kỳ thật cũng đang đánh giá Sở Dương, thấy Sở Dương vai trên đầu vẹn, ánh mắt nó không khỏi liền là một nghiêng, trong lòng càng là âm thầm nhận định, cười khó nghe như vậy, cái kia nhất định là một cái bại hoại chim. Nó cho rằng cái kia một cái vẹn là đối ứng nó, liền giống như Sở Dương đối ứng Thượng quan Lam một dạng, nhưng nó thực sự chướng mắt cái kia vẹn, mặc dù cái này vẹn, hiện tại nhìn xem ba khí. Hừ. Thượng quan Lam nghĩ đến xuất thần thời điểm, hừ lạnh một tiếng đưa nàng bừng tỉnh, lập tức nàng mắt lạnh lẽo không khỏi liền nhìn sang, quanh thân khí tức bỗng nhiên liền là lạnh lẽo. Tiểu thư động sát ý. Thượng quan Mai hơi kinh hãi, nhưng không phải thật bất ngờ, bản thân vị hôn phu, bị người như thế chống đối, sao có thể không tức giận, nhất là nhà mình tiểu thư, một mực nhắc tới cái này Sở Dương. Hoang cẩu, ta một cái ngón tay, ta liền có thể bóp chết ngươi. Giữa không trung bên trong thanh niên cười lạnh không thôi, thần sắc càng thêm xem thường. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, đồ chơi, xưng tên ra. Nghe cho kỹ, cũng nhớ kỹ, đợi chút nữa đến Diêm Vương nơi đó đừng nói không biết. Người nào đưa ngươi đi gặp Diêm Vương? Cái này thanh niên dễ cợt lên tiếng, nội viện Đông Phương Triệt. Dừng lại, hắn nói tiếp, hoang cẩu, ngươi hẳn là còn nhớ đến, một cái gọi là Đông Phương chính người a. Ngươi là nói chính phái Đông cái kia phế vật. Sở Dương ung dung, tiểu tiện nói thật đúng là không có sai, đánh không lại thật về nhà khóc nhẹ. Bất quá cái này có thể lý giải, dù sao tiểu hài sao. Hoang cẩu, ngươi đánh rắm. Đám người bên trong một người đầu chọc loe sáng, lập tức lập loè mà ra. Không phải Đông Phương chính còn có thể là ai? Giờ khắc này hắn ánh mắt vô cùng oán độc, nghĩ đến trước đó khuất nhục, khuôn mặt đang vặn mẹo, ngực tại chập trùng, tức giận đến toàn thân thẳng run. Tiểu hài, ngươi đi một bên chơi, ta chính cùng cha ngươi giao chiến đây, không cẩn thận làm bị thương ngươi, ngươi lại muốn khóc nhẹ. Sở Dương một mặt xem thường. Hoa ca ca. Vẹt đột nhiên liền cười vang, đầu chọc thật sáng a, cái nào cho ngươi cạo? Ẩm. Vẹt cười đến đau bụng, trực tiếp từ Sở Dương vai trên đầu rơi xuống. Trên mặt đất còn lớn hơn cười không chỉ. Nó điểm không giống bình thường. Đám người thấy Đông Phương Chính đầu trọc, rất nhiều người lập tức không khỏi liền nghĩ cười vang, làm cho Đông Phương Chính mặt kìm nén đến đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hoang cẩu, ta muốn giết. Đông Phương Chính nổi giận, gương mặt dữ tợn, lập tức liền muốn ra ngoài, nhưng mãnh liệt liền bị người đè xuống. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn, phát giác người tới rõ ràng là ăn mặc nội viện phục sức, lập tức khí thế hung ác giết hết, sau đó liền ôm quyền, Đông Phương Chính vừa mới không biết là sư huynh, đụng phải sư huynh, còn mời sư huynh tha lỗi nhiều hơn. Sau đó, hắn cũng lập tức thấy được một cái đầu trọc, nhưng cái này đầu trọc so với hắn muốn thảm hơn nhiều, da đầu có rất nhiều địa phương bị trực tiếp lột xuống, hiện tại bất quá mới vừa vậy. Người này trên đầu có thể nói mấp mô, lúc này cũng là giữ tợn lấy khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương, cái kia ánh mắt tựa hồ hận không thể lập tức đem Sở Dương nuốt sống. Người thần phách cảnh cửu trọng tu vi, đối phó một cái hoang cẩu. Đợi chút nữa hoang cẩu sẽ nói chúng ta khi dễ chó. Trong lúc nói chuyện, cái này nội viện học sinh chia đôi không Đông Phương Triệt liền ôm quyền nói, Đông Phương huynh, cái này hoang cẩu nhục nhã ta công tôn gia tộc, để ta tới xuất thủ, ngươi hẳn là không ngại à. Công tôn huynh, ngươi phạm là xuất thủ chính là. Đông Phương Triệt cũng là ôm quyền đáp lễ, chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, liền sợ ô uế công tôn huynh tay, thuận tiện thay ta hướng lệnh huynh vấn an. Ta nhất định đưa đến. Cái này nội viện học sinh là công tôn gia tộc. Mà lại nhìn đến địa vị không thấp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 572, ngoan cố chống cự, hạ. Sở Dương cũng đã từ đám người bên trong nghị luận nghe được hắn thân phận, Công Tôn Long Tam Đệ, Công Tôn Ương. Không nghĩ đến à, đại ca tay cụt mối thủ, ta còn không có báo, hôm nay ta dĩ nhiên còn muốn chết ở cái này trong tay bọn họ sao. Giờ khắc này, Sở Dương tràn ngập sự không cam lòng, đại ca Sở Phi bị Công Tôn Lượng chém đứt cánh tay, phế đi tu vi. Thu cũ vì báo, hận mới lại sinh ra, nhưng tiếc nuối là hắn bây giờ còn là quá yếu, chỉ sợ hôm nay muốn chết không nhắm mắt. Công Tôn Ưng mang theo Công Tôn Lượng, đi thẳng tới Sở Dương trước mặt, sau đó một đôi mắt lạnh lẽo liền tập trung vào Sở Dương, ngươi liền là đầu kia gọi là hoang cầu Sở Dương. Ngươi quả nhiên náo tàn. Sở Dương giễu cợt, không phải ngớ ngẩn liền không hỏi vấn đề này. 3. Công Tôn Ưng đại thủ liền đối lấy Sở Dương quất tới, giống như một đầu roi ra đồng dạng, đánh ở trong không khí. Không khí vang rền không thôi. Đồng thời, đại thủ rút tới thời điểm, lập tức liền cầm giữ Sở Dương bốn phía hư không. Trường thiên khống địa, dung hồn cảnh tại lĩnh vực linh hoạt vận động, giam cầm một phương thời không. Cái này Sở Dương cũng đã gặp được, không làm gì được hắn, hắn bây giờ là lục cấp trận pháp sư, tại thiên địa lĩnh ngộ, tuyệt nhiên không thua kém dung hồn cảnh. Vụ. Sở Dương thân thể chấn động, lập tức đột phá giam cầm, lùi lại phía sau, lập tức liền tránh ra một kích này. Công Tôn Lượng một bạt thai này rút một cái không, con mắt không khỏi liền là nhữ lại, dựa vào trận pháp sư tại thiên địa lĩnh ngộ, chặn lại sao? Hoang cẩu, ngươi đúng là có chút bản sự, cho nên ngươi vừa mới cùng ngôn, ta tha cho ngươi một lần. Hừ! Sở Dương cười lạnh, ở trước mặt ta trang cái gì lao sói với đuôi, ta nếu là có thể hướng lên trời mượn một năm nửa năm, ngươi tại trước mặt liền một cái sâu kiến đều không bằng, đáng tiếc ta dạng này thiên tài, lại muốn chết yểu, nhìn đến ta thực sự là bị trời đấu kỵ a. Đáng tiếc ta dạng này thiên tài, lại muốn chết yểu, nhìn đến ta thực sự là bị trời đấu kỵ a. Thượng Quan Lam nghe được Sở Dương ngôn ngữ, không khỏi liền là cười một tiếng, sau đó nàng trong lòng càng thêm khẳng định, Dương ca ca, quả nhiên không phải là một người đứng đắn, bây giờ dĩ nhiên còn có thể nói ra lời như vậy. Hoang cẩu, ngươi quá xem trọng lên chính ngươi. Công Tôn Lương cười lạnh, sau đó đôi Công Tôn Lượng nói, đi đem một cái này hoang cẩu cho ta giết, cọ rửa nhục nhã. Nếu là ngươi làm không được, ngươi cũng liền không cần sống sót trở về gặp ta. Là Tam Thiếu. Công Tôn Lượng nhe răng cười, hướng về liền Sở Dương liền bước tới. Hoang cẩu, ta đợi chút nữa liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Dương con mắt đều không có liếc hắn một cái, nhìn thẳng Công Tôn Lương, ngươi liền đã đủ phế vật, lại phái một cái càng phế vật tới sao. Ngươi dám cùng cảnh giới đánh với ta một trận cùng cảnh giới một trận chiến, ta đối phó ngươi một đầu ngón tay là đủ rồi. Hoang cẩu, ngươi lớn mật. Sở Dương vừa dứt lời, Công Tôn Lượng giống to một tiếng, đi thẳng đến được Sở Dương phụ cận, nhìn gần Sở Dương, hoang cẩu, ngươi là thứ gì, cẩu vật, ngươi có tư cách cùng Tam Thiếu nói chuyện sao? Làm sao? Công Tôn Lượng, ta trước đó giao huấn ngươi còn chưa đủ có đúng không? Sở Dương trong lòng sát cơ đang nổi lên, tính toán hôm nay như thế nào cũng phải kéo lên 4-5 cái đệm lưng. Giao huấn ta? Công Tôn Lượng nhe răng cười, hoang cẩu, ngươi cũng xứng. Ta bất quá là không có khả năng thành công giao huấn ngươi thôi. Đông Hoang, loại này cấp bậc, còn không cần ngươi tới đối phó, ta liền đầy đủ. Hách Hạo đã mặc dù chỉ là luân phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, lúc này dĩ nhiên đứng dậy, trực diện Công Tôn Lượng, Lượng Tôn Công, ngươi đối thủ là ta, ngươi còn không xứng làm. 3. Hắn mới vừa mở miệng, lời còn không có nói xong, Công Tôn Lượng một bạt tay, như thiểm điện rút tới, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Tức khắc, Hách Hạo đã nửa bên khuôn mặt liền hồng sưng phồng lên, máu tươi hỏa lẫn răng đều cũng toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Nhìn xem bị đập bay ra ngoài Hách Hạo Đãng, Công Tôn Lượng một nước bọt nôn ở trên người hắn, ngươi thứ gì, chó đều không bằng, ngươi cũng xứng làm ta đối thủ, cũng không chức kẻ dầm nhìn xem bản thân đức hạnh gì. Sở Dương lúc đầu có thể ngăn cản, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Hách Hạo Đãng, kết quả tàn khốc, chênh lệch quá to lớn. Hách Hạo Đãng bọn họ, so với Đông Châu những cái này thế gia đệ tử, chênh lệch không phải như vậy một chút nửa điểm. Sở Dương nhìn xem ngã trên mặt đất Công Tôn Lượng, tâm tình ngưng trọng. Không có thực lực tất cả đều là hưởng công, mà hắn hiện tại cũng bất quá chỉ có thể chém giết thần phách cảnh tứ ngũ trọng mà thôi, lục trọng chỉ sợ là cực hạn. Hắn vượt qua lôi kiếp sau đó, mặc dù hai đại võ hồn đều sáng tạo ra thế giới, nhường hắn đạt đến luân phách cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hắn nhục thân lực lượng cũng không có gia tăng, vẫn như cũ chỉ là 200 long chi lực. Nguyên nhân trong đó, hắn đã rõ ràng, nhưng hiện tại còn không có thời gian tu luyện. Hắn lên đi trước nâng đỡ Hách Hạo Đãng, ánh mắt bên trong sát cơ càng ngày càng nồng hậu. Đông Hoang, ta bêu xấu. Hách Hạo đã 10 phần hổ thẹn, không ngẩng đầu lên được. Không sao, nếu là hôm nay ngươi chưa chết, có thể tìm trở về, có dạng này cốt khí, không có cái gì sự tình làm không được. Sở Dương ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Lượng, ngữ khí như vụ băng, không có người có thể đánh vô ích huynh đệ của ta. Công Tôn mặt, ngươi quạt hắn một cái tát, ta gấp 10 lần hoàn trả. Sở Dương triệt để không thèm đếm xỉa. Gấp 10 lần hoàn trả, ngươi dựa vào cái gì hoàn trả trở về? Ta vừa mới đối với cái kia một cái phế vật nói, cũng tương tự đối với ngươi áp dụng, hoang cầu, ngươi trước kẻ dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh a. Công Tôn Lượng nhìn thấy Sở Dương trên mặt phẫn nộ, hắn giữ tợn biến mất. Hắn muốn hảo hảo bào chế Sở Dương, mà cái này tựa hồ đối với hắn tới nói, thật sự là tuy đẹp được không qua sự tình. Hoang cầu, giết ngươi quá tiện nghi, ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, vì xuống đối ta ba bái chín khấu, từ ta dưới khố xuyên qua, hôm nay ta chỉ tay bẩn, đánh đau ngươi cái này một cái hoang cầu, nhưng lại không ăn thịt chó. Công Tôn Lượng hí ngược lên, nhìn xem Sở Dương, hắn giống như một con mèo lại nhìn lấy chuột. Hắn là ở trêu đùa. Ha ha. Đông Châu đám người lập tức cười to, bọn họ đều nhìn ra được, coi như Sở Dương hôm nay dập đầu, xuyên đúng quần, Công Tôn Lượng lần này chỉ sợ cũng sẽ không buông tha hắn, dù cho buông tha, chỉ sợ cũng chức là muốn Sở Dương muốn sống không được muốn chết không xong. Công Tôn Lương liền lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng không hứng thú lắm, trong mắt cũng chỉ có xem thường, cái này thuần túy là ở lãng phí hắn thời gian. Đông Phương Triệt vị này pháp tướng cảnh cường giả, cũng chỉ là chắp hai tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, ung dung cười một tiếng. Sở Dương ánh mắt phiêu hốt, rêu cợt tựa hồ là từ thiên ngoại mà đến, hắn nghe cảm giác cực kỳ xa xôi cùng phiêu miểu. Hắn nghĩ đến chết sự tình. Hắn cảm giác mình thất bại, rõ ràng nắm giữ vận mệnh song sinh tử dạng này võ hồn, dĩ nhiên nhường bản thân rơi vào dạng này cảnh ngộ, mà hắn đi tới bầu trời này viện, thậm chí bản thân vị hôn thê còn không có nhìn thấy, liền muốn bỏ mình. Ta làm sao có thể chết như vậy? Trong chớp mắt, Sở Dương trong lòng không cam lòng đạt đến cực hạn. Công Tôn Lượng thần phách cảnh ngũ trọng tu vi, ta muốn giết hắn hẳn không có vấn đề. Công Tôn Lương tu vi, ta cũng có thể xác nhận, cảnh giới so tưởng tượng còn thấp hơn rất nhiều, chỉ là dung hồn cảnh tam trọng. Đông Phương Triệt pháp tướng cảnh tu vi. Sở Dương từng cái tướng địch tay ở trong lòng qua một lần, kịch liệt suy nghĩ cùng thôi diễn lên, lập tức trong lòng âm thầm thở dài, nếu là ta có thể bố trí ra trận ấn, dựa vào lục cấp trận pháp sư tu vi, Công Tôn Lượng cùng Công Tôn Lương hết thể đều phải chết. Không thể nói trước dựa vào trận pháp và thần ma võ hồn, ta cũng có thể cùng cái này Đông Phương Triệt đấu một trận, chạy ra thăng thiên, đáng tiếc bọn họ lại như thế nào sẽ cho ta thời gian, bố trí trận pháp. Bày trận, là cần thời gian, ở như thế đám người vây quan chi phía dưới, hắn cho dù nghĩ vô thanh vô tức bố trí ra trận pháp, vậy căn bản không có khả năng, trước tiên liền bị phát hiện. Ha ha! Nhưng đột nhiên, nương theo lấy thần ma võ hồn thôi diễn, Đông Phương Bạch tầm ý phá lên cười, nắm đấm mãnh liệt nắm chặt. Tựa hồ bắt được cái gì, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, hai cước dòi bỏ, hoặc một con chó tại bên thai ta gọi tới kêu, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lời này vừa ra, chẳng những là vẹn, liền xem như bên cạnh Thôi Tín Hậu, Hách Hạo đãng ba người không khỏi đều là chấn động, lập tức toàn thân liền dùng mình một cái. Sở Dương tức giận, trên người sát khí thật sự là quá kinh khủng. Nhưng bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, Sở Dương có thể có dạng gì thủ đoạn đến đối phó Công Tôn Lượng cùng Công Tôn Lương. Cùng Đông Châu cái này mênh mông đám người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Công Tôn Lượng cơ hồ coi chính mình nghe lầm, như thế tình huống phía dưới, hoang cẩu vậy mà còn như thế cuồng vọng. Sau đó, hắn sắc mặt trướng trở thành gan heo, vang một tiếng, mãnh liệt phong bạo ngay tại thân thể phía sau nổi lên. Lỗ thai đứa sao? Hai cước dòi bỏ, ta nói ngươi không biết chữ chết viết như thế nào, lần này nghe rõ ràng sao? Sở Dương phơi cười, ta mị tiếu dung lộ ra quỷ dị, ánh mắt sáng đến dọa người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 573, phản kích đục nhã, trùng. Hoang cẩu, ngươi tự tìm cái chết. Công Tôn Lượng nổi giận, giữ tợn lấy một trương đáng sợ mặt, lập tức liền xuất thủ. Hán đại thủ mở ra, năm ngón tay thành chảo, trên đó linh khí bay lên, biến thành đám mây. Lần này do xét bắt xuống tới, tựa như liền giống như một đầu ác long, từ đám mây cao cao bắt xuống tới, lấy chúng sinh làm thức ăn, săn thức ăn chúng sinh. Ác long đổ thương sinh. Một chảo này, linh khí ngưng tụ, bao phủ khắp nơi, kinh lực tản ra, khiến cho dưới chân phiến đá trải mặt đất im ắng nước nẻ. Công Tôn Lượng một chảo không chút lưu tình, sát cơ thật sâu, muốn đẩy Sở Dương vào chỗ chết. A-di-đà Phật. Sở Dương nhìn cũng không nhìn, đồng nhiên xuất thủ, lập tức Phật ngâm tiếng vang triệt, cả người buộc phát ra kim quang, phía sau bát đại cánh tay hiện hiện mà ra, như khổng tức khai bình, duy mỹ mà thần thánh, phảng phất giống như Phật Đà xuất thủ chém giết ác long, cứu vớt thương sinh một dạng. Cả hai. Vừa mới tiếp xúc, Sở Dương linh khí tiếp xúc đến Công Tôn Lượng linh khí, lốp bốp liền là một trận văng rền, thế như trẻ tre, trực tiếp đem Công Tôn Lượng linh khí đánh sơ sắc mở, đám mây biến mất không thấy gì nữa, dò xét bắt xuống tới 5 ngón tay căn căn gãy xương. Sau đó, đám người liền thấy, Sở Dương phía sau 8 đầu linh khí cánh tay vung vẩy ở giữa, tựa hồ đang kết ấn, linh khí hình thành một cái quang cầu. Quang cầu cao tốc xoay tròn, hưu một cái, bay ra hung hăng đập vào Công Tôn Lượng thân thể bên trên, đem hắn tất cả hộ thân linh khí đều toàn bộ nổ tung. A! Công Tôn Lượng kêu thảm một tiếng, cả người liền ngã bay ra ngoài, đồng một tiếng, quanh thân quần áo càng là bốc cháy lên, gắt gao ném lên mặt đất, dãy rủa lấy đem trên người hỏa diễm dập tắt, nhưng lập tức lại cũng đã trần truồng rồi, chợt cảm giác quanh thân liền là sáng lên. Lại sạch rồi, hoa ca ca. Vẹt lập tức cười vang. Nhưng duy chỉ có vẹt có thể bật cười, bởi vì chỉ có vẹt biết rõ Sở Dương có bao nhiêu người tiên, chỉ là thần phách cảnh ngũ trọng, không phải Sở Dương đối thủ đó là theo lý thường đương nhiên. Những người còn lại thì toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, Công Tôn Lượng là thần phách cảnh ngũ trọng cao thủ, mà Sở Dương chỉ là luân phách cảnh đỉnh phong, dựa theo đạo lý cả hai ngày đêm khác biệt, nhưng Công Tôn Lượng thế mà bị một chiêu đánh bại. Công Tôn Lượng con ngươi co rụt lại, hắn tuyệt đối cũng không có đến nghĩ đến sẽ phát sinh một màn này, mặc dù Công Tôn Lượng mới vừa rồi là có chút chủ quan, nhưng tuyệt nhiên cũng không nên như thế. Nhất là, vẹn một câu kia lại sạch rồi, hắn thực sự nghe chói tai, ghim thơm. Ân. Ngay cả giữa không trung bên trong Đông Phương Triệt, lông mày cũng là giật giật, hắn phát giác Sở Dương cái này hoàng cậu có gì đó quái lạ. Người Công Tôn Lượng chết cũng không thể tin được bản thân thất bại, hắn dĩ nhiên thua với một cái hoàng cậu, cái này sao có thể? Hoàng cậu, ta muốn giết ngươi. Hắn nguyên bản hai tay bưng kín chỗ yếu, nhưng giờ khắc này giận dữ công tâm, mặc kệ không để ý, giống như một phong tử, tên điên, hướng về Sở Dương nào tới. Sở Dương không nhúc nhích, nhưng vô thanh vô tức, có mạc danh ba động, lấy hắn thân thể trung tâm. Phát ra ra ngoài, chui vào hư không bên trong. Sau đó, hắn nâng lên tay, liền quạt tới. 333. Công Tôn Lượng liên tục liền chịu 10 cái bạc thai, hắn còn chưa minh bạch, đây là chuyện gì, 333, lại bị đánh một chuỗi tắt thai. Hắn cuống quýt hai tay ôm lấy đầu, nhưng quỷ dị là, Sở Dương đưa tay đập tới, tựa hồ trực tiếp xuyên thoát Công Tôn Lượng bảo vệ bản thân mặt hai đầu cánh tay, vẫn như cũ tắt đến hắn trong thai ông vang, tắt thai tiếng vang thành một chuỗi. Lượng Tôn Công, ngươi mới vừa nói. Ta dựa vào cái gì gấp 10 lần hoàn trả, hiện tại ta trả lại cho ngươi không chỉ gấp 10, ngươi nói có đúng không? Chỉ có Sở Dương thanh âm, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Cái này làm sao làm được, tất cả mọi người đều không có nhìn minh bạch. Sở Dương bàn tay như thế nào liền có thể xuyên thấu Công Tôn Lượng phòng hộ, trực tiếp phiến tại Công Tôn Lượng trên mặt. Sở Dương đem tất cả mọi người kinh hãi. Tới, phiến hắn. Hách Hạo đãng cũng choáng váng, nghe vậy vô ý thức liền đi tới, nâng lên một bàn tay liền đập tới. Lập tức liền cảm thụ một cỗ không hiểu lực lượng ra chỉ trên tay, trong khoảnh khắc, hắn cũng giống như vừa mới Sở Dương như vậy, bàn tay trực tiếp xuyên thoát Công Tôn Lượng phòng ngự, phiến tại Công Tôn Lượng trên mặt. Cái này sao có thể? Cái này làm sao làm được? Hắn mặc dù kinh hãi, nhưng động tác lại không chậm, đùng đùng quạt Công Tôn Lượng 10 lần. Tam công tử, nhanh một chút giết cái này hoang cẩu. Công Tôn Lượng khuất nhục đến cực điểm, âm thanh kêu sợ hãi, đâm người màng nhĩ đau. 3. Sở Dương một bạt thai lại quất vào trên mặt hắn. Công Tôn Lượng thét lên im bặt mà dừng, một ngụm máu tươi liền mang răng toàn bộ bị quạt đi ra, mặt cũng đã biến hình. Ta nói qua, ngươi là một cái phế vật. Ta nói qua, muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Sở Dương cười lạnh nói, ta nói cái nào một câu có sai, chỉ là một cái hai cước giỏi bỏ mà thôi, ngươi dám ở trước mặt ta càng rỡ. Hiện tại ta liền phế bỏ ngươi, để ngươi biến thành một cái phế vật, ta xem ngươi còn nơi nào đến cảm giác ưu việt. Trong lúc nói chuyện, hắn một đạo linh khí như thiểm điện liền muốn đánh vào Công Tôn Lượng thể nội, phế đi hắn. Hoang cẩu, ngươi làm càn. Nhưng ở nơi này trong nháy mắt, giữa không trung Đông Phương Triệt đột nhiên hét to lên, phất ống tay háo một cái, một cỗ pháp lực trào lên mà đến. Lập tức, đám người liền thấy ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện giống như thủy triều đồng dạng pháp lực, trong một chớp mắt trùng sát đến, vang một tiếng trùng kích hướng Sở Dương. Pháp lực quả nhiên lợi hại. Pháp tướng cảnh, võ giả thể nội linh khí liền sẽ lại một lần tiến hành thuế biến. Biến thành pháp lực, đến lúc kia uy năng càng lớn. Pháp lực phẩm chất cao đến kinh người, thậm chí có thể đem phế thạch biến thành hoàng kim. Cái này cảnh giới, ẩn ẩn cũng đã chạm tới tạo vật dạng này áo nghĩa. Sở Dương vừa mới tiếp xúc đến cỗ này pháp lực, liền cảm giác cỗ này pháp lực vô cùng bá đạo, nếu chỉ là dựa vào tự thân, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Ông ngong ngong. Lập tức một quang cháo liền hiện hiện mà ra, che lại Sở Dương. Quang cháo mặc dù đang không ngừng vặn mèo, ông vang không ngừng, nhưng kỳ thật vững như bàn thạch. Liền giống như trên biển đá ngầm đồng dạng, sóng biển liền xem như lại lớn, cũng không cách nào đem đá ngầm cuốn đi. Sở Dương trong lòng chấn động, có lẽ, ta thực sự có thể cùng cái này Đông Phương Triệt đọ sức một hai. nhưng hắn vẫn không có hiển lộ rõ ràng ra bản thân lĩnh vực cường đại đến, cố ý vặn vẹo bản thân lĩnh vực, làm cho nhìn xem liền muốn nổ tung, sau đó bắt lấy Công Tôn Lượng, hướng về phía pháp lực thủy triều liền ném ra ngoài. Đông Phương Triệt sợ đả thương Công Tôn Lượng tính mệnh, thu pháp lực, một nắm bắt lấy hắn, lập tức một cỗ pháp lực liền đưa vào đối phương thể nội. Lập tức, Công Tôn Lượng toàn thân run rẩy, biến hình mặt lập tức phục hồi như cũ, thậm chí có thể nhìn thấy mãnh liệt pháp lực ở hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới, khiến cho hắn cả người như khí cầu dường như bành trướng, hắn răng cũng lần nữa sinh trưởng lên. Đây chính là pháp tướng cảnh thủ đoạn sao? Pháp lực quả nhiên có thần hồ hắn thần công hiệu, đại ca sợ rằng phải đến pháp tướng cảnh, chỉ sợ lại có thể lần nữa giải xuất thủ cánh tay. Sở Dương con mắt nhắm lại, hắn lần thứ nhất kiến thức pháp tướng cảnh cao thủ uy năng, trong lòng tại đối kháng pháp tướng cảnh lần nữa không có lực lượng. Hắn thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, lĩnh vực làm trận, đem lục cấp trận pháp sư uy năng toàn bộ điệp ra đến lĩnh vực phía trên. Không có cách nào cấp tốc bày trận, nhưng lĩnh vực kỳ thật liền là một cái tốt nhất cơ sở trận pháp, so trận ấn bố trí ra trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Chỉ ít, trước mắt tới nói, bây giờ là dạng này. Tốt, trên người hắn thương thế toàn bộ trị liệu. Đông Phương Triệt đem Công Tôn Lượng ném đi, ném vào Công Tôn Ưng bên người, mở miệng nói, Công Tôn sư đệ, cái này hoang cẩu có chút quỷ dị, ta tới xử lý hắn như thế nào. Chỉ là hắn mở miệng nói chuyện, ý đồ nịnh nọt Công Tôn Ưng, nói cho đúng là muốn nịnh nọt Công Tôn Ưng đại ca Công Tôn Long, nhưng hoàn toàn thất bại. Công Tôn Ưng căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào, hắn ngu ngơ ở nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao tập trung vào Sở Dương. Mọi người tại đây cũng là kinh hãi đến cực điểm thần sắc, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Đông Phương Triệt thần sắc lạnh lẽo, kịp phản ứng thời điểm, trong lòng cũng là giật mình, cái này hoang cẩu dĩ nhiên chỉ là dựa vào chỉ là lĩnh vực, liền chặn lại hắn một kích. Đây quả thật là bất phàm. Luân phách cảnh hình thành lĩnh vực, làm sao có thể ngăn cản được pháp tướng cảnh một kích, mặc dù cuối cùng Sở Dương lĩnh vực muốn phá thoái, nhưng cuối cùng giữ vững được một đoạn thời gian, như thế liền vô cùng kinh người. Luân phách cảnh lĩnh vực, tại pháp tướng cảnh trong mắt, liền giống như một cái bọt khí đồng dạng, đưa tay liền có thể đánh vỡ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 574, tổ hợp võ hồn, thượng. Phế vật. Công Tôn Lương nổi giận, một bàn tay đem Công Tôn Lượng trực tiếp phiến mặt lần nữa biến hình, răng cũng toàn bộ đánh ra đến, Đông Phương Triệt vừa mới làm toàn bộ biến thành không công. Tam thiếu thứ tội. Công Tôn Lượng run lẩy bẩy. Thứ tội. Công Tôn Lương trên mặt gần xanh nhảy lên. Ngươi để cho ta như thế nào tha thứ ngươi tội, bị một cái hoang cẩu lĩnh vực bao phủ lại, ngươi đây đều phát giác không ra sao. Sinh sinh cho người tắt đến mất hết mặt mũi, mất hết mặt ta. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Trong khoảnh khắc, mọi người tại đây, lập tức liền hiểu Công Tôn Lượng vừa mới như thế nào bị phiến, vì cái gì Sở Dương cánh tay có thể xuyên thấu hư không một dạng. Lĩnh vực, nguyên lai là lĩnh vực. Ở chính mình lĩnh vực bên trong, Sở Dương liền là chúa tể, xuyên thấu hư không mặc dù vẫn như cũ rất khó làm được. Nhưng muốn làm cũng không phải không có khả năng. Phế vật, quả nhiên là phế vật, làm hại ta coi là cái này hoàng cẩu nhiều không nổi đây. Đúng là phế vật, bị người bao phủ tiến vào lĩnh vực bên trong, này cũng không thể nhận ra cảm giác, không phải phế vật hay là cái gì. Trách không được bị hoàng cẩu nhục nhã thành dạng này một cái phế vật, làm sao có thể không bị nhục nhã. Công Tôn Ưng nhất thời tức giận, bật thốt lên mắng to, nhưng hiện tại trên mặt một mảnh âm u, hắn có thể mắng, nhưng những người khác không thể mắng. Chỉ là đối mặt nhiều người tức giận, hắn cũng phát tác không được. Đông Phương Triệt lúc này, tự nhiên sớm thì biết, nhìn xem Sở Dương trong lòng âm thầm nói, cái này hoang cẩu, quả nhiên, có chút thủ đoạn. Cắt. Vẹt trong lòng xem thường, thất đức liền là không được dựa vào lĩnh vực, một dạng có thể dễ dàng ngược cái này lượng tôn công. Công Tôn Ưng rất nhanh liền đem lửa giận phát tiết đến Sở Dương trên người, âm lãnh nhìn xem Sở Dương, hoang cẩu, cho ngươi một cái bồi tội cơ hội, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta tha cho ngươi một mạng. Sau đó chạy trở về Đông Hoang, hảo hảo làm một con chó, nếu là còn dám đặt chân Đông Châu, ô uế Đông Châu khối này, ta lập tức diệt ngươi. Lục cấp trận pháp sư uy năng, Sở Dương cũng đã có thể thi triển ra đến, hắn chỗ nào còn sẽ đem chỉ là dung hồn tam trọng Công Tôn Lượng nhìn ở trong mắt. Ngươi cũng là một cái phế vật. Sở Dương đâm chỉ Công Tôn Ưng, ngươi cùng vừa mới cái kia phế vật có cái gì khác nhau, cho nên ta cũng cho ngươi một cái đề nghị, càn rỡ trước đó, trước nhìn xem cái kia phế vật liếc mắt. Nhìn xem hiện tại hắn là đức hạnh gì, không được sau đó hối hận không kịp. Cái gì? Công Tôn Ưng giống như vừa mới Công Tôn Lượng đồng dạng cũng là sững sờ, không thể tin. Hắn chỉ bản thân, hoang cẩu, ngươi là đang nói ta sao? Trước đó nói ngươi là một cái ngớ ngẩn, nhìn đến ta hình dung cực kỳ tinh chuẩn. Sở Dương cười lạnh, ngươi dạng này ngu xuẩn ta đơn giản đó là sống lâu gặp, như ngươi dạng này ngu xuẩn, nếu là đã thấy rất nhiều, ta đều hoài nghi ta muốn biến thành đồ đần. nơi xa Thượng Quan Lam đem tất cả nghe được thanh thanh sở sở, lập tức liền là không còn gì để nói, Sở Dương cái này ngôn ngữ đủ bén nhọn, hoặc có lẽ là đủ ác miệng. Hoa ca ca. Vẹt cũng là cười to nói, cái này hai cước dòi bỏ, thật đem bản thân quá đem thành chuyện quan trọng, dĩ nhiên ở trước mặt ta chủ, không biết mùi vị, đơn giản nhường chim ta cười đến rụng răng. Quả nhiên là một cái bại hoại chim. Kế Thượng Quan Lam sau đó, nàng đầu vai hồng sắc tức điểu, cũng đang oán thầm. Tốt tốt tốt. Công Tôn Nương tức giận đến cơ hồ muốn bốc khói, chỉ là một cái hoang cẩu, chỉ là một cái luân phách cảnh đỉnh phong hoang cẩu, cũng dám ở trước mặt hắn như thế phách lối. Hoang cẩu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi sẽ không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi sao? Ông. Công Tôn Nương đưa tay liền đối lấy Sở Dương chảo xuống, hư không một tiếng ông vang. Trường Thiên Khống Địa, phá cho ta. Một cỗ hạo nhiên uy lực giáng lâm, tựa hồ một cái lĩnh vực đem Sở Dương lĩnh vực bao lại đồng dạng. Tức khắc hắn nơi đó không gian bị giam cầm, sau đó mãnh liệt áp bách xuống tới, liền muốn đem hắn lĩnh vực đè nát. Hắn tự tin thần ma võ hồn hình thành lĩnh vực, tuyệt nhiên có thể ngăn cản được, nhưng hắn không nghĩ bại lộ. Đây là át chủ bài. Phế vật, ngươi nói hư thì hư, ngươi thứ gì? Ông. Sở Dương thanh âm chưa dứt, tức khắc hắn lĩnh vực liền bộc phát, mãnh liệt chấn động, cùng thiên địa liên hệ cùng một chỗ, phảng phất biến thành rộng lớn thiên địa đồng dạng, lập tức cái kia một cỗ hạo nhiên uy lực liền bị nó bạo. Xoạt một tiếng vang, mảnh kia giam cầm lĩnh vực, giống như một mặt giống như tấm gương phá toái mở, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trận pháp ba động. Đông Phương Triệt ở Đông Châu kinh ngạc sau khi, lập tức mở miệng nói, Công Tôn sư đệ, ngươi phải chú ý, cái này hoang cẩu là lục cấp trận pháp sư, hắn lấy bản thân lĩnh vực làm trận pháp, hiện tại chiến lực chỉ sợ không dưới ngươi. Lục cấp trận pháp sư 3. Đông Châu đám người sững sờ sau đó, nhao nhao mở miệng. Không phải nói hắn là ngũ cấp trận pháp sư à, làm sao thời điểm biến thành lục cấp trận pháp sư? Cái này hoang cẩu trận pháp đến, lấy lĩnh vực làm trận pháp, hắn vậy mà đều có thể nghĩ đến đi ra. Trách không được, cái này hoang cẩu dám như thế phách lối, quả nhiên có chút át chủ bài. Công Tôn Nương giận quá mà cười, hoang cẩu, ngươi cho rằng ngươi là lục cấp trận pháp sư, lấy lĩnh vực làm trận, gánh chịu thiên địa chi lực, nắm giữ lục cấp trận pháp sư lực lượng, liền có thể cùng ta chống lại sao, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Sở Dương dễ cợt không thôi, một chỉ Công Tôn Lượng nói, ngươi thật sự là cùng cái này phế vật không có sai biệt. Không có cầu thí bản sự, khẩu khí lại lớn đạt được kỳ, các ngươi Công Tôn thế gia đều là dạng này xuẩn vật sao? Cười chết người. Hắn nói tiếp, ta hiện tại giết ngươi, cùng giết chó không có cái gì khác nhau. Giết chó. Ha ha. Công Tôn đương giận quá mà cười, lập tức một âm trầm dưới mặt đến, khỏe miệng liền hơi vện, lộ ra một tia tàn nhẫn, trêu tức tiếu dung, thanh âm cũng âm lãnh vô cùng. Hoang cẩu, ta nhất định sẽ để ngươi hối hận làm người. Vâng. Lời vừa dứt tiếng, hư không rung động, dĩ nhiên bạo phát sắt thép quanh minh. Úm. Ma. Mễ. Hồng. Lập tức, Phật gia chân ngôn cũng vang vọng mà ra, tựa hồ là Phật môn lục tự chân ngôn, nhưng nghe lại chỉ có bốn chữ, âm tiết cũng cổ quái phi thường. Chỉ là Công Tôn Nương trong miệng niệm động tứ tự chân ngôn, bốn chữ mỗi một cái đều hàm chứa vô cùng vô tận ảo diệu cùng lực lượng, mỗi khi một cái âm tiết phun ra, lập tức Công Tôn Nương trên người khí tức liền cất cao một phần. Ở sau lưng hắn, càng là quang ảnh giao thoa, một vầng sáng màu vàng nóng hiện hiện mà ra, lập tức từ vòng vàng bên trong, chợt có cái gì toát ra. Mới đầu vẫn một mảnh mơ hồ, nhưng lập tức liền hiện hóa đi ra, một tòa nguy nga tuyết sơn, tại tuyết sơn đỉnh, có một tòa chùa miếu, kim quang phổ chiếu thiên địa, đem toàn bộ tuyết trên đều chiếu xạ thành kim sắc. Đây chỉ là trong nháy mắt, thoáng qua liền khói đen cuồn cuộn, kim quang bị ăn mòn, cả tòa tuyết sơn cũng đen như mực. Giống. Gầm lên giận dữ, ngay tại vô số song ánh mắt nhìn soi mói, một dữ tợn, bạo ngược, hung ác ma long liền đột nhiên hiện hiện mà ra, phảng phất là tuyết sơn cùng chùa miếu chấn áp xuống ma long phá phong mà ra. Ma long xuất thế, hủy thiên diệt địa. Ma long phá. Ma long xuất kích, phá không mà đến. Đồng thời hư không bên trong, gào to một tiếng, Công Tôn Nương cũng mãnh liệt bắn mà lên, nhân long hợp nhất, hướng về Sở Dương oanh kích mà đến. Giống. Dung trời tiếng gầm gừ bên trong, từ Công Tôn Nương trên người, còn có từng đầu hắc sắc ma long xông ra, chỉ là hình thể nhỏ bé. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Trọn vẹn chín đầu giữ tận lại bạo ngược ma long hiện hiện, lượn lờ Công Tôn Nương quanh thân, đem hắn bảo vệ. Chín đầu tiểu ma long, có thể công có thể thủ. Tuyết Sơn võ hồn. Long võ hồn. Sở Dương mắt sáng lên, Công Tôn Nương bạo phát sát na, hắn liền lập tức biết được ra Công Tôn Nương võ hồn, nhưng cảm giác còn kém thứ gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 575, tổ hợp võ hồn, hạ. Bên trong còn có Phật võ hồn, đây là tổ hợp võ hồn. Tuyết Sơn, chùa miếu, ma long, Phật đầu trấn áp ma long, ba cái hai bên ở giữa có vô cùng quan hệ, từng tia từng sợi, có đủ loại liên lụy, không phải đơn nhất tồn tại. Dạng này võ hồn, đồng dạng bị xưng là tổ hợp võ hồn. Tổ hợp võ hồn, uy lực cực kỳ to lớn, xa so với đơn nhất võ hồn muốn cường đại hơn nhiều, cũng tỉ như Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn, kỳ thật cũng có thể nói là tổ hợp võ hồn. Sở Dương không nghĩ tới, cái này Công Tôn Ưng dĩ nhiên nắm giữ tổ hợp võ hồn. Oanh! Cái kia một đầu to lớn ma long đánh thẳng tới, Sở Dương trước kia vị trí mặt đất, lập tức chợt nổ tung, mà Sở Dương sớm đã đem Thôi Tín Hậu ba người ném ra bên ngoài, cũng trùng thiên mà lên, nghiêng bên cạnh bay ra ngoài. Đối mặt tổ hợp võ hồn, hắn cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thúc giục thần ma võ hồn, nhưng vẫn làm che lấp, mặt trời mặt trăng, một thần một ma, một trắng một đen, phảng phất giống như một ngụm bạch động cùng hắc động, hai loại dị tượng xuất hiện ở hắn sau đầu. Quang minh linh khí cùng hắc ám linh khí cũng bị Sở Dương hắn thôi phát đến cực hạn, quần quận linh khí ở bên ngoài cơ thể hắn xuyên toa qua lại lại. Vụ, Sở Dương chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền lần nữa nhẹ nhõm lóe lên Công Tôn Ưng kích thứ hai. Chủ nói, hắc ám. Sở Dương mở miệng, trong mắt hàn quang lóe lên, hắc ám linh khí ngưng tụ biến thành ác ma phi đao. Sau đó, chớp mắt một đạo so ma quang bắn ra, giống như tia chớp màu đen, xé rách hư không đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng hướng về Công Tôn Ưng cổ họng. Ma âm trận trận, quán nhĩ mà vào, huyễn tượng bộc phát, phảng phất có ngàn vạn ác ma xông vào Công Tôn Ưng tinh thần thế giới một dạng. Công Tôn Ưng lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng, dùng mình, lông tơ dựng thẳng. Đây là cái gì? Hắn sắc mặt đại biến, cái kia một chuôi hắc ám phi đao, nhường cảm nhận được tử vong. Giống. Hộ vệ Công Tôn Ưng cái kia chín đầu tiểu ma long, tấn công mà ra, nhưng lập tức bị ác ma phi đao xuyên thủng, bất quá bọn chúng che giả mang mọc. Công Tôn Ưng lại một trốn tránh, lúc này liền chuồn tránh khỏi. Hưu. Ác ma phi đao thất bại, cắm thẳng vào trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hắc động, tựa hồ thông hướng cửu u đồng dạng, không biết sâu bao nhiêu. Ti. Đông Châu đám người, vừa cảm giác không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Phương Triệt con ngươi, ở thời khắc này cũng mãnh liệt là co rụt lại. Công Tôn Ưng càng là không cần phải nói, mắt hắn ra cuồng loạn, như thế công kích, quả thực là nhường hắn không rét mà run. Cái này hoang cẩu, trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, làm sao kinh khủng như vậy. Giờ phút này, Công Tôn Ưng bỗng nhiên vang lên thiên không viện bên trong. Phong ấn chỗ sâu cái kia chết đi đông hoang một đám người. Một đám người vô cùng kinh khủng, bất quá chỉ là 10 người, sinh sinh dùng mệnh chặn lại thiên ngoại tà ma xâm lấn. Những người này đương nhiên cũng vô cùng cường đại. Công Tôn Ưng cảm giác Sở Dương chỉ sợ cùng những người kia đồng dạng, rốt cuộc không dám có nửa điểm coi thường, thu hồi bản thân đáy lòng tất cả khinh thị. Cái này hoang cẩu chưa trừ diệt, chỉ sợ là đại họa. Một sát na này, Công Tôn Ưng sát cơ trùng điệp, hắn cũng không muốn Công Tôn gia tộc giống như một ít gia tộc một dạng bị hủy diệt. Thiên không viện chỗ sâu, chết đi đông hoang những người kia, hết thảy toàn bộ đều là ngon nhân, năm đó liền là bởi vì có người rêu cợt bọn họ, cuối cùng những cái kia rêu cợt bọn họ người, hết thảy bị giết chết, dính líu vào gia tộc, cũng hết thảy bị diệt. Ầm vang, Công Tôn Ưng tay phải xuất ra một cây thần thương, ma long quay quanh mang theo, thân pháp thi triển đến cực hạn, giống như một đạo hắc sắc điện quang, hướng về Sở Dương đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Công Tôn Ưng trong tay thần thương liên tục liền đâm ra hơn 100 lần, mỗi một kích đều có băng sơn nước ngọn núi uy lực. Ở sau lưng hắn, linh khí mãnh liệt hình thành từng đầu ma long, cũng không ngừng mà từ từng cái phương hướng tấn công hướng Sở Dương. Một bên khác, Sở Dương lựa chọn làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hắn dĩ nhiên cùng Công Tôn Ưng chính diện lẫn nhau công. Công Tôn Ưng khí tức hùng hậu như núi, rộng lớn như biển, lại bá đạo cương liệt, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng linh khí hung hãn đến cực điểm, chỉ là Sở Dương mượn dùng lĩnh vực cùng trận pháp toàn bộ hóa giải vô hình. Còn không chỉ như thế, Sở Dương huyễn hóa trùng điệp hư ảnh, thật thật giả giả, lấp đầy hư không lại phối hợp thêm ngũ hành thác loạn bộ, tạo thành hỗn loạn, làm cho Công Tôn Ưng một cái dĩ nhiên không có bắt được Sở Dương chân thân. Hắn tất cả tinh chuẩn phán đoán, cuối cùng hết thể sai lầm, 6 thành trở lên công kích toàn bộ thất bại, đánh vào không trung. Veng, veng, veng. Giữa không trung cương phong hạo hạo, như sấm nổ mạnh liên miên bất tuyệt, không ngừng nổ ra trận trận chói mắt quang mang. Hai người kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Công Tôn Ưng càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện Sở Dương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn vốn vô cùng e dè Sở Dương ác ma phi đao, nhưng phát giác cũng không thể không chú ý, Sở Dương tinh thần công kích. Sở Dương mỗi một kích, ở tại trên đều kèm theo có một cỗ trảm hồn diệt phách lực lượng, rất nhiều lần hắn linh khí biến hóa ma long, trong đó ý niệm trực tiếp bị trảm diệt, khiến cho ma long trực tiếp sụp đổ, thậm chí hắn không cẩn thận, thần hồn dĩ nhiên gặp hơi một chút bị thương. Thần hồn bên trong có một cỗ thiêu đốt đau đớn. Vâng. Đột nhiên, Sở Dương trên tay xuất hiện một cây tối như mực trường thương, trên đó ma khí cuồn cuộn, nhìn không thấy hắn chân dung, nhưng lại nhường Công Tôn Ưng bản năng hoảng sợ. Một thương đâm tới, hắn trong lòng báo động càng là mãnh liệt, cảm giác không tránh sẽ chết, hoàn toàn không dám đón đỡ, cuốn quýt tránh né. Nhưng dù là dạng này, một cỗ ma khí phá vỡ hắn phòng ngự sau đó, trùng kích tiến vào hắn thể nội, nhường hắn hay là một trận kinh hoàng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Công Tôn Ưng vừa mới quả thực là trở về từ coi chết, nếu chậm nữa bên trên một tia, hắn chỉ không được nhất định phải bị chém giết, chí ít cũng phải trọng thương. Giờ khắc này, hắn quả nhiên là bị hù dọa, cái kia một loại công kích hắn cảm giác căn bản là không thể nào ngăn cản. Nếu là ngăn cản, kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lấy hắn tầm mắt kiến thức, hắn còn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế lăng lệ công kích. Hoang cẩu, ngươi cái này đến tột cùng là cái gì thủ đoạn? Công Tôn Ưng hạng gì cao ngạo, coi Sở Dương vì chó, nếu không phải kinh hại đến cực điểm, hắn làm sao có thể không để ý nhục nhã cha hỏi tại chó. Đây quả thực liền là sỉ nhục. Hai cước dòi bỏ, nói thật cho ngươi biết ta là chủ, không chỗ nào không thể chủ, ngươi thế nhưng là cảm nhận được hoảng sợ, đó là bởi vì chủ tại nhân gian hành đi, ngươi mạo phạm chủ. Sở Dương thân như huyễn, ngũ hành thác loạn bộ triển khai, trong hư không lấp lóe, biến ảo chập chờn, cho người căn bản không cách nào bắt được hắn chân thân. Ác ma chi thương, như thế thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nói cho đối thủ, dù sao cái này quan hệ đến hắn hai đại võ hồn. Hắn cũng vô cùng chấn kinh, nếu là ở Đông Hoang, hắn vận dụng ác ma phi đao hoặc là ác ma chi thương, lập tức liền có thể gặp công, nhưng trận pháp ra chỉ phía dưới, hắn dĩ nhiên nhiều lần thất thủ. Hoang cẩu, ngươi tự tìm cái chết. Sở Dương chân thành nói, ta nói lời nói thật, ngươi vì cái gì cũng không tin đây, ta thực sự là ngươi chủ. Như thế hí ngược, vượt qua Công Tôn Ưng nhẫn mại cực hạn. Hắn giận tím mặt, hoang cẩu, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được mẹ ngươi, Phật trấn ma long. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa long âm, sóng âm xung kích ra, hư không chấn động, vô cùng vô tận hắc khí từ Công Tôn Ưng trên người mãnh liệt cuộn trào ra, mênh mông cuộn cuộn, tràn ngập hư không. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Công Tôn Ưng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là hắc khí cuộn cuộn bên trong, một đầu hắc sắc to lớn ma long, phá không mà ra, tấn công hướng Sở Dương. Ầm ầm. Cơ hồ là ma long mới vừa tấn công mà ra, ở trên Sở Dương không, lập tức một tòa sừng sững tuyết sơn xuất hiện, trên đó chùa miếu giống như một vòng kim sắc đại nhật đồng dạng, bộc phát ra vô tận kim quang. Kim quang phổ chiếu, đem phiến thiên địa này nhuộm vàng óng. Úm. Ma. Mễ. Hồng. Kỳ dị Phật gia chân ngôn cũng lần nữa vang vọng, hướng về phía Sở Dương chấn đè ép xuống. Đem ta trở thành ma long, muốn chấn áp ta sao? Một sát na này, Sở Dương bỗng nhiên không nhịn được mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng báo động đại sinh, hắn cảm thấy một cỗ mạnh to lớn nguy cơ. Công Tôn Lượng một kích này cùng trước đó bất luận cái gì một chiêu đều hoàn toàn khác biệt, người chẳng những biến mất, tổ hợp võ hồn bên trong ba loại võ hồn cũng tất cả đều hiện hiện, ma long tấn công, tuyết sơn chấn áp, chùa miếu hiện hiện. Mỗi một người công kích đều vô cùng rộng lớn, cho người không cách nào né tránh, ba cái này phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn. Tổ hợp võ hồn uy lực quả nhiên cực kỳ kinh người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 576, Công Tôn Ưng át chủ bài, thượng. Tuyết Sơn, mặc dù không phải chân thực Tuyết Sơn, nhưng chấn áp mà xuống, trong phút chốc bất ngờ xảy ra chuyện, không khí ép xuống, biến giống như thực chất, chu vi 50 trượng nội khí ấm giảm đột ngột, thiên địa đột nhiên phảng phất rơi vào một mảnh băng tuyết thế giới bên trong đồng dạng, gió bắc gào thét lên, giữa không trung tuyết lông ngỗng, hàng ngàn hàng vạn, nghiêng rơi mà xuống. Thiên địa một mảnh tuyết bạch. Giống. Long hống thanh âm cũng vang vọng toàn bộ thiên địa, tấn công mà đến ma long, đầu như sơn phong, hai mắt rực rực, đột nhiên một chảo liền hướng về Sở Dương bắt tới. Tổ hợp võ hồn liền rất không nổi a, hôm nay ta đánh đến ngươi không có bất luận cái gì tính tình, đưa ngươi tự tôn hung hăng trà đạp ở dưới chân, ta xem ngươi như thế nào ở trước mặt ta càng rỡ. Sở Dương trong lòng run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đồng thời, trong lòng cũng thầm giận. Phiên thiên ấn. Sở Dương không nhúc nhích, chợt thi triển đem phiên thiên ấn phát huy ra. Ầm ầm, như lôi đình nổ mạnh, trong hư không bóng tối lưu động, trước mắt có vô số nhật nguyệt huyễn ảnh, giao thoa lấy bay lượn loài qua. Ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Sở Dương quanh thân ma khí cuồn cuộn, lĩnh vực đen như mực, giống như địa ngục đồng dạng, hắn thân ở trong đó phảng phất là địa ngục bên trong chúa tể, là cái kia vô thượng ma tôn. Một sát na này, hắn tựa hồ cùng thiên tề cao, đưa tay liền có thể trích tinh cầm nguyệt. Tổ hợp võ hồn là cường đại, nhưng Sở Dương ma võ hồn càng thêm cường đại, hiện tại hắn không phải lấy thiên địa mới vừa hình thành ban đầu thiên nhân thi triển phiên thiên ấn, mà là lấy ma võ hồn. thiên địa mới vừa đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh đương nhiên vô cùng cường đại, thiên nhân cùng thần ma người nào mạnh hơn, Sở Dương không rõ ràng, có lẽ thần ma cũng là thuộc về thiên địa bên trong mới vừa đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Bất quá, hắn rõ ràng là, hắn chỉ có thiên nhân quan tưởng đồ, nhưng lại có chân thực ma võ hồn. Ma loạn nhân gian, nghiêng trời lệch đất, sinh linh đồ thán, càng thêm không thể tưởng tượng, hủy diệt, phá hư lực lượng cũng càng lớn. Sở Dương vận dụng ma võ hồn thi triển phiên thiên ấn, uy lực quả nhiên xa so với quan tưởng thiên nhân, thi triển phải lớn hơn nhiều nhiều lắm. Trong khoảnh khắc, chu vi mấy trăm trượng bên trong, tất cả mọi người đột nhiên đều sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, liền giống như tại trong chớp mắt toàn bộ trời đất quay cuồng, nhật nguyệt rơi xuống, toàn bộ thiên địa cũng đã xoay ngược lại một dạng. Trời tại hạ, mà ở trên, loại kia rối loạn làm cho mỗi người đều cảm giác toàn thân khó chịu, thậm chí đầu váng mắt hoa. Ông, ở trong sân, cái kia thực sự là long trời lở đất, toàn bộ thế giới xoay ngược lại, chấn áp xuống tới tuyết bên trên, chợt đảo ngược tới, kim sắc chùa miếu ngay tại Sở Dương đỉnh đầu phía trên, khí tức cũng không có lại hướng ép xuống rơi xuống đến, mà là đảo ngược, hướng lên trên chấn áp. Ma long cũng xoay ngược lại, nhưng tại nó ảnh hưởng cũng không lớn, ở giữa không trung một phen lăn, lập tức liền hướng Sở Dương đánh sâu vào tới. Lệ! Một tiếng cao vút kêu to vang vọng đất trời, từ Sở Dương trên người một đạo hắc sắc phong bạo bao phủ mà ra, tại phong bạo bên trong, một cái ma cầm trùng thiên mà lên, hoành không dương cánh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về ma long, ma chảo hung hăng vồ xuống xung dưới. Hoang yêu bản nguyên thiên phú, biến hóa thành côn bằng thất bại, tạo thành không biết tên ma cầm. Ầm vang! Sở Dương một quyền đẩy ra, đánh vào gần trong gang tấc kim sắc chùa miếu bên trên, nương theo lấy ma cầm cùng ma long đụng nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, kinh khí giao hội, hóa thành một đường kính đạt hơn 30 trượng hừng hực thái dương. Một vòng này thái dương vừa mới xuất hiện, lập tức đột nhiên bành trướng, lập tức tăng vọt đến thân thể cao 10 trượng, ầm vang nổ tung lên. Một sát na kia, thiên địa bên trong thời gian phảng phất cũng đã dừng lại xuống tới, vô tận cương phong cuốn theo lấy hủy diệt tính lực lượng, quét ngang bốn phía, vô tận quang mang bộc phát ra, làm cho toàn bộ thiên địa liền là sáng lên. To lớn tiếng oanh minh, cũng là chấn động đến rất nhiều người làm đau màng nhĩ, quan chiến đám người nhao nhao tránh né, một chút động tác chậm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Những người khác tới an toàn chỗ, nhưng cũng không cách nào mở mắt ra, bởi vì quang mang thật sự là quá chói mắt. Đông Châu đám người không khỏi cũng nhịn không được nhắm mắt lại, trên mặt lưu lộ ra e ngại biểu lộ đến. Công Tôn Lương còn dễ nói, là Thiên Không Viện nội viện học sinh, mặc dù chỉ là dung hồn cảnh, nhưng có thể tiến vào nội viện, cái này liền đã chứng minh hắn thực lực bất phàm, nhưng Hoang Cẩu làm sao cũng như thế kinh người. Trình độ như vậy, cũng đã xa xa vượt ra khỏi Đông Châu đám người tưởng tượng phạm chủ. Ầm vang, làm quang mang tan hết, cuồng phong đang từ từ dừng, một đầu thon dài bóng người, từ giao chiến trung tâm nhất, chật vật vô cùng bay vụt đi ra, hung hăng ném lên mặt đất, đánh vỡ mặt đất, bùi đất trùng thiên mà lên. Là Công Tôn Lương. Chỉ là vừa mới một sát na kia liền đầy đủ, bọn họ cũng đã nhìn ra bay vụt đi ra người là người nào, kết quả cư nhiên là thực lực cao hơn Công Tôn Lương bị triệt để đánh bại ba. Cái này sao có thể? Làm nhìn thấy một màn này, đừng nói là Đông Châu đám người, ngay cả giữa không trung bên trong Đông Phương Triệt cũng đều bị một màn này thật sâu rung động. Sở Dương bất quá là Đông Hoang đến Hoang Cẩu, mà Công Tôn Lương thì là Đông Châu, hiển hách có mệnh Công Tôn gia tộc đệ tử, cả hai giao thủ như thế nào có thể là Công Tôn Lương thua? Nhất là Sở Dương cảnh giới, còn kém xa Công Tôn Lương. Về phần vừa mới, Công Tôn Lượng thua, nhưng ở Đông Châu mọi người thấy mở, trận chiến kia cũng không tính thua. Chỉ là hiện tại, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Công Tôn Lương là chân chân chính chính, triệt triệt để thua. Ầm ầm. Ở Đông Châu một mảnh tĩnh mịch thời điểm, Sở Dương xuất hiện, ở sau lưng lôi ra một đầu thật dài khí lãng, giống như một đạo như ánh chớp hướng về Công Tôn Lương phóng đi, biết là muốn thừa thắng truy kích, chém dụng Công Tôn Lương. Hoang Cẩu, ngươi dám? Hoang Cẩu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, Công Tôn Lương là Công Tôn gia tộc dòng chính đệ tử, ngươi nếu là giết, ai cũng cứu không được. Hoang Cẩu, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Đông Châu đám người gầm thét cùng uy hiếp, Sở Dương nghe vào trong tai, trong lòng cười lạnh không thôi, dựa theo các ngươi nói như vậy, ta có phải hay không trực tiếp đem đầu cắt lấy đến, đưa cho các ngươi được. Công Tôn gia tộc lại như thế nào, tiểu gia bản thân liền cùng Công Tôn gia tộc có thủ. Mắt thấy, Sở Dương liền muốn đem Công Tôn Lương chém giết, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Sở Dương tới gần Công Tôn Lương sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, cả kinh Sở Dương trong đầu liền là thanh tỉnh, Đông Phương Triệt. Hắn vội vàng tránh né, mà mới vừa rời đi, hắn trước kia vị trí địa phương, Đông Phương Triệt đã xuất hiện. Lăng không một kiếm đâm tới, hắn nhanh vô cùng, mũi kiếm ngượng nghịu rơi địa phương, không khí sụp đổ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, đem tia sáng đều vặn mẹo, nhường nơi đó biến đen thui ám vô cùng. Trên thân kiếm hủy diệt tính lực lượng, kinh khủng vô cùng, đủ để cho kim thiết đều hóa thành bột mịn. Sở Dương thấy ánh mắt liền là ngưng tụ, vừa mới nếu là không có kịp thời tránh né, hậu quả khó mà lường được. Hoang cẩu, ngươi còn đi được không? Đông Phương Triệt cười lạnh, trong tay trường kiếm vung ra, tức khắc biến hóa ra một giết lạnh, giết chóc, lanh khốc, lại vô cùng lăng lệ kiếm luân, cuốn theo lấy một cỗ giang hải bành trướng sát phạt khí tức, hướng về phía Sở Dương oanh kích mà đến, nhưng lại ở nửa đường dừng lại. Đông Phương huynh, ngươi nhân tình ta nhớ kỹ. Công Tôn Ưng không biết khi nào, cũng đã từ bụi đất bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn chật vật vô cùng, tóc thai bù xù, quanh thân máu me đầm địa, thậm chí ngực hơi lom xuống, từ trên trán còn có máu tươi quần quận mà rơi, đem hắn nửa gương mặt nhuốm đỏ, nhìn xem càng thêm dữ tợn cùng ngoan lệ. Hắn mặt cũng mắc cỡ đỏ bừng, hông đến chỗ cổ, ánh mắt âm độc giống như độc xà, gắt gao tập trung vào Sở Dương. Ta hôm nay không giết ngươi cái này hoang cẩu, hôm nay sỉ nhục, cả đời cũng không cách nào rửa sạch, trở thành nhân sinh bên trong vĩnh cửu chỗ bẩn. Cho nên, Công Tôn Lương giữ tợn lấy khuôn mặt, từng chữ nói, đầu này hoang cẩu nhất định phải chết trong tay ta. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 576, Công Tôn Lương át chủ bài, hạ. Ha ha. Sở Dương cười, sử dụng ngươi nô tài vừa mới lời. Hai cước dòi bỏ ngươi trước, kẻ dầm nhìn xem bản thân đức hạnh A vừa mới, nếu không phải có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng chó, ngươi hiện tại đã là một cái người chết, ở trước mặt tiểu gia trang thanh cao gì, khoe khoang cái gì cao quý, không biết mùi vị. Đông Phương sư huynh cho dù là không xuất thủ, hoang cẩu liền bằng ngươi, ngươi cũng có thể giết được ta. Công Tôn Ưng cao ngạo bị dâm đạp, ánh mắt hiện ra một tia vẻ điên cùng đến, điên giống liên tục. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương phơi cười, đối với ngươi dạng này phế vật. Ta vừa mới bổ sung một thương, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh tại. Trên tay hắn xuất hiện một cây ác ma chi thương, ma khí cuồn cuộn, che lại chân dung, nhưng lại nhường mỗi người đều tim đập nhanh, tựa hồ cuồn cuộn ma khí bên trong, ẩn nút một cùng hung cực ác ma một dạng. Công Tôn Ưng liền là nghẹn một cái, hắn vốn liền vô cùng e rẻ Sở Dương thủ đoạn này. Cho nên, hắn cũng biết rõ, vừa mới mình quả thật vô cùng nguy hiểm. Hắn thiếu Đông Phương Triệt một cái mạng. Chỉ là, Công Tôn Ưng làm sao có thể thừa nhận. Làm sao có thể thừa nhận hắn không địch lại một cái hoang cẩu? Hoang cẩu, ngươi quá tự đại. Công Tôn Ưng thanh âm tựa hồ cũng biến vặn vẹo, như cùng hắn giờ phút này vặn vẹo khuôn mặt đồng dạng, sau đó hắn càng là âm trầm nói ra, vừa mới, ta chỉ bất quá là không nghĩ dơ bẩn ta bảo khí mà thôi. Hiện tại, ta để ngươi có cái này vinh hạnh. Vâng! Linh khí hóa long, trùng thiên mà lên, Công Tôn Ưng dưới chân xuất hiện một âm dương đồ, chợt biến đổi động, ngoại vi âm dương đồ tứ tượng đồ cũng là bị phát họa hiện mà ra. Cùng lúc đó, từ hắn thể nội chói mắt quang mang bao khỏa bảo bình xung ra, rơi vào trên tay hắn sau, bảo quang càng thêm chói mắt. Ông ngong ngong. Hư không chấn động không thôi, không ngừng phát sinh ông tiếng vang, khuấy động ra một vòng lại một vòng gợn sóng, tựa hồ đang cáo chi có cái gì khó lường xuất thế. Thời gian nháy mắt, quang mang thu liễm thời điểm, bảo bình liền có thể thấy rõ ràng, chỉ có hai màu, trắng hay đen. Hắc bạch đại biểu âm dương, cho nên hai màu chia đều bảo bình, ở tại tứ phía còn có thanh long, chu tước. Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ tượng, miệng bình hỗn độn ngông lung một mảnh, hỗn độn chi khí tại bay lên. Âm Dương tứ tượng bình, Công Tôn gia tộc thánh khí Âm Dương tứ tượng bình. Hoang Cẩu, lần này chết chắc, hắn nếu không chết, ta liền là hắn tôn tử. Hoang Cẩu có thể chết ở Âm Dương tứ tượng bình bên trong, nói là hắn vinh hạnh tuyệt nhiên không đủ. Cái này bảo bình liền là Âm Dương tứ tượng bình, vừa mới xuất hiện, Đông Châu đám người liền là một tràng tốt lên, một mảnh xôn xao, chấn động không thôi. Cho thấy cái này Âm Dương tứ tượng bình như thế nào kinh người, bằng không thì làm sao có thể gây nên như thế chấn động. Chỉ là, Công Tôn Ưng khu động cái này Âm Dương tứ tượng bình, cực kỳ cố hết sức, thể nội linh khí giống như thủy triều bị bao phủ vào Âm Dương tứ tượng bình bên trong, đến mức Công Tôn Lượng cả người nhìn xem đông nhiên đều làm xẹp xuống dưới một dạng. Pháp tướng cảnh bảo khí, đây là pháp tướng cảnh Âm Dương tứ tượng bình. Sở Dương ánh mắt liền là ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm giác được, Công Tôn Ưng linh lực đang bị Âm Dương tứ tượng bình thôn phệ sau, chuyển biến thành quần quận pháp lực, chống đỡ lấy Âm Dương tứ tượng bình vận chuyển. Âm Dương tứ tượng bình, Sở Dương cũng không lạ lắm, ở Đông Hoang thời điểm, hắn liền đã từng chấp trưởng qua, nhưng cuối cùng hay là còn cho hắn nhị ca cầm âm thánh tử. Tuy nói cầm âm thánh tử, chán ghét cực kỳ lần này vật, nhưng cái này Âm Dương tứ tượng bình cùng cầm âm thánh tử, cuối cùng có kéo không ngừng còn vương vấn quan hệ, cho nên Sở Dương cuối cùng trả lại. Bởi vì nguyên nhân này, Sở Dương đối với Âm Dương tứ tượng bình đương nhiên không xa lạ gì. Ở thời khắc này hắn trong lòng bay lên ra vô số ý nghĩ, cũng đang điên cuồng thôi diễn ứng đối phương pháp. Công Tôn Ưng giờ phút này trong tay Âm Dương tứ tượng bình, tất nhiên cũng là hàng nhái không thể nghi ngờ, nhưng là có thể nhất định là, bình này tuyệt nhiên so cầm âm thánh tử âm dương tứ tượng bình muốn cường đại nhiều lắm. Ta coi là có cái gì hiếm lạ. Sở Dương trong óc toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng hắn không có nắm chắc, hơn nữa cũng hung hiểm, bởi vậy mở miệng tranh thủ thôi diễn thời gian, giễu cợt liên tục, cái này đồ chơi, xem xét liền là hàng giả. Buồn cười. Công tôn ưng niệm ai, chân chính âm dương tứ tượng bình, lại có thể là ngươi cái này hoàng cẩu có khả năng nhìn thấy, mà cho dù chỉ là một cái hàng nhái, dùng để đối phó ngươi cái này một cái hoang cẩu, dĩ nhiên là giết gà dùng đao mổ trâu. Công tôn ưng trong tay âm dương tứ tượng bình, mặc dù cũng là hàng nhái, nhưng phẩm giai cao hơn rất nhiều, bởi vậy Sở Dương không cách nào xác định, trước mắt cái này âm dương tứ tượng bình, cùng hắn tiếp xúc âm dương tứ tượng bình phải chăng một dạng, cho nên hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, hắn quyết định mạo hiểm. Nếu là, hắn có thể cướp lấy âm dương tứ tượng bình, dựa vào cái này âm dương tứ tượng bình, đối phó Đông Phương Triệt cũng không có cái gì không có khả năng, thật muốn không thèm đếm xỉa mệnh, người nào chết vậy còn thật khó nói. Nhưng, mấu chốt chính là ở như thế nào chiếm lấy cái này âm dương tứ tượng bình. Sở Dương miệng có chút phát khô, sau đó cười lạnh, được, hai cước dòi bỏ, đừng có lại khoe khoang ngươi cảm giác ưu việt đến, ta nhìn xem đều phiền. Hoang cẩu, ngươi đáng chết, thu. Ông. Công tôn ưng mãnh tướng miệng bình nhắm ngay Sở Dương, lập tức miệng bình ra hỗn độn mãnh liệt, mê mê mang mang, hư không chấn động, ông tiếng vang không ngừng, sau đó miệng bình nơi đó tối om, phảng phất một cái hắc động được an trí ở tại bên trên một dạng. Một cỗ to lớn, làm cho người không thể kháng cự hấp lực, cũng lập tức liền bạo phát ra, Sở Dương triển khai lĩnh vực, vận dụng trận pháp, hết thảy vô dụng, trực tiếp siêu một tiếng, liền bị nuốt hút vào. Sở Khuyết Đức vẹt thét lên. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính ba người cũng khoe mắt muốn nức. Ngoại vi, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Thượng Quan Lam trong lòng mạnh mẽ kinh, cơ hồ muốn kinh kêu ra tiếng, nhưng mà tất cả cuối cùng đều không có phát sinh. Nàng phát giác tất cả tựa hồ cũng quá dễ dàng chút, sau đó người khác mãnh liệt liền là chấn động. Ha ha! Công tôn ưng đem Sở Dương thu nhập âm dương tứ tượng bình bên trong, nhe răng cười không thôi. Hoang cẩu, lần này ngươi khai nhãn giới à, cũng hẳn là biết rõ cái gì là kính sợ à. Đông Phương Triệt thấy Công Tôn Ưng trên mặt âm dương tứ tượng bình trong mắt liền là một trận lửa nóng, hận không thể liền động thủ cấp đoạt, nhưng lại căn bản không dám, mà là mở miệng nói, Công Tôn sư đệ, âm dương tứ tượng bình quá mức kinh người, ngươi hiện tại cưỡng ép khu động, chỉ sợ đả thương căn bản, cũng không biết lúc nào lại có thể khôi phục lại. Nói xong, hắn lắc lắc đầu không thôi, vì đối phó một cái hoang cẩu, Công Tôn sư đệ ngươi dạng này không đáng. Đồng thời, hắn khoát tay, lập tức một cỗ hùng hồn pháp lực, liền bắn ra vào Công Tôn Ưng thể nội. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Công Tôn Ưng khí tức cấp tốc tăng vọt, trực tiếp khôi phục được đỉnh phong. Đa tạ Đông Phương sư huynh. Công Tôn Ưng liền ôm quyền, sau đó nói, sư huynh nói đúng là, chỉ là cái này hoàng cậu ta nếu không phải tự tay giết hắn, khuất nhục không nói, chỉ sợ còn sẽ lưu lại tâm ma, ngày sau võ đạo tiến cảnh liền muốn dừng bước tại dung hồn cảnh. Đông Phương Triệt liên tục gật đầu, Công Tôn sư đệ, ngươi cân nhắc so vi huynh chu toàn hơn. Sau đó, hắn liền rời đi chủ đề, nhìn về phía Thôi Tín Hậu bọn họ. Hiện tại nơi đó lý cái này mấy con hoang cẩu, bất quá lại là không cần đến ô hế chúng ta tay. Ha ha! Công tôn ưng lập tức cười to, Đông Phương sư huynh nói phải, bất quá Sở Dương một cái này hoang cẩu, chỉ là như thế giết hắn, đem hắn một nửa đốt thành cho bụi, một nửa hóa thành nước đặc, ta còn chưa đủ hả giận. Công tôn sư huynh, còn lại tức giận, ta tới thay ngươi thuận một thuận. Đông Phương chính đánh bạo, đứng đi ra, nhìn chằm chằm Thôi Tín Hậu bọn họ, liền cười lạnh mở miệng nói. Để cho ta tới dọn dẹp cái này mấy con hoang cẩu, tất nhiên nhường bọn họ kêu rên liên hồi. Chỉ cần công tôn công tử nhường cái kia hoang cẩu, tại bảo bình bên trong nghe được nhìn thấy tất cả những thứ này, ta nghĩ hắn tâm tình nhất định sẽ mỹ lệ, tất nhiên cũng có thể chết không nhắm mắt. Ha ha! Công tôn đứng nghe vậy, không khỏi lần nữa phá lên cười, hướng về phía Đông Phương chính khích lệ nói, ngươi cái này phương pháp không tệ, liền như thế xử lý. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 578, Hạ viện viện chủ, Trung. Ông ngong ngong. Ngay lúc này, công tôn ưng trong tay âm dương tứ tượng bình, kịch liệt chấn động, khuấy động ra vô cùng hư không gợn sóng, làm cho công tôn ưng sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, tiếu dung trực tiếp cứng ở trên mặt. Đông Phương Triệt còn không có phát giác dị trạng, cười khẩy nói, cái này hoang cẩu chỉ sợ là nghe được, không cam lòng đến cực điểm, bây giờ dĩ nhiên còn tại liều mạng dãy rủa. Đông Phương sư huynh, mau tới trợ giúp ta chấn áp bảo bình. Công tôn ưng kinh khủng thét lên, so với vẹn thét lên thời điểm còn muốn bén nhọn. Giờ phút này, hắn có một loại một cước đặc không, muốn rơi vào vạn trượng thâm nguyên cảm giác, dọa đến mặt không nhân sắc, nơi nào còn vừa mới phát tiết hận thoải mái, cười to vui vẻ. Cái gì? Đông Phương Triệt mặc dù kinh hãi, nhưng xuất thủ lại không chậm. Chỉ là hắn pháp lực mới vừa tuôn ra, âm dương tứ tượng bình ở trong tay Công Tôn Ưng một trận vặn mẹo, trượt giống như con cá, siêu một cái liền giống như một con cá thoát ra, bay lên giữa không trung. Không tốt. Công Tôn Ưng bước vào quỷ môn quan đồng dạng, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lưu ở âm dương tứ tượng bình bên trong ấn ký, dĩ nhiên bị tùy tiện xóa đi. Cảm giác kia, liền tựa như có một người xông vào hắn trong phòng, một đao đem hắn chém chết, tranh đoạt đi hắn nữ nhân một dạng. Hắn lập tức mất đi cùng âm dương tứ tượng bình liên hệ. Ông. Giữa không trung một tiếng ông vang, âm dương tứ tượng bình phun một cái, một người ảnh xuất hiện, không phải Sở Dương, còn có thể là ai? Sở Dương một xông ra, tâm niệm khẽ động, âm dương tứ tượng bình lập tức liền bay rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn lấy lĩnh vực làm trận pháp, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, vô tận linh khí liền điên cuồng tràn vào âm dương tứ tượng bình bên trong, nhường quang mang chói mắt vô cùng. Hoa ca ca. Đột nhiên đến đảo ngược, nhường vẹn đơn giản vui đến phát khóc, hét lớn, thất đức, ngươi quả nhiên là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người cũng đang gầm thét, cũng đang phát tiết. Trái lại Đông Châu đám người đều là quá sợ hãi, nguyên bản Sở Dương bị hút vào âm dương tứ tượng bình bên trong, bọn họ đều cho rằng Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đột nhiên Sở Dương liền cướp lấy âm dương tứ tượng bình, đây quả thực liền giật mình phá bọn họ gan. Ngoại vi Thượng Quan Lam cũng cười, đem Dương ca ca thu nhập âm dương tứ tượng bình bên trong, chỉ sợ chính hợp Dương ca ca ý lần này, có âm dương tứ tượng bình, Dương ca ca càng lại như hổ thêm cánh. Sự thật, cơ bản cũng như thế. Sở Dương nắm giữ luân hồi hồ lô, trảm hồn, câu dịch, phệ hồn ba loại thủ đoạn, đều là châm đối hồn phách, tại trận ấn tranh đoạt bên trong, ưu thế rất sớm liền đã thể hiện ra đã tới. Đồng lý, tất nhiên có thể đối phó trận ấn bên trong, cái khác trận pháp sư ý niệm, như thế nào không thể đối phó võ giả lưu ở bảo khí bên trong dấu ấn tinh thần. Bởi vậy, Sở Dương phá hủy Công Tôn Ưng lưu ở âm dương tứ tượng bình bên trong dấu ấn tinh thần, có thể nói dễ như trở bàn tay. Một cái khác nguyên nhân, tự nhiên liền là Sở Dương đối với âm dương tứ tượng bình cấu tạo, hiểu cực kỳ rõ ràng, đây cũng là hắn có thể nắm giữ âm dương tứ tượng bình một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Sở Dương khu động âm dương tứ tượng bình, không có Công Tôn Ưng như vậy cố hết sức, hắn là thông qua trận pháp, thôn phệ thiên địa linh khí, thôi động âm dương tứ tượng bình, cho nên phải dễ dàng nhiều. Hắn đem âm dương tứ tượng bình tại trong tay ước lượng, mắt lạnh lẽo như điện, quét về phía Công Tôn Ưng, hai cước dòi bỏ, ngươi mới vừa nói muốn đem người nào một nửa đốt thành cho bụi, một nửa hóa thành nước đặc. Công Tôn Ưng vừa sợ vừa giận vừa thẹn, đỏ mặt thành gan heo. Chính phương đông dòi bỏ. Sở Dương ánh mắt lẫm liệt, tập trung vào đông phương chính thời điểm, thanh âm càng thêm ấm lãnh, ngươi muốn cho người nào chết không nhắm mắt. Bạch bạch bạch. Đông phương chính dọa liên tục rút lui. Sở Dương càng thêm xem thường, như ngươi loại này dòi bỏ, xem ra là ăn đầu heo ngu muội, ta đem ngươi lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, còn không tỉnh ngộ, vậy mà còn dám một hai lần mạo phạm chủ, tại chủ bất kính. Hắn chỉ Đông Phương Chính, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chủ sinh khí, hậu quả nghiêm trọng. Phốc phốc. Thượng Quan Lam nghe vậy, không khỏi liền là cười khúc khích, nàng cái này Dương ca ca, thật sự liền là vậy trí tiện càn rỡ a, tự xưng là chủ, chiếm cứ như thế tôn xưng, sẽ không sợ bị xét đánh. Thu. Sở Dương vỗ một cái âm dương tứ tượng bình, nhất chuyển động, miệng bình liền đối chuẩn Đông Phương Chính, đột nhiên bạo phát ra một cỗ hấp lực. Đông Phương Chính không nhận khống chế liền bị hấp xả tới, kinh hoàng kêu to, không được, cứu ta. Hắn lời nói vừa dứt, siêu một tiếng liền trực tiếp được thu vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Cái này hoang cẩu dĩ nhiên có thể khu động âm dương tứ tượng bình. Công Tôn Ưng đáy lòng hoảng sợ vô hạn phóng đại, cái này chẳng phải là nói, nếu là cái này hoang cẩu đạt đến thánh nhân cảnh giới, cũng có thể dễ như trở bàn tay thu lấy bọn họ Đông Phương gia tộc thánh khí sao? Không thể lưu, cái này hoang cẩu tuyệt đối không thể lưu. Nhất định muốn giết chết, nhất định phải giết chết. Hắn không cách nào tưởng tượng, Sở Dương nếu là đem âm dương tứ tượng bình bên trong bí mật phát tiết lộ ra đi sau đó, cái kia lại là cái dạng gì hậu quả? Giết cái này chỉ hoang cẩu. Hắn điên cuồng giống to gào lên, Đông Phương sư huynh, thay ta giết một cái này hoang cẩu, chúng ta Công Tôn thế gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Công Tôn thế gia nhân tình. Đông Phương Triệt bờ môi không khỏi một đám, trong lòng càng là lửa nóng vô cùng, nhưng không có biểu hiện lộ ra đến, chỉ là nói, Công Tôn sư đệ, ngươi đây liền khách khí, bất quá giết một cái hoang cẩu mà thôi, có cái gì thiếu không nợ. Ngu xuẩn. Sở Dương trực tiếp hai chữ đập xuống, sắp chết đến nơi còn không tự biết, vậy mà còn làm lấy chân chó mộng đẹp. Ta gặp qua ngu xuẩn, không gặp các ngươi như thế ngu xuẩn, ta thấy tiện, không có gặp qua ngươi như thế tiện. Hoang cẩu. Đông Phương Triệt nổi giận, ngươi cho rằng, ngươi ăn cắp âm dương tứ tượng bình, liền có thể làm gì được ta. Vụ. Trong tay hắn kiếm, hướng về phía Sở Dương liền là vung lên, giống như vừa mới đồng dạng kiếm luân xuất hiện, nhưng uy lực còn không có triệt để phóng xuất ra, Sở Dương điều khiển âm dương tứ tự bình, đem cái kia một cỗ kiếm khí trực tiếp liền thu lấy đi vào. Hừ, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi đến tột cùng ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Âm dương tứ tự bình, nhiếp. Ong ong ong. Sở Dương thần võ hồn trưởng khống lĩnh vực cùng trận pháp, giao long võ hồn, đao kiếm võ hồn hút vào thiên địa linh khí, ma võ hồn điều khiển âm dương tứ tự bình. Lập tức ở giữa, hắn nơi đó thiên địa phảng phất sụt, bạo phát ra một cỗ kinh thiên hấp lực, thiên địa tinh khí không ngừng bị lược đoạt bị thôn phệ, thậm chí Đông Châu đám người cảm giác mình thể nội linh khí đều muốn bị hấp xả đi ra. Âm dương tứ tự bình, lúc này so với Công Tôn Ưng thi triển còn muốn càng thêm kinh người, miệng bình phảng phất liền là một địa ngục chi môn. Giờ phút này mở rộng, địa ngục hiện ra đồng dạng, trong đó quần quận ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, ngàn quỷ vạn ma hiện ra đồng dạng, trung điệp quỷ ảnh, trung điệp ma ảnh. Ma chi giết chóc khúc quân hành cùng sinh linh chết thảm kêu thảm, chết rồi kêu rên, hỗn hợp tại tất cả, tạo thành một điên cuồng, hỗn loạn, huyết sắc giết chóc cảnh tượng, tận thế cảnh tượng. Ở Sở Dương sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện tận thế huyết quang. Đại Nhật Kiếm Luân, cho ta nhất định. Đông Phương Triệt không nhận khống chế, liền bị thôn phệ vào âm dương tứ tượng bình bên trong, hắn triệt để kinh khủng, gào thét lên tiếng. Ở sau lưng hắn hiện ra một to lớn kiếm luân, vô tận chói mắt kiếm mang nở rộ mà ra, khiến cho kiếm kia vòng phảng phất biến thành một vòng đại nhật, rơi vào hắn sau lưng, dĩ nhiên ổn định hắn thân hình. Đây là hắn pháp tướng, Đại Nhật Kiếm Luân. Luân hồi. Sở Dương trong lòng gầm nhẹ, đem bản thân luân hồi thần thông cùng luân hồi hồ lô, cả hai tất cả đều đánh vào âm dương tứ tượng bình bên trong, đem hắn thôi động. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 579, Hạ viện viện chủ, tục. Trong khoảnh khắc tại miệng bình, lập tức liền xuất hiện 9 cái hắc sắc vòng xoáy. Trong đó 6 cái, tựa hồ lục đạo luân hồi vòng xoáy, còn thừa 3 cái thì theo thứ tự là chẳng hồn, câu dịch, phệ hồn tam đại áo nghĩa hình thành vòng xoáy. Hấp lực đột nhiên bạo tăng, thiên địa chợt liền là tối sầm lại, phảng phất thiên địa bên trong tia sáng cũng tận số bị thôn phệ vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Đông Phương Triệt kinh khủng phát giác, pháp tướng cũng bảo hộ không được hắn, hắn đang một chút bị nuốt hút đi qua, càng thêm kinh người là, hắn phát giác bản thân thần hồn, dĩ nhiên cũng gặp công kích, cũng phải bị hấp xả ra ngoài. Làm sao có thể, âm dương tứ tượng bình làm sao có thể thu lấy người khác hồn phách? Cái này hoang cẩu đến tột cùng làm sao làm được? Nhưng hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ những cái này, gầm thét lên tiếng, Đại Nhật Kiếm Long, định càn khôn. Thương thương thương. Kiếm âm liên miên bất tuyệt, kiếm chi phong bạo hiện hiện, vô số hình kiếm thành một mặt hình quạt kiếm lâm, sau đó biến hóa, tổ hợp thành một đầu đại long. Long khẩu hàm nhật, gắt gao cắn Đại Nhật Kiếm Luân, dùng hết khí lực về sau kéo, lại một lần ổn định Đông Phương Triệt thân hình. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Sở Dương nếu là bắt không được Đông Phương Triệt, chờ đến Đông Phương Triệt phản công, hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, trước mắt liền là tốt nhất cơ hội, làm sao có thể từ bỏ, chết cũng phải chống đỡ. Ma Phiên Thiên, Phiên Thiên Ấn. Ông. Sở Dương lần nữa thi triển ra Phiên Thiên Ấn, đồng nhiên càn khôn điên đảo, nhật nguyệt rơi xuống hướng hiện hiện. Đông Phương Triệt một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, mà hắn pháp tướng đang toàn lực ngăn cản âm dương tứ tượng bình hấp lực, căn bản không cách nào bảo vệ mảnh kia không gian, người tính cả pháp tướng trực tiếp xoay ngược lại. Thiên địa xoay tròn, nhật nguyệt vô quang, Phiên Thiên Ấn hỗn loạn. Đông Phương Triệt pháp tướng cái kia một ngắn ngủi thời gian, pháp tướng ngắn ngủi mất đi hiệu dụng, siêu một tiếng, Đông Phương Triệt trực tiếp bị nhiếp vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Thắng. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, trong lòng áp lực đống nhiên liền là giảm một chút, đánh bại Đông Phương Triệt giờ khắc này, hắn mới bắt được một đường sinh cơ, nhưng sự tình còn xa xa còn chưa có kết thúc, đây chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Hắn đánh bại một cái Đông Phương Triệt, Đông Châu còn có rất nhiều Đông Phương Triệt. Thiên Không Viện, còn có rất nhiều bất công lao đồ vật. Bọn họ nếu là xuất hiện, Sở Dương liền là có lý cũng nói không rõ, liền là có lý đi nữa tử cũng vô dụng. Đông Châu kỳ thị, chỉ có nắm đấm mới có tác dụng. Cái này chính như kiếp trước Sở Dương biết rõ một câu, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Công Tôn Đường, ngươi cao quý, ngươi cảm giác ưu việt đây, ngươi hiện tại lại biểu hiện ra cho ta nhìn xem. Sở Dương cười to sau khi, thân giác quét tứ phương, chợt phát giác ngoại vi Thượng Quan Lam. Hắn giật mình, Thượng Quan Lam cũng là cả kinh. Sau đó, Sở Dương trong lòng điên cuồng mắng, hắn cảm giác cái kia mỹ nhân, tựa hồ không có bao nhiêu lý, nhưng những người khác không có sao. Thu. Hắn lần nữa thôi động âm dương tứ tượng bình, đem Công Tôn Ưng nắm bắt đi vào, sau đó quang ám chi dực, tại lôi đỉnh hiểm hộ phía dưới triển khai, ngân xà điện vũ, lôi mang lập lòe, tiếng sấm cuồn cuộn. Vụ. Hắn thi triển khổng tức đại minh vương kinh bắt tí, Vô Mạnh ở Thôi Tín Hậu ba người, điện xạ mà đi, hướng về Thiên Không Viện cửa ra, bỏ mạng lao nhanh. Chạy trốn. Hoang Cẩu dĩ nhiên chạy trốn. Đông Châu đám người cực kỳ ngoài ý muốn, có người hô to truy kích, nhưng cuối cùng lại cũng không có một người động, chỉ là trơ mắt nhìn xem Sở Dương đào tẩu, hơn nữa càng ngày càng xa. Nghiên Súc, trái với viện quy, tội ác tày trời, ngươi còn muốn chạy trốn. Không biết cái kia không gian, đột nhiên có tức giận truyền ra, sau đó đám người bỗng nhiên chỉ thấy một lão giả hiện hiện ở giữa không trung phía trên, tóc trắng bạc phơ, da như lao thụ, trên người tử khí nồng đậm phi thường. Hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt. Thượng quan Lam lên tiếng kinh hô, khó nén chấn kinh, cái này hạ viện viện chủ, dĩ nhiên đi đến sinh tử cảnh đệ nhất cảnh tử linh cảnh. Linh không phải linh khí, mà là sinh linh linh. Sinh linh sinh tử áo nghĩa, Thiên Không Viện hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt, chính là bởi vì đi đến tử linh cảnh, tất cả quanh thân mới tử khí cuồn cuộn. Nàng tuyệt nhiên không phải đối thủ, cuống quýt mở miệng, Tiểu Mai, ta để ngươi mời người, đến bây giờ còn vì cái gì không đến. Ngay lúc này, giữa không trung, hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt chỉ là ở giữa không trung vừa cất bước, lập tức là đến Sở Dương sau lưng, thanh âm giống như quần quận tiếng sấm, mang theo vô tận uy nghiêm đánh vào Sở Dương lỗ thai cùng tinh thần thế giới bên trong, Nghiệt Súc, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghiệt Súc ngươi một cái ba, cả nhà ngươi đều là Nghiệt Súc, ngươi mới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sở Dương điên cuồng mắng, tất cả chính như hắn suy nghĩ, Thiên Không Viện những cái này vương bắt đản, tuyệt nhiên sẽ không đứng ở hắn bên này, dứt khoát hắn mắng đủ. Lần này, hắn chỉ sợ chết chắc. Nghiệt Súc, xúc phạm viện quy, giết hại đồng môn, vốn dĩ là tội lớn, bây giờ dĩ nhiên còn dám miệng ra âu ngôn huế ngữ, thật sự lưu không được ngươi. Hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt, không biết tại sao thấy Sở Dương, tấm kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lập tức liền dữ tợn. Lao tam bao, ngươi mới là Nghiệt Súc, cả nhà ngươi đều là Nghiệt Súc. Giờ khắc này, Sở Dương điên cuồng tăng lên tốc độ, nhưng như thế nào cũng kéo không ra cự ly, mà hạ viện viện chủ tới gần. Nhường hắn cảm giác mình liền giống như một con run rế, gặp cự nhân, liền bị cự nhân một cước giết chết một dạng. Vẻ thái độ khác thường không có hoảng sợ, ở Sở Dương vai trên đầu miệng chim cũng là cuồn vốn, lao tạm bao, đông phương không sáng tây phương sáng, ngu ngốc dạng gì ngươi dạng gì. Ngươi phức tạp ngũ quan, không che giấu được ngươi một mạc ai quy. Ngươi nhìn trái giống ngớ ngẩn, nhìn phải giống đồ đần, nhìn lên như đầu heo, nhìn xuống như đầu con lửa. Động vật mặc quần áo đều biến người. Ngươi một cái vừa mặc vào lập tức liền biến động vật. Biết rõ bản thân xấu xí, còn dám đi ra đi dạo, ngươi không mất mặt, cha mẹ ngươi cũng thay ngươi mất mặt, cha mẹ ngươi không mất mặt, ta cũng thay cha mẹ ngươi mất mặt. Vẹt mắng chửi người thiên phú, hoàn toàn thể hiện ra, nghe được người lập tức đều cảm giác mới mẻ, thậm chí lập tức có vô cùng lĩnh ngộ, nguyên lai còn có thể như thế mắng chửi người. Ta đoán quả nhiên không có sai, cái kia vẹt quả nhiên là một cái bại hoại chim. Thượng quan Lam vai trên đầu hồng sắc tức điểu. Đối với chỉ định hôn phối đối phương càng thêm không hài lòng, về phần Sở Dương nó cũng cảm thấy cùng cái này bại hoại chim không sai biệt lắm, toàn bộ đều là ô trọc tinh hoa. Thượng quan Lam hiện tại nhưng không có tâm tư lợi bình Sở Dương, nàng hiện tại gấp đến độ muốn chết. Xuất sinh lông lá. Hạ viện viện chủ bị mắng trực tiếp bạo hống lên tiếng, biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn, nhìn thấy hắn bộ dáng này, mỗi người đều cảm thấy Sở Dương bản lãnh lớn, dĩ nhiên có thể đem đường đường hạ viện viện chủ tức thành cái dạng này. Theo lý thuyết, hạ viện viện chủ dạng này tồn tại, đưa tay liền có thể bóp chết Sở Dương cái này run dế, há có thể động khí, bị run dế chọc giận. Hạ viện viện chủ đủ loại thất thố, cho đám người cảm thấy hắn phản ứng tựa hồ có chút không đúng, bọn họ làm sao cảm giác Sở Dương tựa hồ là hắn giết cha cửu nhân một dạng. Xuy. Hạ viện viện chủ tâm hận vẹn, ngón tay búng một cái, cùng nhau chết tức giận liền kích xạ đi qua, vẹt kinh khủng căn căn lông vũ nổ tung dựng lên mà lên. Lĩnh vực. Trận pháp. Sở Dương kinh hãi. Gầm thét bên trong ma chi lĩnh vực hoàn toàn bị thôi động, lĩnh vực bao khỏa phía dưới, hắn phảng phất giống như đặt mình vào ở địa ngục bên trong, thần võ hồn điều khiển phía dưới, lĩnh vực cùng trận pháp hoàn mỹ dung hợp, một sát na này hắn lĩnh vực tựa hồ cùng thiên địa dung hợp ở tại cùng một chỗ mở dạng. Ong ong ong. Lĩnh vực càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng bền vững cố, độ dày cũng càng ngày dày, nhưng hết thảy đều tốn công vô ích, ở cái kia một tia tử khí trước mặt, tất cả giống như gỗ mục đồng dạng, trực tiếp bị xuyên thủng. Mắt thấy muốn đem vẹn giết chết, Sở Dương đại thủ thi triển bổ thiên ấn, phảng phất giống như bổ thiên nhất, tu bù đắp đồng dạng, phủ kín ở đường đi. Xuy. Bổ thiên ấn bị xuyên thủng, Sở Dương đại thủ cũng bị xuyên thủng, nhưng ở hắn lĩnh vực, trận pháp nhiều tầng ngăn cản phía dưới, đạo này tử khí tiêu hao hầu như không còn. Nhưng sau một khắc, Sở Dương đại thủ bị xuyên thủng, tiến vào hắn thể nội tử khí, lập tức quần quận mánh liệt lên. Rất nhanh, lấy có thể thấy được tốc độ, Sở Dương tại nhanh chóng già yếu. Trong khoảnh khắc hắn so với hạ viện viện chủ còn muốn giàn mua, hấp hối, nhiều lần lâm tử vong. Thất đức. Vẹt kêu sợ hãi, khỏe mắt muốn nước. Thôi Tín Hậu ba người cũng giận giống lên, Thương Thiên quá bất công, nếu là dám cho Sở Dương thời gian, trước mắt cái này lao tạp bao, Sở Dương đưa tay liền có thể giết chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 580, bá khí vô song, trùng. Dương ca ca. Thượng quan Lam cũng là lên tiếng kinh hô, không để ý tất cả bay nhào đi qua, nhưng bỗng nhiên liền sinh sinh dừng lại thân hình. A. Hạ viện viện chủ lúc này cũng phát ra kinh dị thanh âm, cái kia một đôi tử khí tràn ngập mắt giả, rõ ràng thấy Sở Dương nhanh chóng khôi phục lại, càng thêm thần kỳ là, hắn thình lình nhìn thấy Sở Dương tại cực độ già yếu sau đó, chợt biến thành một đứa con nít, tiểu hài, thiếu niên, thanh niên, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Luân hồi 3. Cái này sao có thể? Hạ viện viện chủ trong lúc nhất thời trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, nhưng sát na trên mặt liền càng thêm dữ tợn, điên cuồng vặn vẹo lên, hai mắt bên trong toàn bộ là điên cuồng ý. Nghiệt xúc, ngươi chết cho ta. Sở Dương thiên phú càng kinh người, hạ viện viện chủ lại càng thất thố. Ha ha. Sở Dương đối với cái này cảm thụ cực kỳ nhạy cảm, ầm ĩ cười to miệng ai, lao tạp mao, ngươi ghen ghét tiểu gia có đúng không? Tiểu gia là ngươi cái này lao xúc sinh có thể bằng được à? Tiểu gia ngươi là chủ, ngươi lại cho tiểu gia chó sủa mấy tiếng nghe một chút. Trên thực tế, vừa mới một kích kia Sở Dương không rét mà run, may mắn hắn nắm giữ luân hồi thần thông, bằng không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng liền là như thế, lại đến một cái, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Vừa mới cái kia một cái, cũng không biết tiêu hao hắn bao nhiêu sinh mệnh bản nguyên, cũng chính là hắn sinh mệnh bản nguyên hùng hồn, bằng không thì chỗ nào còn có thể sống sót. Nghiệt xúc, ta xé nát ngươi miệng, lại để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ầm vang. Một cái tử vong bạch cốt đại thủ hiện hiện, che khuất bầu trời, tử khí cuồn cuộn, hướng về phía Sở Dương bao phủ xuống. Sở Dương căn bản không có dám để cho tử vong đại thủ cận thân. Một khi hắn lĩnh vực cùng trận pháp bị phá vỡ, tử khí xâm nhập thể nội, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp, hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem âm dương tứ tượng bình ném đi ra ngoài, bạo. Pháp tướng cảnh âm dương tứ tượng bình dẫn bạo, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản được bạch cốt đại thủ, nhưng tiếp xuống Sở Dương cũng đã không có ứng phó thủ đoạn. Ngươi nói bạo liền bạo a, hoang cầu. Hạ viện viện chủ thanh âm ấm lãnh, hoán độc phi thường, ầm ầm như sấm âm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Sau đó bạch cốt đại thủ trực tiếp nắm âm dương tứ tượng bình, tử khí cắt đứt Sở Dương cùng âm dương tứ tượng bình liên hệ. Cái này quả nhiên là cho người tuyệt vọng, muốn dụ bạo âm dương tứ tượng bình đều không thể được. Ngươi dám? Ngay tại thượng quan Lam quát mắng lên tiếng thời điểm, có một cái suy yếu thanh âm, lại đưa nàng thanh âm hoàn toàn che giấu đi. Ta Đông Hoang đệ tử, nói muốn bạo liền muốn bạo, quyền anh kiệt ngươi cái này đầu lão cẩu, ngươi có thể cản được không? Ầm ầm. Nương theo lấy cái này suy yếu thanh âm, lúc này liền là một tiếng vang thật lớn, âm dương tứ tượng bình chợt nổ tung, trong đó truyền ra kêu thảm, tại âm dương tứ tượng bình bên trong Đông Phương Triệt, Công Tôn Lưng mấy người chết không toàn thây. To lớn phong bạo cuốn theo lấy tử khí bao phủ mà ra, nhường mảnh kia khu vực u ám, âm âm u u, giống như một phiến tử vực, tử khí bao phủ. Xuy xuy xuy. Đốt. Tử khí rơi vào Sở Dương lĩnh vực phía dưới, xuy xuy rung động, toát ra một cỗ khói trắng. Thậm chí hắn lĩnh vực giống như một khỏa tươi tốt đại thụ nhanh chóng khô héo đồng dạng, trên đó quang trạch có thể thấy được cảm đạm xuống, lĩnh vực không ngừng cong lên, vạn mẹo. Thật là khủng khiếp tử khí. Sở Dương kinh hãi không thôi, nhưng lúc này, hắn cũng đã không có nguy hiểm, trống rông yếu vô cùng thanh niên, xuất hiện ở hắn trước người, nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có thể từ trên người hắn nhìn thấy vô tận tuế nguyệt khí tức, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Mặt khác, Sở Dương còn cảm giác ở nơi này thanh niên trên người có từng tia ma khí đang lượn lờ. Thiên ngoại tà ma ma khí. Sở Dương thân ở thế giới, đối với một cái khác thế giới khí tức cực kỳ bài xích, đến mức Sở Dương không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, không cần bất luận cái gì suy nghĩ, liền biết rõ cái kia ma khí là thiên ngoại tà ma ma khí. Liền được không như, Lão Thiên nói cho hắn một dạng. Xuất hiện cái này thanh niên, cho người rất chấn kinh hay là trên người hắn kiếm khí. Trên tay hắn không kiếm, hai tay không, nhưng vừa mới xuất hiện, lấy hắn tự thân làm trung tâm, một cỗ lăng lệ mà vô cùng bá đạo kiếm khí, trùng thiên mà lên, người càng giống như một trôi thiên kiếm, nguy nga đứng vững, giống như vạn kiếm chi chủ đồng dạng, khiến cho vạn kiếm thần phục. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia thanh âm, Đông Châu nguyên bản truy sang đây xem hạ viện viện chủ như thế nào đem Sở Dương chém giết đám người, giờ khắc này toàn bộ quỳ sát xuống dưới, toàn thân run lẩy bẩy. Ken két. Hạ viện viện chủ răng run lên, phát ra ken két tiếng vang. Người cũng lay động như run rẩy, nhìn xem cái này người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Không có chết! Giờ phút này, hắn già nua dung nhan phía trên, nơi nào còn dám có nửa điểm ngoan lệ, nửa điểm dữ tợn, trước kia vặn vẹo mặt hiện tại trắng bệch như giấy vàng, không có bất luận cái gì một tia huyết sắc, bờ môi cũng đã phát xanh phát tím, giống như chúng kịch độc mở dạng. Cái này thanh niên căn bản liền không có trả lời, chỉ là mở miệng nói, cậu vật, năm đó không bằng chúng ta, bị hung hăng nhục nhã, hôm nay dĩ nhiên cầm Đông Hoàng tiểu bối đến chút giận, ngươi bản thân chết, hay là ta đưa vào ngươi lên đường. Đông Hoàng tiền bối. Sở Dương trong lòng chấn động, chẳng lẽ là chấn thủ thiên không viện phong ấn, một nhóm kia Đông Hoàng tiền bối. Trừ cái đó ra, Sở Dương nghĩ không ra còn có thể là ai. Tại Hoang thôn thời điểm Lục Thúc Công đã từng cùng hắn nói, Đông Hoàng cái kia một thế hệ, trừ bỏ Đông Hoàng bên ngoài, từng cái đều kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải ngăn cản thiên ngoại tà ma, toàn bộ bỏ mình, ở Đông Châu ai cũng không dám khi nhục Đông Hoang người. Thiên không viện sở dĩ tuyển nhận Đông Hoang người, trừ bỏ Đông Hoang hắn một người nhân tố bên ngoài, một nhóm kia Đông Hoang tiền bối mới là nguyên nhân chủ yếu, bọn họ ngăn cản thiên ngoại tà ma, trấn thủ phong ấn có công. Tư Mã huynh, an tâm chớ vội. Một cái thanh âm từ thiên không viện thượng viện truyền đến, mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, từ trên không truyền xuống, phảng phất giống như cựu thiên kinh lôi hạ xuống mà tiếp theo. Chỉ là, cái này thanh niên nghe được thanh âm, ngửa đầu mắt lạnh lẽo liền nhìn về phía thiên không viện thượng viện, liền gằn giọng nói, Lý Thường Thanh, ngươi vừa mới trốn rất tốt, bằng không thì ngươi hiện tại đã là một cái người chết. Thánh sư, Sở Dương không biết Lý Thường Thanh là ai, nhưng Đông Châu đám người nghe vậy liền là cùng nhau chấn động, sau đó quỳ xuống lạy, đệ tử gặp qua Thánh sư. Chỉ là, bọn họ động tác, buồn cười vô cùng im bặt mà dừng, bọn họ vừa mới không có nghe lầm chứ, cái kêu kêu Tư Mã dĩ nhiên nói muốn giết Thánh sư. Lý Thường Thanh, cũng chính là Thánh sư, là thiên không viện viện chủ. Dĩ nhiên có người muốn giết Thánh sư. Đông Châu đám người không thể tưởng tượng, không thể tin. Tư Mã huynh, ta làm ra quy định, Đông Hoang người thông qua khảo hạch sau đó, chỉ có thể tiến vào hạ viện, cũng không có ác ý, chỉ là vì bảo hộ bọn họ. Thiên không viện thượng viện thanh âm tiếp tục nói, thiên không viện hiện tại tình huống ngươi cũng thấy đấy, nếu là Đông Hoang đệ tử ở hạ viện đều không cách nào sinh tồn, đến thượng viện thì càng không khả năng. Ngươi cái này giải thích, tựa hồ có thể nói được thiên ý liễu vô phùng. Cái này thanh niên cười khẩy nói, nhục Đông Hoang người, chết, ngươi là có thể giải vây, nhưng hiện tại cái này không có ngươi sự tình gì, ngươi có thể lan. Bá khí, quả nhiên là bá khí. Nói muốn giết liền muốn giết ngươi, nói để ngươi lăn liền để ngươi lăn, hạng gì bá khí. Sở Dương trong lòng nói thầm, ta nếu là có thực lực, tất nhiên cũng có thể dạng này. Thánh sư lại như thế nào, một dạng để ngươi giống như một con chó đồng dạng thuận theo. Đông Châu đám người kinh ngạc đến cực điểm, người này sao dám như thế, sao dám dùng như thế ngữ khí đối thánh sư nói chuyện. Hắn sao dám như thế bất kính. Hắn sao dám như thế đại nghịch bất đạo. Người này nghe hắn nói, rõ ràng bất quá cũng chỉ là một hoang cẩu mà thôi, như thế nào liền dám thiên không viện thánh sư, như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, tùy ý quát tháo. Nhưng mà, nhường Đông Châu tất cả mọi người kinh ngạc là, Tư Mã huynh, ngươi lại bất giận. Thánh sư dĩ nhiên thỏa hiệp, hơn nữa lại còn là một bộ mềm yếu đến cực điểm ngữ khí, sợ chọc giận tới trước mắt Đông Hoang chó. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đông Châu đám người cùng không thể tin. Lý Thường Thanh, nhìn đến ngươi cũng là nghĩ chết. Cái này thanh niên cười lạnh, nhục Đông Hoang người chết, ai cũng không cách nào đào thoát. Vừa mới ngươi có một cái rất không sai giải thích, ta mới tha cho ngươi một cái mạng, vậy mà còn dám ở trước mặt ta líu lo không ngừng, ngươi thật sự coi là ta tính tình rất tốt có đúng không? Ông! Không nói Đông Châu đám người trong đầu ông vang, liền là Sở Dương trong đầu cũng là một trận ông vang, như thế quá hùng hổ doa người, nếu là buộc phát xung đột, đây quả thực liền là một người độc chiến toàn bộ thiên không viện tiết ấu, hậu quả khó mà lường được. Sở Dương bờ môi có chút phát khô, bá khí được vô biên vô hạn, nhưng tuyệt đối đừng bá khí được che không được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 581, Đại Kinh Thần Kiếm Thuật, Thượng. Thánh sư thanh âm biến mất. Cái này khiến Đông Châu đám người chấn kinh sau, càng thêm kinh hoàng, bọn họ vừa mới cái nào không có nhục nhã Sở Dương. Bạch bạch bạch, hạ viện viện chủ quyền anh kiệt kinh khủng liên tiếp lui về phía sau, dẫm ở trong hư không, giống như dẫm ở trên đại địa đồng dạng. Cuối cùng trực tiếp té ngã. Hắn đánh hơi được tử vong khí tức, vô cùng dày đặc tử vong khí tức, so trên người hắn nồng đậm tử khí còn nặng hơn. Ta hỏi lại một lần, ngươi là bản thân chết, hay là ta động thủ? Cái này người thanh niên không có bất luận cái gì một tia tình cảm, lạnh như băng ngôn ngữ. Tư Mã kiếm, ngươi không thể giết ta, ta là thiên không viện hạ viện viện chủ, muốn giết ta trước muốn lấy được thánh sư, cùng chư vị hiển giả đồng ý, ngươi không có quyền giết ta. Tư Mã kiếm. Sở Dương rốt cục biết rõ vị này bá khí vô biên người là người nào, cũng nhớ kỹ ở dạng này một cái tên. Đương nhiên, cái này Tư Mã Kiếm Tuyệt không thể nào là một cái người thanh niên. Nhục Đông Hoang người chết. Sở Dương lần nữa nghe được câu này. Ngươi xúc phạm đầu này, giết ngươi ta còn cần người nào đồng ý? Liên là Thiên Hoàng lão tử dám nhục nhã Đông Hoang, ta cũng muốn giết hắn, phàm là dám điểm này, ta thấy một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Chữ chữ sát cơ xâm xâm, Đông Châu vừa mới nhục nhã Sở Dương đám người, sau khi nghe nói không khỏi đều run lẩy bẩy lên, trước mắt người này tuyệt đối là một tôn ngon nhân, thánh sư đều muốn giết, người nào hắn còn không dám giết. Bá đạo, quá bá đạo. Tư Mã tiền bối còn mời bất giận. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn âm thanh, từ Thiên Không Viện thượng viện truyền ra, lập tức một cỗ phong bạo bao phủ mà ra, nương theo người một cường đại khí tức, một lão giả xuất hiện ở trận này bên trong. Tôn này lão giả, tướng mạo cùng Hạ Viện viện chủ đồng dạng, đều là gia như lão thụ, trên người tử khí cuồn cuộn, hắn cùng Hạ Viện viện chủ một dạng cũng là tử linh cảnh tu vi. Đan Hỏa Hiền giả. Nơi xa Thượng Quan Lam gặp được cái này lão giả, lập tức thần sắc liền là lạnh lẽo, nàng nhường Thượng Quan Mai đi cầu giúp chính là cái này Đan Hỏa Hiền giả. Nhưng cái này Đan Hỏa Hiền giả chậm chạp không đến, lúc này lại nhảy ra ngoài. Nàng lập tức tức giận, nhưng lập tức cũng hiểu rõ trong đó nguyên nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Đan Hỏa Hiền giả có một tôn tử, chẳng những cực kỳ ưu tú, lại tướng mạo tuấn mỹ, đoán chừng là ta đánh lên nàng chủ ý, cho nên nàng phải cứu Sở Dương, Sở Dương liền nhất định muốn chết. Lang Tâm Cẩu phế lao cẩu, Thượng Quan gia tộc năm đó thực tình liền không nên cứu ngươi. Thượng Quan Lam lúc này động sát ý, Đan Hỏa Hiền giả cho dù là không đồng ý cứu người, cũng hẳn là nói rõ cho biết, nhưng lại giả bộ đáp ứng, đưa nàng hoàn toàn mơ mơ màng màng. Tâm cơ ác độc phi thường. Nếu không phải Đông Hoang cái này Tư Mã Kiếm tiền bối xuất hiện, Sở Dương hôm nay thai kiếp khó thoát. Lan. Đan Hỏa Hiền giả vừa xuất hiện, Tư Mã Kiếm chỉ có một chữ, lập tức nhường Đan Hỏa Hiền giả cứng tại ngay tại chỗ. Nghe vậy, Đan Hỏa Hiền giả lập tức tức giận, hắn là bực nào nhân vật, ngày thường Thiên Không Viện cái nào thấy hắn không khách khí, sợ đắc tội hắn. Thêm nữa, hắn am hiểu luyện chế đan dược, có chuyện nhờ người khác không biết bao nhiêu, phàm là chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, cũng không biết có bao nhiêu người hưởng ứng. Địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, nhưng cái này Đông Hoang Hoang Cẩu, dĩ nhiên nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Tư Mã tiền bối, tức giận không giải quyết được vấn đề, ta kỳ thật hôm nay bản ý là tới giải cứu Đông Hoang đệ tử, bất quá Tư Mã tiền bối lại trước hết nhất xuất hiện. Thượng Quan Lam mặt mày lại là lạnh lẽo, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Không Viện đường đường một hiền giả dĩ nhiên vô sỉ. Chẳng lẽ hắn đợi chút nữa còn trông cậy vào, nàng thay hắn làm chứng không thành. Thiên Không Viện lão sư là có đẳng cấp, thánh sư, hiền giả, đại tông sư, võ sư, có thể có Thiên Không Viện võ sư xưng hô, địa vị đều tôn quý vô cùng, càng đừng nói hiền giả. Chỉ là cái này Đan Hỏa hiền giả, uổng làm thầy người khác. Đáng chết lão cẩu. Thượng Quan Mai cũng tức giận. Nhìn đến, ngươi là thật muốn chết. Tư Mã Kiếm nguyên bản nhìn đều không được nhìn hắn một cái, lúc này mắt lạnh lẽo như kiếm. Đột nhiên liền nhìn sang. Ngươi. Đan Hỏa Hiền giả giận tí mặt, mặt mũi bên trên rốt cuộc không nhịn được. Hoang cẩu, kính trọng ngươi là tiền bối, ta vừa mới hảo ngôn hảo ngữ, bằng không thì lấy ngươi vừa mới đối thánh sư bất kính, liền tội đáng chết vạn lần. Cái này hai cước dòi bỏ, xem ra là thật đốc. Vẹt mở miệng, nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Không Viện thánh sư đều e ngại Tư Mã Kiếm ba phần, cái này mới toát ra đồ chơi, sao dám như thế làm cản. Sở Dương gật đầu nói. Hắn hôm nay đi ra ngoài thời điểm, khẳng định chó mang bị đá một cái đầu, đồng nhiên cảm thấy hôm nay mình là một cái đồ vật, cho nên vênh váo tự đắc, không ai bị nổi. Hoang cẩu, ngươi làm càn. Ông, Tư Mã Kiếm con ngươi chợt buộc phát ra khiếp người quan mang, hư không chấn động lên. Vụ. Lập tức, chỉ thấy hắn thân ảnh mãnh liệt khẽ động, lập tức liền xuất hiện ở Đan Hỏa Hiền giả 100 mét vị trí, đưa tay một kiếm liền quất tới. Tức khắc bên trên bầu trời một trương kiếm võng. Thiên La Địa Vong liền bao phủ xuống mà xuống. Tư Mã Kiếm xuất kiếm sát na, Sở Dương chỉ cảm thấy thiên địa vô quang, một kiếm đâm ra, kiếm thần xuất thế, thần ma chém tất cả. Ti. Thật kinh người một kiếm, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Sở Dương hoàn toàn bị rung động đến, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kinh người kiếm pháp. Kiếm vong cũng không kinh người là Tư Mã Kiếm xuất kiếm một sát na kia, cái kia ngắn ngủi vô cùng sát na. Một sát na kia, Sở Dương thấy tâm trì lóa mắt. Khó tự kiềm chế, trong óc tất cả đều là Tư Mã Kiếm xuất kiếm thời điểm một màn kia, thần ma võ hồn cũng đã điên cuồng thôi diễn lên. Thương thương thương. Kiếm võ hồn chấn động, rất nhanh từ Sở Dương trên người, thì có một cỗ cho người tim đập nhanh kiếm khí xuất hiện. A. Tư Mã Kiếm chấn kinh lên tiếng. Tại hắn xuất kiếm sau đó, Đan Hỏa Hiền giả hắn nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại là đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở Sở Dương trên người. Kẻ này quả nhiên bất phàm, ta đại kinh thần kiếm thuật, không biết dùng bao nhiêu thời gian mới nhập môn, càng không biết dùng bao nhiêu tuế nguyệt, mới đưa cái này đại kinh thần kiếm thuật tu luyện tới phản phát quy chân cảnh giới, hắn chỉ là nhìn ta thi triển một lần, vậy mà liền có điều ngộ ra. Tư Mã Kiếm kinh hãi liên tục, tại hắn ấn tượng bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ không có người có dạng này ngộ tính, liền là cái kia một đám chết đi lão huynh đệ bên trong, cũng tuyệt nhiên không có một cái, chính là ở Đông Châu nổi danh nhất Đông Hoàng cũng không bằng. Đông Hoàng, về sau chỉ sợ phải nhờ vào kẻ này, hy vọng ta có thể trèo chống đến hắn trưởng thành. Tư Mã Kiếm vui sướng trong lòng, rất nhanh liền càng siêu kinh hãi, hắn vốn sớm hẳn là một cái người chết, chỉ bất quá treo một hơi mà thôi. Á á á, kêu thảm tiếng truyền đến, bởi vì kêu thảm thực sự quá mức thê lương, Sở Dương cũng bị kinh động, phóng tầm mắt nhìn sang thời điểm, chỉ thấy được đan hỏa hiện giả, dùng một đan đỉnh ngăn cản kiếm võng, trong đó càng là phun ra vô tận hỏa diễm, muốn đem kiếm võng triệt để thiêu hủy, nhưng toàn bộ vô dụng. Kiếm võng rơi xuống, cắt đứt tất cả, lập tức đại đỉnh bị cắt đứt thành rất nhiều phần, trực tiếp sụp đổ, sau đó trực tiếp bao phủ xuống mà xuống, đem đan hỏa hiện giả, trực tiếp cắt đứt thành khối thịt. Đan hỏa hiện giả, tử linh cảnh võ giả, căn bản liền ngăn cản không nổi Tư Mã Kiếm một kiếm. Nhìn một cái cho chết làm cái gì, ta kiếm ngươi toàn bộ lĩnh ngộ sao? Tư Mã Kiếm quát mắng Sở Dương. Sở Dương có chút không dám đối mặt Tư Mã Kiếm cái kia sắc bén vô cùng ánh mắt, nhỏ giọng nói, tiền bối kiếm, ta lĩnh ngộ cơ bản có thể có 5/10. 5/10. Tư Mã Kiếm cười lạnh, ngươi ở trước mặt ta nói mạnh miệng sao? Sở Dương im lặng, thầm nghĩ, ta đây còn nói ít, may mắn không có như nói thật. Tư Mã Kiếm coi Quyền Anh Kiệt như không, tự mình giáo huấn Sở Dương, Quyền Anh Kiệt nắm lấy cơ hội, nghĩ vô thanh vô tức chạy đi, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, nhường Quyền Anh Kiệt cả người cứng ngay tại chỗ. Ta để ngươi đi rồi sao? Tư Mã Kiếm liền chuyển thân đều không có quay người, nhưng Quyền Anh Kiệt lại run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, Tư Mã Kiếm thần tha mạng, ta lại cũng không dám. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 582, Đại Kinh Thần Kiếm Thuật, hạ. Đường Đường Thiên Không Viện hạ viện viện chủ, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, cho người ta quỳ đi xuống không nói, còn không chú ý liêm sỉ cầu xin tha thứ, đơn giản đem Thiên Không Viện mất hết mặt mũi, nhìn xem cho người càng cảm giác tiện. Vừa mới hắn còn không có thể một đời, nhưng bây giờ lại như thế đức hạnh. Chớ nói Sở Dương bọn họ, liền là Đông Châu tất cả mọi người xem thường đến cực điểm. Tư Mã Kiếm căn bản liền lười nhắc để ý tới Quyền Anh Kiệt, ngón tay búng một cái, một cỗ kiếm khí xông vào Sở Dương thể nội. Một cỗ kiếm ý cùng một bản kiếm kinh đồng thời tràn vào hắn trong óc. Kinh thần kiếm ý. Đại kinh thần kiếm thuật. Đồng thời, Sở Dương khí tức cũng vô hạn bay vụt, cuối cùng sinh sinh trên người dĩ nhiên toát ra sinh tử cảnh khí tức, cuồn cuộn tử khí từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Sở Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả những thứ này, trước đó hắn hao tổn sinh mệnh bản nguyên bổ sung trở về không nói, hiện tại hắn cảm giác thậm chí liền có thể điều khiển hắn nhân sinh chết. Vận chuyển luân hồi thần thông chỉ là, càng là cảm giác vô cùng thông thuận. Thậm chí có thể đem người trực tiếp đánh vào lục đạo luân hồi một dạng. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn lĩnh hội luân hồi thần thông, chợt trên người hắn khí tức liền là biến đổi, quần quận tử khí bên trong, dĩ nhiên toát ra một tia sinh chi khí đến, lại càng ngày càng nhiều, cùng chết chi khí đụng nhau, bạo phát ra vô cùng tiếng vang. Sinh chi khí, lại là sinh chi khí. Sở Dương trên người tử khí chuyển biến làm sinh chi khí, mặc dù ngươi còn rất ít, nhưng Tư Mã Kiếm ngay tại bên cạnh hắn, cảm thụ vô cùng rõ ràng cùng chân thực. Bằng không thì hắn đều không thể tin được tất cả những thứ này. Bởi vì, cái này quá khó có thể tin, Sở Dương dĩ nhiên nắm giữ sinh tử huyền bí sao? Cái này sao có thể ba? Tư Mã Kiếm ở thời khắc này đều không cách nào bảo trì lại bản thân cao nhân phong phạm, mắt đột nhiên, miệng há tròn. Hắn bất quá là tạm thời đem Sở Dương thực lực, tăng lên tới có thể cùng tử linh cảnh cây vai, thực sự tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương dĩ nhiên có thể đem tử khí chuyển hóa sinh chi khí. Nói cách khác, Sở Dương nếu như bước vào sinh tử cảnh sau đó, trực tiếp liền có thể từ tử linh cảnh đột phá đến sinh linh cảnh. Đây là cái dạng gì ngộ tính, đây là cho người chửi mẹ ngộ tính. Cũng may, Sở Dương đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, không có phát giác Tư Mã Kiếm kinh hãi, mà dạng này một đoạn thời gian, đủ để cho Tư Mã Kiếm tỉnh táo lại. Đi, đem cái kia một con chó cho ta giết. Hắn ra lệnh nói, là, tiền bối. Sở Dương trực tiếp cất bước mà ra, mở miệng nói, lao tạp bao. Ngươi là bản thân tự sát, còn là muốn bẩn một cái tay ta. Cùng Tư Mã Kiếm lời kịch cơ bản một dạng ý tứ, nhưng Sở Dương so Tư Mã Kiếm còn muốn phách lối, còn muốn trói thai. Quyền Anh Kiệt mặt đỏ tới mang thai, Tư Mã Kiếm dĩ nhiên nhường một cái nhỏ hoàng cẩu tới giết hắn. Hắn vừa mới nhìn thấy Sở Dương trên người toát ra tử khí, hiện tại cũng cảm nhận được Sở Dương cảnh giới tạm thời tăng lên tới tử linh cảnh, nhưng không có phát hiện, vừa mới Sở Dương trên người tử khí bắt đầu chuyển thành sinh chi khí. Ta là chủ, chủ cha hỏi ngươi, lão tạp mao ngươi sao không nói chuyện, đến hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ, dự định tiếp tục mạo phạm chủ sao? Tư Mã Kiếm miệng liền là một quất, Sở Dương so với hắn quá phận nhiều, liền chủ đều đi ra. Ngươi không biết không sợ, lui trở về đi, lão phu hiện tại không muốn thương tổn ngươi. Tư Mã Kiếm ở đây, Quyền Anh Kiệt căn bản không dám làm càn. Ta là chủ nói, ta giết ngươi, không có bất kỳ can thiệp nào, chủ để ngươi yên tâm lớn mật đến ám sát chủ, sau đó chủ ban cho ngươi vĩnh sinh. Sở Dương đem kiếm trong tay, một chỉ Quyền Anh Kiệt, lao tạp mau, chủ ta đều nói như vậy, ngươi có thể xuất thủ à? Quyền Anh Kiệt xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn lại bị chỉ là một cái tiểu bối như thế hí ngược, nhưng suy nghĩ một chút được Tư Mã Kiếm, lập tức tất cả giận, tất cả hận, tất cả hoán, liền hết thể đều biến mất, tiếp tục một bộ cao nhân ngạo nghệ bộ dáng. Ha ha! Sở Dương đột nhiên ầm ĩ cười to, hát vang lên, thần phong sở hướng chu tà ác, lợi nhận phi xuất quỷ thần kinh. Duy ngã thanh danh dương vạn lý, nhân gian bất lạc tự thanh minh. Tiếng cười bên trong, đột nhiên ở Sở Dương sau lưng, kiếm khí như khổng tức khai bình, trùng trùng điệp điệp, kiếm ảnh trùng điệp. Mỗi một đạo kiếm ảnh vừa mới xuất hiện, liền đều có một loại long trời lở đất cảm giác. Thương thương thương! Sở Dương nhân kiếm hợp nhất, sau lưng chợt xuất hiện một tôn thân ảnh, tựa hồ thần linh cả kinh thất thố, đồng nhiên hiện hiện tại nhân gian, quan sát cái này kinh người kiếm thuật. Một kiếm đâm ra, kiếm quang kinh thế, kiếm thần giáng lâm. Kiếm khí sông cửu tiêu, hàn quang chiếu bát phương. Kinh thần kiếm thuật. Đây là đại kinh thần kiếm thuật. Ngươi làm sao sẽ đại kinh thần kiếm thuật? Ngươi học xong. Không có khả năng, ở trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể liền học được kinh thần kiếm thuật? Quyền Anh Kiệt hoảng hốt, mặt thay đổi hoàn toàn nhan sắc, đại kinh thần kiếm thuật kinh khủng hắn quá rõ ràng. Năm đó hắn liền là thua ở Tư Mã Kiếm đại kinh thần kiếm thuật phía dưới, đến nay vẫn ghi hận trong lòng, tưởng niệm không quên, bởi vậy thấy Sở Dương thiên phú kinh người, liền nhớ tới năm đó nhục nhã sự tình, trước đó mới như vậy nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Đâu chỉ hắn chấn kinh, Tư Mã Kiếm cả người cũng nhất định ngay tại chỗ, kẻ này, vừa mới lời chẳng những là thật, hơn nữa dĩ nhiên còn có giữ lại. Ông Tử Linh Bích, hạ viện viện chủ kinh hãi bên trong, cuốn quýt ngăn cản, tử khí mãnh liệt, xen lẫn cùng một chỗ, hình thành một mặt tử khí quần quận vách tường, ngăn cản ở tại phía trước. Đại kinh thần kiếm thuật, thiên trọng kiếm võng. Sở Dương kiếm thế lập tức liền là biến đổi, mũi kiếm một đạo kiếm khí kích bắn ra ngoài, phân hóa thành trùng điệp kiếm quang, hình thành một trường kiếm võng, hướng về phía Quyền Anh Kiệt liền bao phủ xuống. Cái này hoang cầu thật học được đại kinh thần kiếm thuật. Quyền Anh Kiệt mang theo cực độ hoảng sợ, đưa tay mãnh liệt liền là một chảo, kiếm võng lập tức bị xé vỡ, nhưng trong một chớp mắt, Sở Dương kiếm pháp lại biến, bị xé vỡ kiếm võng, chợt hướng trung gian thu hẹp, tất cả kiếm quang hết thể ngưng tụ tại một chút, hình thành một cái kiếm luân. Cái này rõ ràng là trước đó Đông Phương Triệt kiếm pháp, Đại Nhật kiếm luân. Ầm ầm. Kiếm luân cắt đứt, duệ khiếu tiếng vang triệt một mảnh, kiếm mang vô cùng chói mắt. Quyền Anh Kiệt xuất thủ, tử khí thành vòng, đụng nhau đi qua thời điểm, chợt Sở Dương kiếm pháp lại biến, hắn giống to lên, đại kinh thần kiếm thuật, thăng long biến, rào sát. Kiếm luân chỉ là hư chiêu, tại Quyền Anh Kiệt làm ra ứng biến sau đó, sát chiêu chân chính mới hiện hiện mà ra. Kiếm luân bỗng nhiên biến đổi, biến hóa một đầu kiếm long, quay quanh mà lên, điên cuồng giảo Quyền Anh Kiệt, kiếm mang liên tục lấp lóe, chói mắt phi thường. Tốt tốt tốt. Tư Mã Kiếm thấy trong lòng luôn mồm khen hay, càng là vui sướng liên tục, tốt một cái thiên tài, ta Đông Hoàng tốt một cái thiên tài. Ta đại kinh thần kiếm thuật, hắn dĩ nhiên cũng đã có thể tùy ý biến hóa, thậm chí ở trong đó gia nhập cái khác kiếm thuật. Hắn trong lòng phấn chấn vô cùng, thấy được hy vọng, chỉ cần hắn có thể trèo chống đến Sở Dương trưởng thành, Đông Hoang lo gì không người. Sở Dương vừa mới kiếm pháp liên tục biến hóa, tại Tư Mã Kiếm nhìn đến, cũng đã hoàn toàn là kiếm thuật tuyệt thế tông sư cảnh giới, so với tuổi trẻ bản thân, tuổi trẻ Đông Hoang, bọn họ đám người kia, đều muốn càng thêm lợi hại, càng thêm kinh người. Bất quá, loại này kiếm thuật đối với Quyền Anh Kiệt tới nói, còn không đủ để muốn mạng hắn, hắn nhãn thần chợt liền là lạnh lẽo. Hắn là không bằng Tư Mã Kiếm, nhưng chỉ là một cái nhỏ hoang cẩu mà hắn còn cũng không bằng sao. Luận chiến đấu kỹ xảo, sinh tử chém giết, Sở Dương kinh nghiệm như thế nào có khả năng hắn phong phú. Cảnh giới lĩnh ngộ, hoang cẩu lại làm sao có thể cùng hắn bằng được. Thương thương thương. Tử khí hình thành hình chứng cái lồng, đem hắn bao lại, kiếm thuật dây dưa ở trên hắn thân thể, cái kia kiếm long cùng cái lồng không ngừng va chạm, kiếm âm không dứt. Lập tức, Quyền Anh Kiệt nén giận xuất thủ, toàn thân râu tóc mở ra, khô quắt thân thể, chợt bành trướng, nếp nhăn biến mất. Da rẻ hòa nhau, khôi phục quang trạch, cả người lập tức liền tràn đầy sinh khí tức, người cũng là lập tức liền biến tuổi trẻ lên. Đồng thời, một to lớn khí chẳng hiện hiện mà ra, trong đó không còn là tử khí, mà là tràn ngập mạnh mẽ sinh chi khí cơ, trấn áp lại toàn trường, sinh mệnh thánh vực. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 583, chém giết hạ viện viện chủ, chung. Đang giận giữa sân, một khỏa thần thụ lập tức sinh trưởng lên, là sinh tử cảnh đệ nhị trọng sinh linh cảnh lại có thể hiện ra kiếp sau mệnh chi thụ, đại biểu sinh cơ, đại biểu cho sinh sinh chi lực. Ở thời khắc này, Quyền Anh Kiệt dĩ nhiên đột phá đến sinh tử kính đệ nhị trọng, sinh linh cảnh. Tư Mã Kiếm tức khắc ánh mắt liền là co rụt lại, hắn có chút lo lắng, dù sao hắn chỉ là tạm thời đem Sở Dương tu vi tăng lên. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn suy nghĩ một chút được vừa mới Sở Dương đem tử khí chuyển thành sinh chi khí, đối với sinh tử lĩnh ngộ tựa hồ rất sâu, lập tức liền bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Rất nhanh, hiển hóa sinh mệnh chi thụ hư ảnh, trấn áp lại mảnh kia không gian, quần quận kiếm ý hết thảy bị áp chế lại. Chủ nói, cái này rất tốt. Chủ vừa vặn có thể luyện kiếm. Bị sinh mệnh thánh vực bao khỏa ở trong đó, Sở Dương hồn nhiên không sợ, cả người quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô tận kiếm mang, trên người 3650 cái lỗ chân lông đều dâng lên mãnh liệt kiếm ý. Rất nhiều kiếm ý hội tụ vào một chỗ, xông lên tận trời, ở trong nháy mắt này, hắn tựa hồ ám sát đi ra một vạn kiếm. Đại kinh thần kiếm thuật, vạn kiếm liên trảm, vạn kiếm quý tông. Thương thương thương. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm quan trọng hơn một kiếm so một kiếm tấn mãnh. Bên trong mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa độ cùng, hoặc nhanh như điện quang, hoặc đại xảo bất công, hoặc xảo đoạt thiên công. Giây lát ở giữa, Sở Dương kỳ thật chỉ là đâm ra một kiếm, nhưng là rơi vào những người khác trong mắt, lại cảm thấy hắn chí ít đâm ra một vạn kiếm. Suy suy suy. Toàn bộ sinh mệnh thánh vực phấn lập tức xuất hiện nguyên một đám lại một cái lỗ nhỏ, nhưng thánh vực không có phá thoái, nhưng mà cái này đã rất kinh người. Chủ, nói phải có hắc ám, phải có ma, thế là có hắc ám, có ma. Sở Dương kiếm pháp lại biến, khí ngược nói ra câu này thời điểm, tất cả mọi người lập tức cảm giác được, hư không bên trong xuyên thấu ra cuồn cuộn ma khí, càng là sinh ra vô hình nào đó rung động, phảng phất là tiên nhạc cái kia nhảy lên âm phủ, trong một chớp mắt đem người dẫn vào tâm ma huyễn cảnh bên trong, đến mức ở thời khắc này rất nhiều người dĩ nhiên không biết đông nam tây bắc. Ma âm thấm não, tà âm cũng vang vọng, dù hoặc người cảm giác. Đây là cái gì? Quyền Anh Kiệt con ngươi rung động liên tục, đây không phải hắn quen thuộc đại kinh thần kiếm thuật. Nhưng lại cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, tà âm lọt vào thai, thình lình vô số ác ma liền xuất hiện ở hắn tinh thần thế giới bên trong, cắn xé hắn thần hồn. Đây là đại kinh ma đao. Sở Dương giống to một tiếng, chết cho ta. Trong tay hắn kiếm từ linh khí biến thành, chợt một biến hóa liền biến thành một ngụm đại đao, hướng về phía Quyền Anh Kiệt hung hăng chém rơi xuống. Phút chốc, một tòa ma ảnh liền rơi xuống phía dưới, phảng phất là thiên ngoại tà ma, bị Sở Dương một đao kia kinh diễm đến, từ thiên ngoại rơi xuống, đánh tới hướng Quyền Anh Kiệt. Ngươi không đánh tan được ta sinh mệnh thánh vực. Ông. Quyền Anh Kiệt gầm thét, trên người quần quận sinh sinh chi khí tuôn ra, bổ sung vào sinh mệnh thánh vực bên trong, lập tức sinh mệnh thánh vực chẳng những chữa trị, càng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm kinh người. Ầm ầm. Ma ảnh rơi xuống, dẫm ở trên sinh mệnh thánh vực, toàn bộ thánh vực chợt liền là đập dẹp. Sở Dương lại vung ra một đao, tử khí quần quận, cùng sinh mệnh thánh vực va chạm, mới đầu không làm gì được thánh vực. Nhưng tử khí bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ sinh sinh chi lực, sinh tử chi lực giao hội. Phút chốc, trực tiếp đem sinh mệnh thánh vực bổ ra, một đao trực tiếp hướng về phía Quyền Anh Kiệt chém rơi xuống đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này hoang cẩu không chỉ là tạm thời tăng lên tới tử linh cảnh A, hắn sao có thể thi triển ra sinh sinh chi khí đến. Từ sinh nhi chết dễ dàng, từ chết mà sinh có thể khó, cho nên tiến vào tử linh cảnh tương đối tới nói rất dễ dàng, nhưng muốn tiến vào sinh linh cảnh, lại khó khăn chống chết. Lĩnh ngộ xuất sinh sinh chi lực, đương nhiên so tử khí càng khủng bố hơn, sinh tử lưỡng khí giao hội liền càng thêm kinh người. Chỉ là Quyền Anh Kiệt cũng đã không cách nào nói ra dạng này dọa người sự tình. Tại sinh mệnh thánh vực bị chạm phá sát na, Sở Dương trong tay đao lần nữa biến hóa thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đâm ra, như cầu vồng nối đến mặt trời, ương kích trường không. Hắn cả người như long xà, như sinh tử, âm dương giao hội hình thành đường cong hình rồng, du tẩu ở sinh tử, chân thực cùng hư ảo ở giữa. Phốc một tiếng, một kiếm đâm thủng Quyền Anh Kiệt cổ họng. Quyền Anh Kiệt kêu thảm một tiếng, lập tức bưng kín cổ họng, đi theo tử khí mãnh liệt, toàn thân hòa tan, biến thành một bộ bạch cốt. Bạch cốt tiến một bước ăn mòn, biến thành một đạo khói đen, triệt triệt để biến mất. Chết. Hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt chết rồi, bị một cái hoang cẩu chém giết ba. Luân phách cảnh, thần phách cảnh, dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, niết bàn sau đó mới đến sinh tử cảnh. Một cái sinh tử cảnh cường giả lại bị một cái luân phách cảnh đỉnh phong chém giết. Mặc dù, cái này luân phách cảnh lực lượng tạm thời tăng lên tới sinh tử cảnh, nhưng hắn căn bản không có dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh lĩnh ngộ, càng không có sinh tử cảnh lĩnh ngộ, làm sao có thể đem sinh tử cảnh giết chết ba? Sở Dương chém giết Quyền Anh Kiệt giờ khắc này, Đông Châu tất cả mọi người toàn bộ ngu ngơ ở nguyên chỗ. Đại kinh ma đao, kẻ này quả nhiên là biết biến báo, dĩ nhiên đem ta kiếm pháp đổi thành đao pháp. Tư Mã Kiếm thấy ánh mắt lấp lóe không thôi, cái này thì cũng thôi đi, hắn cái này đại kinh ma đao, tựa hồ so với ta đại kinh thần kiếm uy lực còn muốn càng thêm to lớn, xem ra ta vẫn là coi thường kẻ này, giao huấn hắn thời điểm, cũng không cần khách khí như vậy, dù sao tùy tiện cũng dạy vò không chết hắn. Hắn tự nhiên nhìn ra Sở Dương chẳng những có kiếm võ hồn, còn có đao võ hồn, chỉ là cho dù Sở Dương nắm giữ đao võ hồn, thiên phú này không khỏi cũng dọa người một chút. Vâng! Sinh tử cảnh lực lượng, ở Sở Dương trên người đột nhiên đứt đoạn, hắn dưới khí tức ngã, một đường ngã trở về nguyên lai cảnh giới. Tiền bối, may mắn không làm được mệnh, ta không có cho người mất mặt. Sở Dương hướng Tư Mã Kiếm ôm quyền, giống như khải hoàn mà về tướng quân, hướng chủ soái phục mệnh. Tốt tốt tốt! Tư Mã Kiếm lần nữa liên tục đến ba chữ tốt, Sở Dương hắn càng xem là vượt hài lòng. Chủ tử, ngút trời thần võ, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết. Ta chủ vạn tuế. Vẹt hưng phấn phi thường, vừa mới bọn họ còn bị cái kia Quyền Anh Kiệt lao tạp mau, đuổi theo trời không cửa ra đồng không đường. Nhưng lúc này, cái này lao tạp mau lại bị bọn họ chém giết, đơn giản đại khoái chim tâm. Đông hoang, ngút trời thần võ, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng. Còn có Âu Nhạc Chính cũng lớn tiếng gầm thét, lúc này, bọn họ không cảm thấy một câu nói kia có ma bệnh. Đông Hoang sao? Tư Mã Kiếm lộ ra hồi ức thân sắc, giờ khắc này nhìn xem Thôi Tín Hậu ba người, hắn phảng phất thấy được trước kia bản thân, Đông Hoang phía trước công kích, bọn họ theo sát phía sau, mũi kiếm kéo tới, có thể xưng không ai có thể ngăn cản, không người có thể cản. Đông Hoang, bọn họ linh quân nhân vật, chiến bại sở dĩ tự sát, không phải bởi vì hắn đánh mất tự tin, mà là bởi vì hắn lấy Đông Hoang làm tên. Hắn cảm thấy mất đi Đông Hoang mặt mũi cùng tôn nghiêm, lấy cái chết tạ tội. Tư Mã Kiếm trên mặt nét mặt tươi cười, nở rộ ra, trong lòng âm thầm nói, mới Đông Hoang ra đời. Trước mắt Sở Dương, tại Tư Mã Kiếm nhìn đến, hoàn toàn xứng với cái này Đông Hoang xưng hào, cũng hoàn toàn có thể gánh vác Đông Hoang vinh lục, thay Đông Hoang mở ra một mảnh tân thế giới đến. Hắn cần thời gian. Đông Châu sẽ không cho Sở Dương thời gian, Đông Châu sẽ có liên tục không ngừng, quần quận không dứt người đến khiêu chiến. Đến mức không có bất luận cái gì một chút cơ hội thở dốc. Tư Mã Kiếm đối với điểm này cảm thụ quá khắc cốt minh tâm, nếu là hắn hảo hữu Đông Hoang, nếu là có đầy đủ thời gian, lại như thế nào khả năng chiến bại, lại như thế nào khả năng tự tuyệt. Đông Hoang, gánh vác Đông Hoang tên Đông Hoang, bất luận là trước kia, hay là hiện tại, bọn họ khiếm khuyết đều chỉ là thời gian. Nếu là dư bọn họ thời gian, Đông Châu ai có thể địch, tất nhiên quét ngang tất cả, nghiền ép tất cả. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 584, ta có thể, thượng. Trong lúc nhất thời Tư Mã Kiếm trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng rốt cục làm ra quyết định, ta nếu muốn cho Đông Hoang tranh thủ thời gian, liền nhất định phải chấn nhiếp Đông Châu đám người, nhường bọn họ không dám quá mức làm cản. Chủ ý đã định, Tư Mã Kiếm lập tức sắc bén ánh mắt liền quét hướng về phía Đông Châu đám người, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi làm nhục Đông Hoang, làm, tội chết. Vâng. Một lời rơi xuống, thạch phá kinh thiên, giống như đại kinh thần kiếm thi triển ra đến một dạng. Chớ nói Đông Châu đám người, liền là Sở Dương nghe vậy sau đó, cũng là hung hăng chấn động. Hắn thật bị kinh động. Trước mắt, đây chí ít có mấy chục vạn người, chẳng lẽ đều muốn hết thẻ tru sát. Nơi xa Thượng Quan Lam cũng là bỗng nhiên kinh hãi, nếu là như thế, Dương ca ca thật sự muốn trở thành Đông Châu địch, như thế thù hận dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng sông không nhạt, cũng rửa không sạch. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiền bối, chúng ta lại cũng không dám, lại cũng không dám. Tiền bối, buông tha chúng ta a, chúng ta chỉ là theo đại lưu, nếu là không như thế, liền muốn bị gạt bỏ, còn mời tiền bối khai ân. Xoát một cái, tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau quỳ xuống lại, không ngừng cầu xin tha thứ, trang diện vô cùng hùng vĩ, tựa như một cái quân đội cùng nhau hướng về phía bọn họ đế hoàng quỳ xuống lại một dạng. Bên trong, dĩ nhiên có rất nhiều người bị dọa đến khóc thành tiếng. Tư Mã huynh, bọn họ vẫn chỉ là một đám hài tử. Thánh sư thanh âm lần nữa từ thượng viện nhẹ nhàng xuống tới. Bọn họ là hài tử không có sai. Tư Mã Kiếm lạnh lùng quét lấy Đông Châu đám người, thanh âm lạnh lùng vô cùng, nhưng lý thường thanh ngươi không có dạy tốt, bọn họ liền thành xuất sinh. Ta giết chỉ là xuất sinh, không phải cái gì hài tử. Hắn trực tiếp đem thánh sư lời đỉnh trở về, cái gọi là hài tử lấy cớ này, tại Tư Mã Kiếm nơi đó căn bản liền không có cái gì dùng. Ngoan nhân, đây tuyệt đối là một tôn ngoan nhân. Nhục Đông Hoang người chết. Cái này cũng tuyệt nhiên không phải một câu nói ngoa, một câu trống rỗng lời, mà là huyết tinh, là sống cùng chết. Sở Dương trong lòng chấn động liên tục, hắn không biết Tư Mã Kiếm đã trải qua cái gì, lại có thể máu lạnh đến trình độ như vậy, nhưng nghĩ đến kinh lịch tất nhiên cực kỳ tàn khốc. Nhưng, nếu là mở cái này sát giới, Đông Châu xác thực tất nhiên bị chấn nhiếp, Đông Châu đám người nhục nhã Đông Hoang trước đó, cũng ít nhất phải cân nhắc một hai. Chỉ là dùng lãnh khốc như vậy cùng máu lạnh đổi lấy người khác tôn kính, thậm chí đánh mất nhân tính, đây không chắc cũng quá đáng buồn. Lúc này Sở Dương, tự nhiên không minh bạch Tư Mã Kiếm khổ tâm, nhưng xác thực Tư Mã Kiếm có thể làm ra như thế quyết định, Đông Châu phương diện đó cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân. Tư Mã huynh, Đông Châu có lục đại viện, ngươi cho dù đem Thiên Không viện giết không, còn có ngũ đại viện. Vậy liền tiếp tục giết, giết tới Đông Châu không có người dám nhục nhã Đông Hoàng mới thôi. Tư Mã Kiếm lạnh lùng nói, ta không tin. Trong tay của ta kiếm, liền giết không ra một cái Đông Hoang Thiên Hạ đến, chính là giết sạch Đông Châu lại như thế nào? Thánh sư thật dài thở dài một hơi, Tư Mã huynh, ngươi sát tính quá nặng đi, còn nữa cái này Đông Châu nhân tài lớp lớp, Tư Mã huynh chưa chắc liền có thể giết đến xong. Ha ha. Tư Mã Kiếm ầm ĩ cười to, ta giết tính quá nặng, vậy thì các ngươi Đông Châu khinh người quá đáng. Thánh sư lập tức không có thanh âm. Bản thân huynh đệ Đông Hoang bắt đầu, đến hiện tại bao lâu? Tư Mã Kiếm mới đầu nguyên bản chỉ là muốn vì Sở Dương tranh thủ thời gian, nhưng nghĩ có thể hướng từng màn, đủ loại lòng chua xót, huyết lệ, trong khoảnh khắc, sát khí ngập trời, sát cơ càng thêm không thể dao động. Ta cho Đông Châu thời gian, nhưng tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù ta một đám huynh đệ vì Đông Châu muôn nghìn chúng sinh, liều mạng đi phủ kín thiên ngoại tà ma xâm lấn, toàn bộ bỏ mình, nhưng cũng chưa thắng được nửa điểm tôn trọng. Không giết, khó phát tiết ta mối hận trong lòng. Không giết, khó chấn Đông Hoang uy danh. Không giết, các ngươi đều là không biết kinh khủng. Tư Mã Kiếm lãnh khốc thanh âm, làm cho Đông Châu đám người càng thêm kinh hoàng, kêu cha gọi mẹ một mảnh. Thánh sư, cứu mạng. Thánh sư, mau cứu chúng ta. Thánh sư, chúng ta lại cũng không dám. Tiếng cầu xin tha thứ một mảnh, tiếng khóc không dứt. Tư Mã huynh, ngươi muốn giết một đám hài tử, ta như thế nào cũng phải ngăn trở ngươi. Thánh sư thanh âm lần nữa từ thượng viện bay tới, Đông Châu cùng Đông Hoang sự tình, cái này muốn trách liền chỉ có thể trách. Trừ bỏ Tư Mã huynh các ngươi uy danh hiển hách bên ngoài, liền lại không nối lại, Đông Châu nhục nhã Đông Hoang tình huống, cũng mới không có thể ngăn chặn. Ha ha! Tư Mã Kiếm không thể không thừa nhận, cái này đúng là như thế. Nếu là bọn họ mở đầu sau đó, Đông Hoang phía sau có người, kéo dài chấn nhiếp Đông Châu, cái nào còn dám nhục nhã Đông Hoang? Tự thân không mạnh, không coi là tiếp theo, kia liền càng phải giết các ngươi sợ hãi. Tư Mã Kiếm sát tâm kiên quyết hơn, bởi vậy ầm ĩ cười to, Lý Thường Thanh. Ta bản ý liền là muốn giết ngươi Lập Uy, hiện tại không còn gì tốt hơn, ngươi đem đầu người đưa tới a. Đông Hoang học sinh tân tiến Thiên Không viện, vào không được thượng viện, ta bản ý là bảo vệ Đông Hoang học sinh, Tư Mã huynh ngươi tại sao cũng không tin đây? Thánh sư lại là thật dài thở dài. Hừ. Tư Mã Kiếm cười lạnh, Lý Thường Thanh, ngươi bảo hộ Đông Hoang học sinh, cũng liền chỉ có còn con này thủ đoạn sao? Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn trường kiếm trực tiếp điểm chỉ hướng thượng viện, Thiên Không viện, Đông Châu nhục nhã Đông Hoang. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi làm ra như thế quy định, liền là dẫn đầu làm ra gương tốt, làm ra nhục nhã Đông Hoang điển hình. Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta, nói bậc này quang minh chính đại lời nói, Lý Thường Thanh ngươi thật sự là đáng chết. Sở Dương nghe vậy, con ngươi liền là co rụt lại, cái này đúng là như thế. Quy định Đông Hoang người tiến vào Thiên Không viện, ngay từ đầu nhiều nhất chỉ có thể tiến vào tạp dịch viện, là có bảo hộ Đông Hoang đám người tác dụng, nhưng thân làm Thiên Không viện viện chủ, lại làm ra dạng này làm mẫu. Chế định nhục nhã Đông Hoang quy định, làm sao có thể không cho theo số đông người như lưu. Tư Mã huynh, Đông Hoang ở Đông Châu liền là như thế tình huống, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái không ít, ta cũng là liên tục cân nhắc, vừa rồi làm ra như thế quy định. Sở Dương lông mày lại là nhăn lại, cái này cũng có thể nói còn nghe được. Nếu thực sự là dụng tâm lương khổ, thánh sư cho người kính nể, nhưng nếu là hư nhân giả ý, người thánh sư này đơn giản không biết dối trá, ác độc đến cái gì cấp độ. Ít nói nhảm. Lý Thường Thanh đã ngươi muốn ngăn, vậy liền ra tay đi. Tư Mã Kiếm trưởng kiếm phát ra kiếm minh, lạnh giọng nói, ta trước hết giết người, lại đem bọn họ hết thể cho giết. Sở Dương trong lòng khẩn trương, tại không lo được cái khác, đã tham dự đi vào, mở miệng nói, tiền bối không đáng. Ông! Tư Mã Kiếm mắt lạnh lẽo lập tức liền tập trung vào Sở Dương, như một đầu sắp ăn thịt người mánh hổ, càng giống như một sắt thần trợn tập trung vào Sở Dương, lấy hắn vì mục tiêu. Sở Dương ánh mắt không còn né tránh, trực tiếp nên đón. Tiền bối, chúng ta Đông Hoang còn cần trở thành một cái sát nhân của ma, biến thành một cái xuất sinh, mới có thể thắng tôn trọng. Đây không phải tại vì Đông Hoang thắng được tôn nghiêm, đây là đang nhục nhã Đông Hoang. Sở Dương đứng ra giờ khắc này, nhường nơi xa thượng quan Lam Phương tâm liền là chấn động, ánh mắt lập tức một trận mê ly lên, nỉ non lên tiếng, Dương ca ca. Hơn chục năm không gặp, lúc này nàng gặp lại Sở Dương, Sở Dương chẳng những không để cho nàng thất vọng, ngược lại biến càng thêm có đảm đương, càng thêm ưu tú. Sở Dương vẫn là cái kia khi còn bé Sở Dương, cái kia nàng một khi nghĩ đến liền có thể quên hoảng sợ người. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, cho tới bây giờ không có đổi. Không giết, ngươi có thể làm lấy được, nhường Đông Hoang ở Đông Châu phiến thiên địa này, không hề bị kỳ thị, không hề bị ức hiếp. Tư Mã Kiếm gào lên, mà từng tiếng chất vấn càng là thẳng chui vào Sở Dương đáy lòng, nhường hắn trong lòng nghiêng trời lệch đất, trong đầu một mảnh vụ vụ. Hắn thầm cười khổ sau khi, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chỉ lấy lực lượng một người, ta có thể làm được không? Có vận mệnh song sinh tử võ hồn, cũng có thể a. Sở Dương tự nhiên không cách nào xác định, nhưng trước mắt trận này rất chóc, như thế nào đều là muốn ngăn cản, thế là thầm nghĩ trong lòng, hôn đi qua nói sau đi, cho dù ta làm không được, căng hết cỡ ngươi biến thành quỷ đến căn ta. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 585, ta có thể, hạ. Tiền bối, ta có thể. Sở Dương nói đến nói năng có khí phách. To hơn một tí. Tư Mã Kiếm lại giống lên, nô lên ngươi lồng ngực, nhìn xem con mắt ta, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể làm được không? Sở Dương lập tức thẳng tắp sống lưng, người giống như một cây tiêu thương ghim ở giữa không trung, ngang nhiên mở miệng quát, tiền bối, ta có thể. Đối mặt Tư Mã Kiếm bức bách ánh mắt, Sở Dương quyết chống không có bất luận cái gì một tia dao động, nhưng kỳ thật tâm hắn rất xấu. Nếu là ngươi làm không được đây. Tư Mã Kiếm sát khí giấu kỹ, thanh âm bên trong tràn đầy cô đơn. Tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Sở Dương lúc này nói đến rất có lực lượng, lớn tiếng nói, Đông Hoang tuyệt đối không chỉ lại là một cái Đông Hoang, một cái Sở Dương, cũng tuyệt sẽ không chỉ là tiền bối một người, ở chúng ta sau đó, sẽ có nguyên một đám Đông Hoang, nguyên một đám Sở Dương, tiền bối, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng cô đơn, cũng cho tới bây giờ không phải một người lại một mình chiến đấu hăng hái. Tốt tốt tốt, ha ha. Tư Mã Kiếm lần nữa ầm ĩ phá lên cười, nói hay lắm, ta tin ngươi. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng cô đơn, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng một mình chiến đấu hăng hái, cái này khiến Tư Mã Kiếm trong lòng ấm áp sau khi, càng là trong lòng phân chấn, hắn từ Sở Dương trên người thấy được hy vọng, hắn lại càng không nên đối bản thân cố hương mất đi lòng tin. Đi. Sau đó, Tư Mã Kiếm linh khí cuốn một cái, mang theo Sở Dương bọn họ, bay thẳng tung mà lên, tiến vào thiên không thượng viện, chui vào trong đó một cái nào đó chỗ, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, Thượng Quan Lam thật lâu không có lấy lại tinh thần, vừa mới Sở Dương để cho nàng tâm thần chập chờn, khó tự kiềm chế, thậm chí nhìn xem sục sôi Sở Dương, nàng một trận mê say. Sống lại, rốt cục sống lại. Ta sống lại, ra sống lại. Có tiếng khóc, có gầm thét thanh âm, Tư Mã Kiếm vừa đi nguyên bản ép rơi vào đám người trong lòng hoảng sợ, tản ra mà không, có rất nhiều người đang điên cuồng khơi thông, vừa mới bọn họ thật cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng. Tư Mã Kiếm quá kinh khủng, làm cho bọn họ mỗi người đều ngạt thở, đều kinh hoàng. Sở Dương là gia ân nhân, ra về sau nếu là mắng nữa hắn một câu, ra không phải người. Đông Hoang cũng có nhân kiệt, cái này Sở Dương chính là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Nói thật, ta bội phục hắn. Hắn nào chỉ là nhân kiệt, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cảnh giới chỉ là ngắn ngủi tăng lên tới sinh tử kính, liền có thể sẽ chân chính sinh tử cảnh cường giả chém giết, cái này ở Đông Châu lại có mấy người có thể làm được. Sở Dương vừa mới cử động, thắng được Đông Châu không ít người tán đồng. Nhìn xem một màn này, Thượng Quan Lam trên mặt lún đồng tiền mỹ lệ đến cực hạn, tựa hồ là không có so với cái này có thể làm cho nàng càng vui vẻ hơn sự tình. Tiểu thư, hồi hồi thần chúng ta lấy đi, có rất nhiều con ruồi đều đuổi đến đây. Thượng Quan Mai lên tiếng, Thượng Quan Lam nha liền kinh kêu ra tiếng, đỏ mặt ấu, so với nàng đầu vai hồng sắc tức điểu đều muốn hồng. Hồng sắc tức điểu thầm nghĩ, không cứu nổi, triệt để không cứu nổi. Bất quá. Vừa mới Sở Dương, cái kia khi còn bé móc tổ chim ra hỏa, hồng sắc tức điểu lúc này trong lòng cũng nhận đồng, so với ở thiên không viện nhìn thấy những cái kia ác tâm đồ chơi, tựa hồ Sở Dương càng muốn thuận mắt rất nhiều. Liên mang, hồng sắc tức điểu đối với vẹn cái nhìn, cũng có vô cùng đổi mới. Hồng sắc tức điểu phát giác bản thân trong lòng biến hóa, lập tức liền lung lay đầu, ta không phải mơ hồ à, ta đây cùng tiểu thư còn có cái gì khác nhau. Không đúng, cái này không đúng. Đằng sau. Hồng sắc tức điểu trong lòng âm thầm nói, tiểu dương, dương, ngươi khoác lác là thả ra, nhưng có thể hay không làm được thật đúng là khó nói, bản thân điểu rửa mắt mà đợi. A, ta nhổ vào. Nó phát giác dĩ nhiên học vẹn từ xương thần chim, trong lòng lúc này liền ngâm một cái. Đông Hoang Sở Dương, bị nội viện Đông Châu đám người vây chặt, trước chiến công Tôn Lương, sau chiến Đông Phương Triệt, đem hai người chém giết, dẫn động hạ viện viện chủ quyền Ánh Kiệt. Ngoan nhân Tư Mã Kiếm xuất hiện, bá thiên tuyệt địa, muốn giết thánh sư. Trảm đan hỏa hiền giả, mượn Sở Dương tay chém giết hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt, cái này mỗi một kiện sự tình đều là kinh thiên động địa, lập tức chấn động toàn bộ Thiên Không Viện. Thiên Không Viện triệt để sôi trào. Nhục Đông Hoang người, chết. Một câu nói kia, cũng cấp tốc vì Thiên Không Viện đám người biết được, càng ở bọn hắn đáy lòng vang vọng. Tư Mã Kiếm trở thành phong bạo bên trong tâm, Sở Dương bọn họ cũng trở thành phong bạo bên trong tâm, trong lúc nhất thời Thiên Không Viện sôi sùng sục, không cách nào dừng. Tư Mã Kiếm bọn họ liền là Đông Hoang một nhóm kia ngon nhân, năm đó giết Đông Châu máu chảy thành sông, người không phục chém hết, không nghĩ đến bọn họ bên trong dĩ nhiên còn có công việc của một người lấy. Đan Hỏa Hiền giả, đơn giản không biết mùi vị, cũng dám đi trêu chọc dạng này ngon nhân, hắn thật đem bản thân đem thành chuyện quan trọng. Ta xem hắn căn bản là không kém biết rõ, một đám ngon nhân lợi hại. Đừng nói Đông Châu, liền là thiên ngoại tà ma bọn họ cũng có thể ngăn cản được, năm đó nếu là không có bọn họ, Đông Châu sớm đã bị thiên ngoại tà ma xâm lấn, sinh linh đổ thán. Hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt, ta xem mới là rất mất mặt xấu hổ, thân làm hạ viện viện chủ xử trí bất công, dẫn tới dạng này ngoan nhân tức giận, Đông Châu mấy chục vạn người kém chút bởi vậy mất mạng. Thiên Không Viện đám người hiểu rõ đầu đuôi sau đó, đối với Đan Hỏa Hiền giả cùng hạ viện viện chủ xem thường, ngoan nhân xuất thế, vậy mà còn dám làm cản, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Đương nhiên, Đông Châu tại Đông Hoang kỳ thị cũng không có biến mất, chỉ là tạm thời lắng lại, tạm thời ở nút. Đây quả thực là Đông Châu sỉ nhục, chỉ là Tư Mã Kiếm một hoang cẩu mà thôi, dĩ nhiên làm cho toàn bộ Thiên Không Viện nghẹn ngào. Sở Dương cái này hoang cẩu, nếu là tìm tới cơ hội, ta tất nhiên muốn nói cho hắn biết, Đông Châu cùng Đông Hoang chênh lệch, ta cũng không phải Đông Phương Triệt cùng Công Tôn ứng cấp độ kia phế vật, dĩ nhiên bại bởi một cái hoang cẩu. Lao thua, tiểu cũng thua, Đông Châu quả nhiên là mất hết mặt mũi. Nói nhỏ chút ta, nếu là bị ác độc hoang cẩu nghe thấy, Thánh sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Ở Thiên Không Viện, Đan Hỏa Hiền giả vị trí Đan Hỏa đại điện, lấy đại điện làm trung tâm, trong vòng trăm thước, không người dám tới gần, kinh thiên nộ khí ở trong đó điên cuồng khơi thông. Đại điện bên trong, vừa bộn một mảnh, trong đó một lục y liễu thanh niên, tuấn mỹ phi thường, nhưng giờ phút này tấm kia trên dung nhan, đầy mặt dữ tợn, ngực bởi vì nổi giận tại chập trùng không thôi. Đan Hỏa Hiền giả tôn tử Tiêu Trường Ca. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại là như thế một cái kết quả. Không có giết Sở Dương cái kia hoang cẩu không nói, còn ác thượng còn làm, thậm chí hắn cậy vào, hắn ra ra dĩ nhiên cũng chết thảm. Mang đá lên đập chân mình, hoàn toàn không đủ để hình dung Tiêu Trường Ca đau nhức. Hắn ái mộ thượng quan Lam đây không phải cái gì hiếm có sự tình, Thiên Không Viện người tất cả đều biết, là lấy người người đều biết hắn đem thượng quan Lam coi là bản thân độc chiếm, phàm là cái khác nam tử tiếp xúc, hoặc là thượng quan Lam đối với cái kia nam tử có hảo cảm, nếu là thực lực không đủ, hết thảy toàn bộ bỏ mình. Lần này Thượng quan Lam dĩ nhiên bởi vì một chỉ là hoang cẩu, mời hắn ra ra đi cứu giúp, hắn làm sao có thể nhẫn. Thế là, dù là ác thượng quan Lam, hắn cũng phải giết Sở Dương một cái này hoang cẩu, mà bởi vì hắn duyên cớ, Đan Hỏa Hiền giả mới không có đi cứu Sở Dương, càng là cuối cùng đứng ở hạ viện viện chủ Quyền Anh Kiệt bên này, dẫn đến bị chém giết. Hắn ra ra không biết lợi hại là một cái duyên cớ, nhưng nếu không phải hắn Tiêu Trường Ca, hắn ra ra lại như thế nào sẽ chết. Sở Dương ngươi cái này một cái hoang cẩu, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Trường Ca trong lòng khắp huyết, không ngừng ở đại điện bên trong, giống như dã thú gầm hét lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 586, Thất Luân Ma Vực, Trung. Thiên Không Viện một chỗ khác, nơi này không sai biệt lắm tự thành một cái thế giới, ma khí cuồn cuộn, chính là Sở Dương thả mắt lực nhìn về phía trước, cũng không nhìn thấy phía trước 3 mét có hơn độ vật. Nơi đây là Thiên Không Viện, phong ấn bí cảnh. Chư thần giới liên thông thiên hồn giới thời không thông đạo cũng ngay ở chỗ này. Sở Dương vừa mới bước vào tiền đến, lập tức cảm nhận được huyết vị đạo, cùng một cô thảm liệt đến cực điểm khí tức, hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến, rất nhiều kêu rên thanh âm, trong một chớp mắt phảng phất tiến vào địa ngục bên trong một dạng. Nhưng cái này quần quận ma khí, kỳ thật cũng không phải ma khí, trong đó ẩn giấu đi một cái thế giới khác đại đạo, bị nhốt ở trong này giống như lao ngục bên trong tù phạm. Cảm giác được, nơi này là một chỗ thượng giai tu luyện nơi. Có thể thể ngộ đến một cái khác thế giới đại đạo, đối với tu luyện có vô cùng ích lợi. Tư Mã Kiếm lên tiếng, khác biệt thế giới, thiên địa mặc dù đều có khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, trên bản chất là một dạng, thông qua thể ngộ thế giới khác thiên địa đại đạo, lại trở về lĩnh hội chúng ta thân ở thế giới đại đạo, sẽ có vô cùng cảm ngộ. Quần quận ma khí, liền giống như một tù phạm, ác đồ, hoàn toàn có thể từ bọn họ trên người lấy được rất nhiều bí ẩn. Cất giấu trong đó dị thế giới đại đạo ở trong này cũng hoàn toàn không chỗ che thân, hết thảy đều bị phân tích đi ra. Chỉ là muốn lĩnh ngộ, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đôi này ta hẳn không phải là vấn đề. Sở Dương trong lòng mới vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ nghe Tư Mã Kiếm mở miệng đối Thôi Tín Hậu ba người nói, ba người các ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện, nếu là lĩnh ngộ không ra, ta trực tiếp đem bọn ngươi mất hết trong phong ấn, nhường các ngươi huyết nhục cùng linh hồn cùng đại trận dung hợp làm một, xem như phong ấn một phần tử. Thôi Tín Hậu ba người hung hăng liền là chấn động, nhưng lại không dám có câu oán hận nào, cung kính vô cùng nói, là tiền bối. Cái này có chút ngoan a. Sở Dương âm thầm nghĩ, Tư Mã Kiếm sắc bén hai mắt, dĩ nhiên lạnh lùng tập trung vào hắn, đến mức giờ khắc này, hắn đem Tư Mã Kiếm thấy cực kỳ rõ ràng. Cái này cơ hồ là một chương đao tức dịu đục đi ra mặt, trải qua phong sương, dường như vượt tất cả mọi người long đong, bi thảm toàn bộ đều viết ở tại phía trên. Trên người khí tức, cũng không cường hành, xác thực nói suy yếu phi thường, phảng phất giống như trong gió chập trần một ngọn đèn lên dầu, lúc nào cũng có thể dập tắt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V. N. Tư Mã Kiếm nghiêm khắc, Sở Dương lập tức cũng có chút hiểu, sở dĩ nghiêm khắc, chỉ sợ hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Khi đó liền lại không người có thể che chở bọn họ, chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân. Ngươi đi Thất Luân Ma Vực, tu luyện không đến thần phách cảnh đỉnh phong, ngươi liền có thể chết ở nơi đó, không cần trở về. Sở Dương trong lòng có dạng này minh ngộ, căn bản liền cảm giác không thấy Tư Mã Kiếm nghiêm khắc, nhưng từ Tư Mã Kiếm như thế ngự khí bên trong, hắn lại nghe ra Thất Luân Ma Vực, tuyệt nhiên là một kinh khủng đến cực điểm địa phương, mỹ mắt liền là nhảy một cái. Vẹt cũng cảm thấy, lập tức nói, chủ tử. Ngươi cần phải đi Thất Luân Ma Vực là ngút trời thần vũ, nhưng nơi này phù hợp ta. Tiểu điểu, ngươi cũng đi. Vẹn lập tức liền túi lầu đến, toàn bộ chim đều không có tinh thần, trong lòng kêu to, Đông Châu quá nguy hiểm, bản thần điểu muốn về Đông Hoang. Tiền bối, Thất Luân Ma Vực rất nguy hiểm sao? Sở Dương cẩn thận hỏi, hắn trong lòng cũng có một chút tâm thần bất định. Ngươi cứ nói đi. Tư Mã Kiếm cười lạnh nói, đã từng thống trị Đông Châu thượng cổ Ma Tông, đột nhiên trên trời rơi xuống một vật. Liền đem toàn bộ thượng cổ ma tông mẫn diệt, nghe nói trên trời rơi xuống đồ vật chính là một bộ ma thi, sau đó liền không có sau đó, nơi đó liền biến thành Thất Luân Ma Vực. Có thể nói chuyện cẩn thận, ngươi liền không thể nói, một bộ ma thi từ thiên ngoại rơi xuống đến, trực tiếp đem một cái cường hành vô cùng ma tông cho mẫn diệt sao. Sở Dương có chút tê cả da đầu, thống trị Đông Châu thượng cổ ma tông, trực tiếp liền bị đập không có, đó là kinh khủng bực nào mới có thể làm được. Đừng nói cái khác, hắn chém giết hạ viện viện chủ. Quyền anh kiệt đồ chơi kia, đều đủ hắn chịu. Tiền bối, ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Sở Dương cũng không có bao nhiêu đối kháng cảm xúc, Tư Mã Kiếm tất nhiên muốn hắn đi Thất Luân Ma Vực, tất nhiên có bản thân lý do. Ta nói cũng đã cụ thể, cũng cặn kẽ. Sở Dương cười ngất. Bất quá, Tư Mã Kiếm tiếp tục mở miệng nói, đó là không phải một bộ ma thi, không người có năng lực đi chứng thực, nhưng có thể xác thực nhất định là tại Thất Luân Ma Vực đối với thần phách cảnh võ giả, có vô cùng ích lợi. Thất Luân Ma Vực sở dĩ gọi là Thất Luân Ma Vực, trừ bỏ nơi đó ma khí cuồn cuộn, ma vật bộc phát, cự ma ẩn nút bên ngoài, càng bởi vì nơi đó quan sát xuống dưới, như thất tinh luyện thành một chuỗi, cùng bảy cái luân phách ở thể nội bài bố nhất trí, cho nên mới xưng là Thất Luân Ma Vực.